Chương 1276, chỉ giao tung tích. Diệp Phàm đã từ trên người bọn họ bắt trẻ xuống tới liền đem gần hơn 1.000 cực phẩm tiên tinh. Đối với hắn mà nói nhiều như vậy tiên tinh, có thể sử dụng một đoạn thời gian, mà lại những người này mặt đối với mình, tựa như là ác bá một dạng. Giận mà không dám nói gì, liền đợi đến bị Diệp Phàm cho uy hiếp, những thứ này tiên tinh cầm sau khi đi, bọn họ cũng không dám đối Diệp Phàm động thủ, đây mới là làm bọn hắn bất đắc dĩ tồn tại. Những thứ này đại tiên tu sĩ thì thấy Diệp Phàm tại trước mặt bọn hắn biến mất về sau, sắc mặt mới buông lỏng một hơi xuống tới, sau đó lẫn nhau nhìn đối phương, cũng lắc đầu, đối bọn hắn mà nói Diệp Phàm đi, vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục tại cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội làm việc của mình. Không cần cùng Diệp Phàm náo mâu thuẫn gì, người ta là một vị tứ phẩm tiên đan đại sư, đắc tội dạng này người, tại cái này tiên giới bên trong khẳng định là không có có kết quả gì tốt, dù sao người ta hậu trường thực lực đặt ở chỗ đó. Đã Diệp Phàm đã ở cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội, đây cũng là đem ba vị này đại tiên tu sĩ sắp xếp vào đến thành chủ này phủ bên trong. Dù sao cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội Diệp Phàm cũng muốn giải nơi này tình huống xâm nhập đến nơi đây, sau đó truyền tin cho mình, ngày hôm đó sau nếu là chuyện gì phát sinh hắn cũng có thể sớm biết cái này tung tích. Ngay sau đó Diệp Phàm thì thêm cái này đại tiên tu sĩ sắp xếp vào đến tòa phủ đệ này bên trong, sau đó bọn họ cũng thuận lợi địa đến phủ thành chủ, thì trước sau mới không đến thời gian nửa tháng. Nửa tháng này trong lúc đó Diệp Phàm cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Nhưng là hắn hiện tại cũng không muốn nghỉ ngơi, ngoài ra còn có hắn thiên vực còn chưa từng đi, mà lại buổi truyền về tin tức ít nhất cũng phải một thời gian. Diệp Phàm thì ở cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội tìm một tòa tiên thành ở lại, sau đó để bọn hắn hết sức đi tìm liên quan đến Sở Nguyệt còn có Tô Ngộng Giao các nàng tung tích. Chỉ cần có người ở cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội là được rồi. Diệp Phàm muốn mau sớm tìm tới các nàng tung tích, không phải vậy với hắn mà nói, thân này bên cạnh đều không có một cái nào có thể tín nhiệm người. Hiện tại toàn bộ thiên vực bên trong trừ Mục San San cùng Mục Phong còn có Trần Hải Phái. Về sau Trần Lâm cũng là người một nhà bên ngoài, Diệp Phàm thì lại cũng chưa từng nhìn thấy hắn có thể tín nhiệm người, coi như Trần Ngâm Tuyết cũng sẽ không tin mặc hắn. Cái này Diệp Phàm tại cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội ngốc gần một tháng về sau, bọn họ đều đã là muốn thiên chủ trong phủ đệ lẫn vào, nhưng là Diệp Phàm tại Hoàng Tằng Thiên vực nội để bọn hắn đi tìm trước kia Huyền Hoàng Đại Lục tu sĩ, biết một kiện vô cùng không tin tức tốt. Trước đó hắn truyền ngôn cho mấy vị này đại tiên tu sĩ, để bọn hắn đi tìm trì giao các loại những người này tung tích, không nghĩ tới bọn họ còn trước tiên thật giúp mình. Tìm tới cái này chỉ giao tung tích, đối với cái này chỉ giao. Diệp Phàm đến bây giờ đều nhớ rất rõ ràng, đã từng cũng là cùng hắn từng có như vậy một quãng thời gian, tuy nhiên cũng không tính được cái gì tốt thời gian, nhưng là Diệp Phàm vẫn là hội nhớ kỹ nàng khuôn mặt. Nàng bộ dáng cùng dáng người, bộ dáng còn vẫn như cũ hiện lên ở Diệp Phàm trước mặt, nhưng là truyền về tin tức thật không tốt, cái này chỉ giao lại muốn xuất giá. Cái này cũng không phải cái gì sự tình tốt, mà lại nàng muốn xuất gả người vẫn là cái này là thiên tiên môn. Nếu như là bình thường chí huyền tiên môn Diệp Phàm có lẽ còn biết đi ngăn cản, nhưng nàng muốn xuất gả cái này là thiên tiên môn lại là đến từ cái này Hoàng Tằng Thiên vực nội. Có thể nói tại là thiên tiên môn bên trong, hoàn toàn có thể xếp hàng thứ nhất là Phủ Thiên Cung. Vốn là tin tức này Diệp Phàm không rõ ràng lắm. Nhưng là cái này truyền về tài liệu cặn kẽ Diệp Phàm nhất thời cũng liền rõ ràng, cái này La Phủ Tiên Cung tại toàn bộ Hoàng Tằng Thiên vực nội có thể nói, thực lực bọn hắn mạnh phi thường, cơ hồ trừ cái này thiên chủ cấp bậc tọa hạ đệ nhất đại tiên môn. Dạng này nhất đẳng thực lực, đối Diệp Phàm mà nói đó là tương đối lớn áp lực, huống hồ Diệp Phàm cũng không làm rõ ràng được, cái này chỉ giao tại sao tới đến cái này tiên giới bên trong. Đống nhiên ở giữa liền muốn gả cho cái này là Phủ Tiên Cung thiếu chủ. Loại chuyện này Diệp Phàm cũng là rất khó đi quản, mặc dù không sai nữ nhân này cùng mình đã từng cũng là từng có một đoạn thời gian, nhưng là sau cùng nàng rời đi chính mình, hiện tại lại phải gả cho cái này là phủ tiên cung con trai của chủ. Nếu như bọn họ là lưỡng tình tương duyệt lời nói, cái kia Diệp Phàm cái này nhất định phải chúc phúc một chút, chắc chắn sẽ không trực tiếp giết tới. Nhưng nếu như đây là bị bức bách lời nói, cái kia Diệp Phàm khẳng định phải đem hắn từ nơi này trong ổ cho cứu ra. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng đã biết tại Hoàng Tằng Thiên vực nội La Phù Thiên Thành, cũng là lần này bọn họ tổ chức việc hôn nhân địa phương, cái này Diệp Phàm khẳng định không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Diệp Phàm cân nhắc lại đến đây cũng là quyết định để ám ảnh tổ chức người, tiếp tục quan sát tìm kiếm liên quan đến bọn họ tin tức. Cái này không đến mấy cái ngày sau, Diệp Phàm chuẩn bị một phần hậu lễ, sau đó chuẩn bị liền trực tiếp đi cái này La Phù Thiên Thành. Tuy nhiên hắn không có tiếp thu được qua yêu cầu, nhưng là bằng vào hắn tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, cái ý nghĩ này muốn đi một cái La Thiên Tiên môn bên trong, cũng không người nào dám đi ngăn cản hắn. Thân phận như vậy thì tương đương với Thái Ất Tiên gia tộc, huống chi tại toàn bộ thiên vực bên trong, cái này La Phù Tiên cung khẳng định cũng sẽ mời gia tộc của hắn tiến về, cho nên Diệp Phàm cái này liền thu thập xong, liền chuẩn bị trực tiếp tiến về. Diệp Phàm dù sao bên người không có mang một cái tùy tùng, thì chính mình như thế lên đường, sau đó lấy cái này ẩn lòng từ nơi này rời đi, đến cái này là Phủ Tiên Thành. Tại toàn bộ Hoàng Tằng Tiên vực nội cũng coi như phải là, cái này Hoàng Tằng Tiên dưới thành thứ nhất Đại Tiên Thành, đã ở chỗ này không có người có thể, dung chuyển qua cái này là Phủ Tiên Cung. Ngay sau đó Diệp Phàm xách những thứ này hậu lễ, sau đó thì đi tới nơi này là Phủ Tiên Thành bên ngoài. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn đến đây đã tới không chỉ là 10 cái tiên môn. Hắn chả có nhìn thấy cái này đứng xếp hàng tiên môn đều tại dâng lên những thứ này hậu lễ. Dù sao đây là La Phù Tiên Cung thiếu chủ việc hôn nhân ở chỗ này cử hành. Nhìn lấy liền đã tới đi đi nhiều như vậy tiên môn. Diệp Phàm lần này cuối cùng mở mang hiểu biết, trước đó vẫn cho là Thái Ất Tiên gia tộc. Cái này phô trương liền đã rất lợi hại để hắn cảm thấy chân kinh. Nhưng là không có nghĩ đến cái này là Thiên Tiên Cung phô trương. Cái này trình độ náo nhiệt không thua gì toàn bộ thiên vực bên trong tất cả tiên môn đều biết. Đây mới thực sự là lợi hại địa phương. Nhưng là Diệp Phàm cũng không có thu đến cái này là Phủ Tiên Cung người thiếp. Cho nên nhìn thấy bọn họ đều xuất ra mời thiếp về sau, Diệp Phàm liền bị Kim Tiên Viên Mãn Tu Sĩ cho cả lại. Đối phương cũng là một mặt nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, không biết vị đạo hữu này là đến từ môn phái nào. Phải chăng có thể đưa người thư mời giao ra, nếu như không có thư mời, chúng ta nơi này là không thể tiến vào. Diệp Phàm thế nhưng là lấy cái này tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, cái này tới tham gia một cái La Thiên Tiên môn cử hành việc hôn nhân đều muốn lấy thư mời, cái này với hắn mà nói quả thực cũng là đánh mặt. Làm Diệp Phàm lắc đầu xuống tới cầm trong tay tứ phẩm tiên đan đại sư ngọc bài giao ra. Sau đó sắc mặt có chút tỉnh táo nói ra, thân phận như vậy không biết còn có đủ hay không. Đối phương nhìn một chút Diệp Phàm, nhìn lại cái này tứ phẩm tiên đan đại sư ngọc bài, sắc mặt này trước sau biến hóa vô cùng lớn, coi như cái này kìm tiên tu sĩ không có gì kiến thức, nhưng là phía trên này bốn khỏa hạt đậu hình dáng đồ, vật. Hắn đương nhiên có thể nhận ra. Chương 1277, La Phù Tiên Cung cấm địa. Đây tuyệt đối cũng là tứ phẩm tiên đan đại sư. Ở cái này thiên vực bên trong không ai có thể giả tạo đi ra cái này tiên đan đại sư thân phận. Cái này nếu là bị biết sẽ bị toàn bộ thiên vực bên trong phong sát. Mặc kệ ngươi là chạy trốn tới đâu đây, hạ chàng đều sẽ bị phong giết. Cho nên có thể xuất ra vật như vậy đến. Đây tuyệt đối là không thể xem nhẹ, mà lại đối phương cũng không chỉ là một cái hắn mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, cho nên khi phía dưới hắn cũng không dám đem cái này Diệp Phàm ngăn ở cái này bên ngoài. Thì thông báo bên cạnh một vị khác Kim Tiên Viên Mãn Tu Sĩ, để hắn đi vào bẩm báo cái này đại tiên cấp bậc quản sự, sau đó hắn mới dám để Diệp Phàm đi vào. Về sau trên mặt hắn lộ ra chấn kinh, còn có vẻ cung kính nói ra, không biết đại sư đại gia quang lâm, mời chờ đợi ở đây, ta khiến người ta cái này đi bẩm báo đi ra tiếp đãi. Đây tuyệt đối là khách quý. Loại chuyện này chính hắn cũng là quyết định không, cho nên muốn bẩm báo cho bề trên người. Diệp Phàm cũng minh bạch hắn chỗ chức trách, cho nên khoát khoát tay xuống tới, trên mặt cũng không mừng không giận, tùy ý nói ra, vậy cứ như vậy đi, ta tại chỗ này chờ đợi, các ngươi nhanh đi bẩm báo. Ngay sau đó Diệp Phàm thì theo trước mặt hắn biến mất, sau đó lúc này mới không đến cái này nửa ngày qua đi ca đêm liền thấy, cái này đại tiên cấp bậc quản sự theo bên ngoài vừa đi tới. Diệp Phàm nhìn thấy hắn mặc trên người lại còn là cái này kim sắc tấm bào, vậy mà có thể lại tới đây Diệp Phàm nhất thời cũng liền gật gật đầu xuống tới. Đối phương nhìn thấy Diệp Phàm cũng là tứ phẩm tiên đan đại sư, tranh thủ thời gian liền đem Diệp Phàm mời đến cái này phủ thượng về sau, mặt không đổi sắc nói với Diệp Phàm, không biết đại sư buông xuống ta cái này là thiên tiên môn phía trên, mời đại sư tiến đến dự tiệc thật sự là ta phủ thượng vật khí. Diệp Phàm nhìn thấy cái này trước đó có người ngăn lại chính mình, hiện tại đối với hắn hoàn toàn là biến thành tôn trọng, trước đây sau tương phản đặc biệt to lớn. Diệp Phàm biết hắn nhìn chằm chằm cái này tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, cái này La Thiên Tiên Môn cũng không dám cản trở ở chính mình, cho nên chỉ có thể mời mình đi tới nơi này La Thiên Phủ Thượng đến dự tiệc. Mà lại Diệp Phàm biết cái này rất nhanh khẳng định là thiên tiên môn mặt khác những cao cấp đó tu sĩ, hội lại tới đây, quả nhiên không ra Diệp Phàm sở liệu, đợi đến hắn đi tới nơi này cái phủ thượng về sau, Diệp Phàm liền thấy một vị trí huyền tiên tu sĩ, người mặc trường bào màu tím, sau đó theo bên ngoài vừa đi tới, một mặt cung kính nhìn lấy Diệp Phàm, chắp tay ôm quyền nói ra, không biết đại sư giá lâm ta phủ thượng, thật sự là không có từ xa tiếp đón, còn mời an vị. Tiền bối khách khí, ta không tới xem một chút cọ cái náo nhiệt. Diệp Phàm biết đây là cái này là phủ tiên cung hôn sự, cho nên Diệp Phàm ở chỗ này cũng mang đến một số cẩn trọng lễ. Trong này cũng là Diệp Phàm luyện chế qua tứ phẩm tiên đan. Tới nơi này hắn còn có một việc thì là muốn nhìn một chút cái này chỉ giao đến cùng phải hay không thật nguyện ý gả cho người thiếu chủ này. Nếu như hắn là bị bức bách, cái kia Diệp Phàm nhất định phải mang theo nàng thoát cách nơi này. Hiện tại Diệp Phàm không có tìm được cái này chỉ giao tung tích, cũng không có khả năng ngay trước hắn mặt, sau đó nói với hắn chính mình muốn tìm cái này chỉ giao, vậy khẳng định người ta hội cho là hắn là tới quấy rối. Diệp Phàm cũng là đáp lễ, sau đó đem chính mình lễ nộp đi lên về sau, thì tìm một chỗ tâm thì ngồi xuống, chờ đợi thời cơ nhìn xem. Nơi này tiến đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, cái này chí huyền tiên tu sĩ cùng Diệp Phàm phiếm vài câu về sau, lập tức quay người thì từ nơi này rời đi, đi bắt chuyện mặt khác những tu sĩ kia, cái này phủ thượng phủ phía dưới cũng là phi thường bận rộn. Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng quấy rầy đến bọn họ trật tự, cho nên thần thức cũng tại làm toàn bộ trong phủ đệ thượng hạ quan sát. Hắn không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu đại tiên tiên môn lại tới đây, nhưng ít ra cái này nhìn phô trương, cái này tới sửa sĩ không có trên trăm cũng có mấy chục, mà lại cái này mời đến đại đa số đều là đại tiên cấp bậc tu sĩ, rất ít nhìn thấy có giống Diệp Phàm dạng này kim tiên cấp bậc tu sĩ. Muốn sao cũng là tông môn thiếu chủ ở chỗ này dự tiệc, hắn ở chỗ này nhìn đếm dưới mắt đến, vẫn là không có tìm tới cái này chỉ giao tung tích, không biết ở nơi nào, huống chi cái này là phủ tiền cung trong cũng có phi thường cường đại cấm chế. Những cấm chế này coi như Diệp Phàm tu vi, cũng hoàn toàn là không nhìn thấy đầu, xem ra không biết cái này chỉ giao bị giấu đến chỗ kia đi, cái này nhìn tới nhìn lui Diệp Phàm cũng không khỏi đến nhíu mày xuống tới. Diệp Phàm không biết cái này phải chờ tới bao lâu mới có thể nhìn thấy cái này chỉ giao, cho nên hắn tính toán đi chung quanh một chút nhìn xem, có điều Diệp Phàm cái này vừa đi một bộ xuống tới, liền thấy có đại tiên thần thức trực tiếp nhìn về phía hắn nơi này. Cái này Diệp Phàm đỉnh lấy tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, cho nên cái này hoàng thẳng thiên vực nội một số đại tiên cấp bậc tiên môn, lập tức liền nhìn thấy Diệp Phàm thân phận. Rất nhanh liền đi tới cùng Diệp Phàm lạnh suỵt hỏi ấm, sau đó bọn họ cũng bắt đầu hỏi thăm Diệp Phàm. Diệp Phàm bị bọn họ lôi ở cũng không có cách nào bước ra rời đi, cái này chỉ cần không có nhìn thấy chi giao, Diệp Phàm là sẽ không cam lòng, về phần những thứ này tiên môn Diệp Phàm cũng liền có thể đánh phát đuổi một chút, về sau có thời gian cũng trở về đi vào xem một chút, nhưng là hiện tại hắn tâm tư cũng không để tại cái này luyện đan phía trên. Ngay sau đó ngay tại Diệp Phàm cảm giác được rất có thể không gặp được cái này chỉ giao thời điểm. Sau đó Diệp Phàm thần thức nhìn thấy cái này là phủ tiên cung nơi xa có một bóng người có chút mông lung, thấy không rõ lắm, giống như thì ở cái này là phủ tiên cung cái này sau trên núi. Thân ảnh này Diệp Phàm nhìn lấy đã cảm thấy giống như đã từng gặp qua, nhưng là cái thân ảnh này mặt lộ vẻ sầu bi, giống như có cái gì bi thương sự tình, chính đưa lưng về phía Diệp Phàm ngay tại cái này là phủ tiên cung sau trên núi. Cái này hậu sơn là La Phủ Tiên Cung cấm địa, cái này Diệp Phàm nếu như xâm nhập đi vào một khi bị phát giác, khả năng chính mình liền sẽ bị cái này La Phủ Tiên Cung coi như địch nhân bắt, nhưng là Diệp Phàm càng xem xa như vậy chỗ trên núi cao thân ảnh thì càng nghĩ đi qua. Diệp Phàm cũng phát giác được dạng này dị động, nói thế nào hôm nay hắn tới nơi này cũng phải mau mau đến xem. Ngay sau đó Diệp Phàm thì theo cái này ngũ hành thế giới cái kia tìm ra được, trước đó hắn biết cái này là mình còn có một trường cái này tiên phù cũng là cấp 6 tiên phù, có điều cái này tiên phù lớn nhất đại công năng, cái kia chính là có thể ẩn nặc thân hình. Cái này ẩn nặc thân hình tại tiên vương cấp bậc phía dưới đều không thể phát hiện, có điều cái này ẩn nặc tiên phù cũng chỉ có thể sử dụng ngắn ngủi mấy chục hơi thở công phu. Nhưng là nếu như một khi bị người phát hiện, vậy liền sẽ lập tức hiện thân. Cho nên cái này cấp 6 tiên phù cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng mỗi lần chỉ có mấy chục hơi thở công phu. Cái này Diệp Phàm vốn là cảm thấy cái này tiên phù chỉ là một kiện gà mờ, cũng không thể đối với nó dùng đến đồ vật. Nhưng là Diệp Phàm đột nhiên liền nghĩ đến phải dùng cái này cấp 6 tiên phù. Đi cái này hậu sơn nhìn xem đây rốt cuộc chỉ giao là chuyện gì xảy ra. Cái này ngay sau đó Diệp Phàm thì tìm một cái không người nơi hẻo lánh, sau đó đem cái này cấp 6 tiên phủ rót vào tiên nguyên lực phụ trên người mình. Diệp Phàm đọc chú ngữ, sau đó liền thấy chính mình thân hình đã bắt đầu ở nặng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức trong suốt chi thể. Cái này trong suốt chi thể không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Bởi vì không có bất kỳ cái gì tiên nguyên lực ba động, cũng không có khí tức ba động, bọn họ căn bản cũng không có cách nào phát hiện. Diệp Phàm bóng dáng. Chương 1278, chỉ giao chuyển biến. Diệp Phàm mượn dùng cái này cấp 6 tiên phủ sau đó từ nơi này rất nhanh liền rời đi, đi tới nơi này cái La Phủ Tiên Cung sau trên núi. Bởi vì Diệp Phàm nhìn thấy đoàn kia cái bóng mơ hồ khẳng định cũng là cái này chỉ giao, nếu như không phải hắn lời nói. Diệp Phàm hiện tại tâm tình cũng sẽ không kích động như thế, có điều cái này hậu sơn là La Phủ Tiên Cung cấm địa, cái này bên trong khẳng định cũng có cấm chế cường đại, nhưng là Diệp Phàm cái này cấp 6 tiên phù hiệu quả cũng liền mấy chục hơi thở công phu, cho nên nhất định phải mau chóng làm xong sự tình thì từ nơi đó rời đi. Nếu không một khi hắn bị phát hiện lời nói, hậu quả này thì phiền phức. Ngay sau đó Diệp Phàm thì từ nơi này cấp tốc đi tới nơi này cái sau trên núi. Nơi này là cấm địa tuy nhiên có cấm chế, nhưng là bị Diệp Phàm đều xảo diệu tránh đi. Mà lại trên người hắn cái này có cấp 6 tiên phủ liền xem như đụng phải cấm chế này, cũng sẽ không lập tức hiện hiện ra. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Liền xem như cấm chế cũng sẽ không cho bạo lộ ra. Sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này hậu sơn cấm địa phía trên có một tòa hành cung. Tòa này hành cung bên ngoài cũng có một mảnh trúc lâm. Cái này trúc lâm bên cạnh cũng có một tòa đỉnh. Cái này đỉnh phía trên thì tọa là một người mặc lam hoàng sắc tiên y rìa nữ tử. Nữ tử này theo trên bóng lưng đến xem rất giống cái này chỉ giao. Cái này chỉ giao tuy nhiên đưa lưng về phía Diệp Phàm. Nhưng là từ trên bóng lưng đến xem nàng nhàn nhạt yêu thương, mà lại ở cái này đỉnh bên ngoài hành cung chỗ, Diệp Phàm cũng phát hiện nơi này có không ít La Phủ Tiên Cung nữ đệ tử. Xem ra đều là tại phục thị cái này chỉ giao, ngay sau đó Diệp Phàm thần thức đem nơi này tất cả mọi người nhìn một lần đi qua, sau đó xác định trong này không có hắn đại tiên cấp bậc tu sĩ, mà lại Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy cái này là phủ tiên cung thiếu chủ. Hiển nhiên hắn căn bản không ở nơi này, cũng không biết là ở nơi nào, nhưng là đối Diệp Phàm tới nói, đây là một thời cơ. Cái kia Diệp Phàm thì hết sức bắt đầu hướng phía cái này chỉ giao đỉnh phía trên ngang nhiên xông qua, lấy hắn hiện tại tu vi, sớm đã nhìn ra cái này chỉ giao bất quá là chân tiên sơ kỳ tu vi mà thôi. Dạng này tu vi Diệp Phàm ngang nhiên xông qua, nàng cũng đều không cách nào phát hiện mình. Ngay sau đó Diệp Phàm cấp tốc xuất hiện ở cái này đỉnh phía trên về sau, Diệp Phàm lúc gần lúc hiện ra bản thân thân hình. Sau đó bắt đầu đối với nàng nói chuyện. Đó có thể thấy được cái này chỉ giao trên mặt vẫn là rất tiểu tụy cùng tang thương. Lúc này mới bao lâu không có gặp nàng cũng đã là dạng này. Diệp Phàm nhìn lấy nàng thân ảnh về sau, thì truyền âm nói ra, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi biết ta là ai? Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, khiến còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong chỉ giao giật nảy cả mình. Đồng nhiên ở giữa nàng cả người đều tỉnh ngộ lại, bị Diệp Phàm một tiếng này triệu hoán, trong nháy mắt thì bị dọa cho phát sợ. Xoay người không nhìn thấy Diệp Phàm, trong đôi mắt hoàn toàn không dám tin, cái này Diệp Phàm làm sao lại tìm tới nơi này đến. Cái này chỉ giao toàn thân đều có chút kích động cùng run rẩy, hai con ngươi kinh hỉ nhưng là nàng bốn phía nhìn một chút người khác, không có tới gần lên, không khỏi hỏi, ngươi là Diệp Phàm. Bởi vì nàng cảm thấy Diệp Phàm thanh âm này chợt cao chợt thấp, giống như là một cái người trong suốt ở trước mặt mình, trên thân cũng không có cái gì khí tức, cảm giác tại đối với một đoàn không khí nói chuyện. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, sau đó nói, không sai, ta chính là Diệp Phàm, ta hôm nay tới nơi này thật sự là tìm tới ngươi, muốn, cái này, không nghĩ tới ngươi đều phải thành thân. Ta cái này không cho ngươi đưa lên cái này hậu lễ, ngươi vì cái gì cái này thành thân thời gian cũng không nói cho ta, làm hại chính ta tự mình tìm tới các ngươi nơi này đến. Diệp Phàm nhìn lấy sắc mặt nàng có chút không vui, tuy nhiên trước đó từng có qua một đoạn cái này thời gian, khó có thể quên nhớ lại, nhưng là cái này chỉ giao không đến thông báo chính mình, cái này thật là có chút quá phận, tuy nhiên khả năng ngày này vượt quá lớn. Lấy nàng năng lực khẳng định tìm không thấy chính mình. Chỉ giao sắc mặt bị Diệp Phàm nói như vậy cũng trong nháy mắt có chút xấu hổ. Cái này vốn là cũng không phải nàng muốn đến cái này là phủ tiên cung. Nhưng là cái này là phủ tiên cung thực lực. Tại hoàng tầng thiên vực nội cần phải trừ cái này tiên vương giới trướng. Liền có thể sắp xếp phía trên thứ nhất. Có điều nàng đến dạng này tiên cung bên trong. Cái kia đối với nàng mà nói ngày sau tu vi cũng là sẽ có tiến bộ, cho nên nàng căn bản cũng không có nghĩ qua cái này Diệp Phàm có thể tới, bởi vì nàng căn bản cũng không biết Diệp Phàm ở cái này tiên giới, mà lại hắn hiện tại tu vi vẫn là cái này kim tiên cấp bậc. Làm sao ngươi hôm nay tới tìm ta chẳng lẽ là muốn cho ta từ bỏ rơi cái này là phủ tiên cung cơ hội, ngươi đã là có tam thê tứ thiếp người. Mà ta là không có gì cả, ngươi để cho ta một nữ tử ở cái này thiên vực bên trong làm sao lẫn vào. Trừ đến cái này là phủ tiên cung, ta là không có hắn biện pháp. Chỉ giao rất rõ ràng biết ôm bắp đùi phải thừa dịp sớm, cái này là phủ tiên cung cũng là cơ hội mới có thể đem chính mình cho bán. Cái này cũng không thể trách nàng so sánh bỡ đỡ, cái này nếu như không có cơ hội cái kia nàng như cũng là không có cách nào ra mặt. Đến cái này là phủ tiên cung chính là như vậy cơ hội, trở thành thiếu phu nhân nàng tương lai cũng muốn tu luyện tới cái này cao lớn hơn tiên tu sĩ, hy sinh chính mình lại có thể thế nào. Ta xác thực không thể chi phối ngươi ý nghĩ của mình, nhưng là ta hôm nay tìm ngươi đến chỉ là đến xem, mà lại ta chỉ cho là ngươi là bị ép đến cái này là phủ tiên cung bên trong, vậy nếu như ngươi chỉ là chân tâm thực ý muốn đến là phủ tiên cung. Vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, đây là ta cho ngươi lễ vật ngươi thì thu cất đi. Diệp Phàm sắc mặt vẫn như cũ vô cùng chấn định, dạng này kết cục hắn sớm đã là dự liệu được, cho nên mặt mũi này phía trên cũng không có cái gì hắn nụ cười. Dù sao đối Diệp Phàm mà nói, có dạng này cơ hội hắn đương nhiên là chúc phúc. Cái này đương nhiên cũng không phải là nói, chính mình coi trọng cái kia nữ nhân làm mỗi nữ nhân lúc này liền không thể gả cho người khác. Diệp Phàm không có dạng này tư tưởng, trừ phi nàng là bị uy hiếp bức bách, cái kia Diệp Phàm chính là muốn giao ra bản thân hết thảy, cũng muốn đem nàng từ nơi này nước sôi lửa bỏng chi địa bên trong cho lôi ra tới. Đây mới là một người nam nhân cách làm, mặc kệ là trên địa cầu, vẫn là tại bây giờ cái này tiên giới bên trong, Diệp Phàm nguyên tắc làm người cũng là như thế, hắn cũng sẽ tôn trọng nữ nhân này nguyên tắc. Chỉ giao cái ánh mắt này bên trong là khá phức tạp, cái này Diệp Phàm tới nơi này đã là mạo hiểm, nếu như lại bị cái này là Phủ Sơn Cung tu sĩ phát hiện, vậy liền hậu quả khó mà lường được. Cho nên lời này bọn họ không có cách nào tiếp tục hướng xuống trò chuyện. Chí Giao nhớ tới một sự kiện thì nói với Diệp Phàm, ngươi vẫn là mau chóng rời đi cái này, nếu như ngươi thật muốn tìm ta trò chuyện, vậy thì mời ngươi đêm nay đi lên sườn đồi cát, ta lại ở La Phủ Tiên Thành đoạn tình cát chờ ngươi. Cái này Chí Giao cũng là thay Diệp Phàm đuổi tới lo lắng, bởi vì lúc này sắp liền sẽ có hắn tu sĩ muốn tới nơi này. Hắn bất quá là một cái kim tiên tu sĩ tới nơi này, đã là rất lợi hại coi trọng chính mình. Nếu như lại đến bị phát hiện lời nói, hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng, cho nên ngay lập tức đi liền để Diệp Phàm rời đi. Diệp Phàm biết cái này việc hôn nhân hẳn là sẽ tại 3 ngày sau cử hành, cho nên mới nơi này khách nhân cũng đều an bài ở chỗ này nghỉ ngơi, mà lại Diệp Phàm vốn là không tiện đi tới nơi này cái hậu sơn cấm địa bên trong. Đã hắn đã tiến đến, vậy thì có biện pháp lại đi ra. Chương 1279, chia tay. Chí Giao đều nói như vậy, cái kia Diệp Phàm cũng chỉ có thể gật đầu xuống tới, nói ra, vậy cũng tốt, ta lại ở cái kia sườn đồi cắt chờ ngươi. Cái này sườn đồi cắt ngay tại cái này là phủ bên trong tòa tiên thành, bởi vậy Diệp Phàm cũng mặc kệ cái gì, ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền vội vàng quay người từ nơi này rời đi. Tuy nhiên hắn chả muốn lại cùng cái này Chí Giao nhiều phiếm vài câu, nhưng là ngày hôm đó sau còn có thể tiếp tục gặp mặt. Diệp Phàm thì bất đắc dĩ mới thoát thân từ nơi này rời đi. Diệp Phàm tiếp tục dùng hắn cấp 6 ẩn nặc thiên phủ, sau đó lập tức từ nơi này biến mất rời đi, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã ra cái này là Phủ Tiên Cung cấm địa. Cái này Chí Giao nhìn lấy Diệp Phàm ở trước mặt mình, biến mất về sau cái này cả người mới thở phào. Nhưng là nàng trong lòng cũng là khá phức tạp, nếu như hôm nay Diệp Phàm chưa từng xuất hiện lời nói, có lẽ nàng đều sẽ không như vậy nghĩ tới, nhưng là vừa lúc Diệp Phàm thì xuất hiện vào lúc này, cái này khiến trong nội tâm nàng đủ kiểu cảm giác được vẻ phức tạp. Diệp Phàm từ nơi này rời đi sau đó trở lại, cái này La Phủ Tiên Thành cái kia sườn đồi cắt chờ hắn đến. Diệp Phàm không biết nàng sẽ tới hay không, nhưng là nếu là chính nàng nói như thế, tin tưởng nàng tự nhiên sẽ lại tới đây. Diệp Phàm thì ở cái này sườn đồi trong cắt chờ đến cái này Chí Giao đến, trong này là phi thường cường đại cấm chế, đều muốn thượng đẳng cách tuyệt tiên trận, chí huyền tiên tu sĩ ở chỗ này có lẽ thần thức cũng nhìn không ra. Cái này Diệp Phàm sau khi đi không đến bao lâu, Chí Giao nội tâm đã đung đưa không ngừng. Cho nên lần này nàng vô luận như thế nào đều cũng muốn mạo hiểm đi gặp một chút Diệp Phàm, nhưng chuyện này nàng không thể để cho hắn người biết, không phải vậy cái này đối với nàng mà nói vô cùng bất lợi, hiện tại nàng là từ việc hôn nhân tại thân, cho nên cũng không thể như thế mạo muội tiến về. Cái này cùng Diệp Phàm ước định lập tức liền muốn tới đến, cho nên khi phía dưới cái này Chí Giao thu thập mình một phen, sau đó liền quyết định muốn xuất cái này là Phủ Tiên Cung. Nhưng nàng muốn xuất cái này là Phủ Tiên Cung trước đó, cái này toàn bộ là Phủ Tiên Cung bên trong tu sĩ đối nàng đều đã là tương đối quen thuộc. Nếu như lấy chân thân ra ngoài, khẳng định sẽ bị nhìn thấu. Bởi vậy Chí Giao thì dịch dung thành một cái nha hoàn, sau đó thì từ nơi này là Phủ Tiên Cung rời đi. Chí Giao cũng là rất lợi hại có tâm kế người. Nàng biết nếu như chỉ là đơn giản dịch dung một chút, đây tuyệt đối là sẽ bị nhìn thấu, cho nên nàng dịch dung cũng chính là cái này bình thường xuất nhập cái này là Phủ Tiên Cung, ra ngoài phổ thông đệ tử. Cái này sẽ không có người lại hoài nghi đến trên đầu nàng đến, dù sao cái này là Phủ Tiên Cung phía dưới, cũng phải có mấy vạn đệ tử, những thứ này đại tiên tu sĩ là không thể nào nhàm chán như vậy, đi nhìn chằm chằm lấy mỗi một người đệ tử lui tới. Sẽ không tùy ý dùng chính mình thần thức đi quan sát, cái này ra ra vào vào mỗi một vị đệ tử, cho nên khi phía dưới nàng từ nơi này là phủ tiên cung sau khi ra ngoài, sau đó thì hướng phía Diệp Phàm chỗ, sườn đồi cắt đi đến. Ngay tại lúc cái này đi ra ngoài, không đến bao lâu thời điểm, đột nhiên có một bóng người tại cái này là phủ tiên cung cửa hiện hiện, sau đó có thể nhìn thấy đây là một vị đại tiên cấp bậc tu sĩ. Cái này Trì Giao cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có đại tiên tu sĩ đang ngó chừng nàng, vừa đi ra ngoài lập tức liền bị đại tiên tu sĩ phát hiện ra, sau đó cái này vị đại tiên tu sĩ hai con người vô cùng tỉnh táo, ngay cả lời đều không có nói, chỉ là nhìn lấy cái này Trì Giao rời đi về sau, hắn cầm ra chúng kiếm phủ trực tiếp truyền âm ra ngoài, sau đó thì đuổi theo Trì Giao đằng sau. Trì Giao vô cùng nóng nội, muốn đi gặp Diệp Phàm cũng không nghĩ tới chính nàng một cái chân tiên cấp bậc tu sĩ, lại còn sẽ có người như thế đi chú ý nàng, cho nên đợi đến nàng đến cái này sườn đồi các về sau, tiến cái này sườn đồi các bên trong, mới nhìn đến Diệp Phàm ngồi tại một chỗ trên bàn trà, chờ lấy hắn đến. Diệp Phàm không có nghĩ đến cái này, Chỉ Giao đến tốc độ vẫn là rất nhanh, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, nàng thi lại tới đây. Ngay sau đó Diệp Phàm nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười, sau đó để cho nàng an vị, cái này Chỉ Giao hôm nay mặc nhìn đã là ngụy trang qua, có điều Diệp Phàm thần thức tùy tiện đều có thể phát hiện nàng đều chân dung. Ngươi như thế tới chẳng lẽ không có người phát hiện ngươi sao? Diệp Phàm có thể sẽ không tin tưởng nàng một cái chân tiên tu sĩ dạng này ngụy trang, đại tiên cấp bậc tu sĩ nhìn không ra. Mà lại cái này tiên môn khẳng định sẽ phái người tại bên người nàng chăm sóc nàng, một khi nàng từ nơi này là phủ tiên cung bên trong đi ra. Cái này bên ngoài khẳng định sẽ có gió thổi cỏ lay, tuyệt đối sẽ dẫn xuất cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ hiện thân. Cái này Trì Giao cũng lắc đầu xuống tới, sau đó trên mặt cũng hơi hơi câu thúc nói ra, ta đây không rõ ràng, nhưng là ta cảm thấy, cần phải bọn họ không có phát hiện ta đi. Dù sao ta đã ngụy trang thành một cái nha hoàn, dạng này hẳn là không người có thể nhận ra. Sai, ngươi thì mười phân sai, ngươi dạng này ngụy trang thì liền ta đều có thể thấy được, huống chi đại tiên cấp bậc tu sĩ, chỉ cần bọn họ ở trên thân thể ngươi lưu lại thần thức cấn ký, ngươi chạy thế nào đều chạy không đi. Cái này Diệp Phàm vừa mới dứt lời, sau đó thì thần thức ở trên người nàng, quét mắt một vòng xuống tới. Quả thật rất nhanh liền phát hiện cái này Trì Giao bị hạ cái này thần thức cấn ký. Mà lại Diệp Phàm thì phát giác được cần phải chẳng mấy chốc sẽ có đại tiên cấp bậc tu sĩ lại tới đây. Mặc dù nhưng cái này sườn đồi trong các là không cho phép có thần thức quan sát. Dù sao nơi này cũng đã còn lại Chí Huyền Tiên cấm chế. Coi như Chí Huyền Tiên tiến đến cũng vô pháp quan sát nơi này. Trừ phi là La Thiên Tiên cấp bậc tu sĩ buông xuống ở chỗ này. Nếu không liền xem như Chí Huyền Tiên tu sĩ lại tới đây đều muốn kìm nén, đây mới là vì cái gì Trì Giao muốn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Diệp Phàm ở chỗ này cũng biết cùng hắn gặp mặt khẳng định không thể quá lâu, nếu như quá lâu lời nói nàng trở về, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Ngay sau đó cái này Trì Giao cùng Diệp Phàm rất nhanh hai người ngay ở chỗ này mặt hoa một số tiên tinh về sau, ở lại liền bên trong tốt nhất thượng đẳng phòng nhỏ. Bởi vì chỉ có thượng đẳng phong nhỏ, cái này Chí Huyền Tiên thần thức không sẽ trực tiếp mặc xuyên thấu vào, liền xem như La Thiên tu sĩ tiến đến, cũng rất khó xuyên thấu nơi này. Vậy bây giờ ngươi có thể nói đi, dù sao trong này cũng sẽ không có người nghe được chúng ta nói chuyện. Diệp Phàm cùng Trì Giao xuất hiện tại trong phòng này, sau đó nhìn ánh mắt của nàng, trước đây sau ở giữa bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì lời muốn nói. Ngược lại cảm giác có chút bầu không khí xấu hổ xuống tới. Diệp Phàm cũng không phải nhàm chán như vậy người, cho nên thì hỏi một chút gần nhất chính nàng trôi qua thế nào. Sau đó liền thấy cái này Trì Giao đã bắt đầu rút đi thân này áo mặc lấy, sau đó nhìn Diệp Phàm là hơi có chút ửng đỏ xuống tới, nói ra, hôm nay ta và ngươi sau cùng gặp một lần, cái này về sau chúng ta thì không có bất cứ quan hệ nào. theo sau ngày hôm nay ta chính là không biết ngươi, mà lại ngươi cùng ta gặp lại cũng là người qua đường. Cái này Trì Giao đột nhiên lớn như vậy chuyển biến, để cái này Diệp Phàm có chút trở tay không kịp, không biết nàng đây là ý gì. Làm sao cảm giác nàng hẹn mình tiến đến, cái này có điểm giống trên địa cầu nói chia tay pháo. Cái này khiến hắn thật có chút im lặng, chính mình cũng không phải ham sắc đẹp mới lại tới đây, mà lại hắn cũng không phải một cái miễn cưỡng người, trong đầu cũng không có loại suy nghĩ này. Huống hồ bây giờ đang ở bên ngoài còn có người La Phủ Tiên Cung đại tiên tu sĩ, vạn nhất xông xáo tiến đến cái kia Diệp Phàm thì thật trở thành bắt trên giường. Chương 1280, La Phủ Tiên Cung thiếu chủ. Cái này Diệp Phàm sắc mặt cũng biến thành tương đương xấu hổ xuống tới, cái này bên ngoài đại tiên tu sĩ ngay ở chỗ này, một khi hắn cùng cái này Trì Giao thật phát sinh một ít gì về sau. Nếu là cái này đại tiên tu sĩ mang người xông xao tiến đến, cái kia Diệp Phàm nhất định là muốn bị bắt gian ở chỗ này. Không nói trước sẽ như thế nào, coi như chuyện này đối với mình ngày sau danh tiếng cũng là không tốt. Tuy nhiên Diệp Phàm không quan tâm cái gì danh tiếng, nhưng là chí ít Sở Nguyệt còn có Tô Mộng Giao. Các nàng tương lai nếu như biết mình cùng cái này Trì Giao cái này phát sinh cái gì, vậy liền thật sự không cách nào cùng các nàng giải thích. Huống hồ cái này Trì Giao từ nơi này là Phủ Tiên Cung đi ra, Diệp Phàm không tin cái này là Phủ Tiên Cung thiếu chủ, không có phái người theo nàng, không sẽ tự mình dẫn người tới nơi này. Cho nên đây nhất định là tuyệt đối không thể, Diệp Phàm nhất thời thì từ chối Trì Giao, tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói ra, đây nhất định không được, ngươi đã bị phát hiện. Bất quá chúng ta lại ở lại nơi này, cái này nếu như truyền đi lời nói, ngươi còn thế nào thuận lợi cái này là Phủ Tiên Cung bên trong đâu? Vì ngươi tự suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ đi. Diệp Phàm là một cái quả cảm người, làm sự tình nhất định phải quả quyết, tuy nhiên hắn bình thường cũng không có giống bây giờ như thế quả quyết, chí ít Diệp Phàm hiện tại có thể phán đoán cái này hoàn toàn là không thể. Diệp Phàm cự tuyệt như vậy Trì Giao. Nữ nhân này thì sắc mặt có chút không cao hứng, nàng thế nhưng là thì bất chấp nguy hiểm tìm đến Diệp Phàm, không phải liền là vì cùng Diệp Phàm cái này một đao cắt đứt. Tuy nhiên cái này trước đó phát sinh qua một số, nhưng bây giờ không muốn cùng hắn có ngâu đức tơ còn liền quan hệ. Lúc này mới dùng phương thức như vậy tới nói phục Diệp Phàm, ngày hôm đó sau thoát cách mình, cũng không cần lại đến tìm nàng. Nhưng là Diệp Phàm cái này cự tuyệt hắn, cho trên mặt nàng mang đến ám muội, giống như nói đúng là nàng so sánh phóng đãng bộ dáng. Diệp Phàm nhìn cái này Trì Giao sắc mặt, trở nên có chút lãnh mạc, nhìn về phía Diệp Phàm không còn là trước đó nhiệt tình như vậy. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo, đem nàng biểu lộ thu hết tại trong mắt về sau. Diệp Phàm mới hơi hơi toét ra một điểm nụ cười. Sau đó liền xoay người muốn từ nơi này rời đi, nếu như lại ở nơi này đi xuống, thì rất nhanh liền có người tìm tới nơi này. Thế nhưng là ngay tại Diệp Phàm đẩy ra cánh cửa này sát ở giữa, Diệp Phàm liền thấy có phi thường cường đại thần thức trực tiếp theo cánh cửa này trực tiếp xuyên thấu tới. Diệp Phàm nhìn ở bên ngoài cấm chế cũng còn có thể biết, cấm chế này trực tiếp bắn ngược một chút, hiển nhiên đạo này thần thức mạnh phi thường. Chí ít cũng phải là chí huyền tiên cấp bậc tu sĩ, buông xuống ở chỗ này, cái này Diệp Phàm sắc mặt thì trong nháy mắt kéo xuống. Cái này đối phương đến tốc độ cũng rất nhanh, khẳng định cái này Trì Giao tiết lộ phong thanh, bị người đuổi theo. Trước đây sau mới ngắn ngắn không bao lâu công phu, thì có người trực tiếp tìm tới nơi này tới. Cái này khiến trên mặt hắn có chút không cao hứng. Diệp Phàm lập tức liền đem cánh cửa này tiếp tục đóng lại. Sau đó phong ở nơi này trận pháp, có thể thấy ở đây trận pháp, rất nhanh cần phải thì có người đem nơi này cho mở ra. Nếu như cùng cái này Trì Giao gặp mặt sự tình tiết lộ, ở cái này bên trong bị phát hiện đối với Diệp Phàm tới nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ngay sau đó Diệp Phàm cái khó lo cái khôn, trong đầu cấp tốc bắt đầu chuyển động xuống tới. Trì Giao đương nhiên cũng nhìn thấy cái này bên ngoài trận pháp ba động. Cần phải bên ngoài có người dùng thần thức đến quan sát trong này tiên trận, nàng một đoán liền nghĩ đến có thể là La Phủ Tiên Cung người, thế nhưng là nàng ra đến thời điểm rõ ràng đã rất cẩn thận. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, vậy mà liền có người để mắt tới nàng, nếu như bây giờ bị phát hiện. Chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ giao sắc mặt, trong nháy mắt cũng liền lộ ra một số so sánh lo lắng đến, với hắn mà nói không có khả năng cùng cái này tiến đến tu sĩ nói, cùng chỉ giao bất quá là ở chỗ này gặp một lần. Đã gặp mặt hội Diệp Phàm tại sao muốn ở chỗ này, làm một cái thượng đẳng phong nhỏ, cái này vốn cũng không phải là rất lợi hại hợp lý. Liền xem như một cái không có não tử người đều có thể biết, một người nam nhân cùng một nữ nhân ở cái địa phương này, cái kia nhất định sẽ phát sinh một điểm gì đó. Diệp Phàm biết cái này nếu như muốn gạt lời nói, khẳng định là không gạt được bên ngoài tu sĩ, huống chi cái này ra ngoài liền trực tiếp hội bị phát hiện. Ngay sau đó Diệp Phàm chuyện này cũng không có gì khác biện pháp, liền trực tiếp cùng Trì Giao đi ra ngoài, nhìn hắn sao có thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ. Bởi vì nơi này Diệp Phàm không có cách nào đem cái này Trì Giao thu nhập đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, hiện tại ngũ hành thế giới xảy ra vấn đề, trong này trừ chính hắn, còn có dạng này tiên thu cấp bậc có thể tiến vào bên trong. Này nhân loại cấp bậc tu sĩ không có người có thể thu vào ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm bây giờ còn chưa có tìm tới, cái này bên trong đến cùng là bởi vì cái gì dẫn đến. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm cũng không có cách nào đem cái này chỉ giao chứa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Nếu như có thể chứa vào đến ngũ hành thế giới, vậy bây giờ cũng không cần phiền toái như vậy. Diệp Phàm có thể trực tiếp từ nơi này rời đi, không ai dám đến hoài nghi mình. Ngay sau đó Diệp Phàm cùng Trì Giao từ nơi này trong sương phòng đi ra ngoài thời điểm. Cái này bên ngoài vị kia Chí Huyền Tiên Tu Sĩ, thì là trước kia Diệp Phàm nhìn thấy vị kia Chí Huyền Đại Tiên Tu Sĩ. Hắn thần thức nhất thời thì quét đến trên người mình, sau đó lại nhìn một chút cái này Trì Giao. Cái này đôi mắt lộ ra nghi hoặc cũng không hiểu. Bởi vì hắn cũng không biết vì cái gì Diệp Phàm sẽ cùng cái này Chỉ Giao ở chung một chỗ. Rất nhanh bọn họ thiếu chủ cũng sẽ đuổi tới nơi này, cái này liên lụy vào tứ phẩm tiên đan đại sư, liền để hắn cảm thấy đầu đều có chút đại xuống tới, cũng không biết làm như thế nào làm. Diệp Phàm đồng dạng cái này mới ra đi, liền thấy bọn họ tiến đến bóng dáng, mặt mũi này phía trên cũng nhất thời trở nên hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là hắn cũng biến thành vô cùng chấn định, sau đó đi ra ngoài liền thấy cái này sườn đồi các bên ngoài đi tới một vị người mặc trường bào màu xanh nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này tuổi không lớn lắm, cũng chỉ có giống như Diệp Phàm, nhưng hắn tu vi lại là tại Kim Tiên viên mãn. Hắn đi tới nháy mắt, Diệp Phàm cũng cảm giác được có một cấu nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cái này trong ánh mắt mang theo một chút sắc cơ. Từ nơi này trường bào màu xanh nam tử trẻ tuổi phát ra, từ bên trong đến bên ngoài Diệp Phàm nhìn thấy cái này trẻ tuổi trường bào nam tử cả người khí chất đều mang một số giết hại. Diệp Phàm cũng chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn là ai, nhưng xem ra có thể là cái này là Phủ Tiên Cung thiếu chủ. Diệp Phàm liền muốn cùng Trì Giao đi ra đến, rất nhanh liền hắn đều biết, cái này vốn là Diệp Phàm cũng không muốn đi giải thích cái gì. Dù sao thanh giả tự thanh, nói cái gì lời nói cũng không cần đi nhiều lời. La Nam, làm sao ngươi tới? Chỉ giao hai con ngươi ngoại ý muốn nhìn một chút nam tử trẻ tuổi này rất nhanh liền kêu một tiếng đi ra, thanh âm này còn mang theo một chút có nghiêm túc cùng ôn nhu, đối đột nhiên đến La Nam trên mặt hắn cũng là có chút không biết nên làm sao đi nói. Nhưng mà cái này La Nam một mặt lạnh lùng. Cơ hồ liền cái này Chỉ Giao nhìn cũng không nhìn liếc một chút, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sau đó khỏe miệng mang theo sát cơ mắt thấy Diệp Phàm nói ra, ngươi cùng hắn ở chỗ này làm cái gì? Đây là ta vị hôn thê, ngươi tại sao muốn đem nàng đưa đến cái này trong sương phòng, ngươi đến cùng là có động cơ gì? Chương 1281, cậu nam nữ. Cái này La Nam mặt ngay lập tức thì lộ ra cực kỳ bình tĩnh, tại hắn trong đôi mắt Diệp Phàm có thể nhìn thấy cái kia một đoàn cơ hồ tùy thời đều có thể phát ra lửa giận. Hiển nhiên hắn đã hoài nghi đến cái này Diệp Phàm cùng cái này Chỉ Giao khẳng định là có cái gì một chân. Nhưng là Diệp Phàm cùng Trì Giao có một chân, cái kia chính là lúc trước, hiện tại hắn cùng Trì Giao lại tới đây, bất quá là trong sạch, có điều cái này mặc kệ hắn lại thế nào đi giải thích, hiểu lầm kia như là đã sinh ra, cái kia thì không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn biến có thể tín nhiệm lẫn nhau. Cái này Diệp Phàm cũng sẽ không đi giải thích cái gì, chỉ là từ tôn nói. Ta cùng Trì Giao tại nàng còn chưa tới đến cái này tiên giới thời điểm, ta liền đã nhận biết nàng, lần này cũng là ngẫu nhiên biết được nàng muốn thành thân, cho nên ta thì đến bên này nhìn một chút, đến tại chúng ta tại cái này trong phòng, cũng không có phát sinh cái gì, nếu như ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Diệp Phàm rất bất đắc dĩ buông tay xuống tới, một mặt chân thành chi sắc. Diệp Phàm rất rõ ràng chuyện này là càng tô lại khẳng định là càng hắc, huống chi Trì Giao trên mặt cũng là lộ ra lo lắng, nhưng hắn cũng vội vàng phủi sạch quan hệ, nói ra, ta cùng hắn không có làm cái gì, bất quá chúng ta lại tới đây thật là muốn thảo luận một chút, làm sao tìm được vợ hắn, hắn đã là có thê tử, lúc trước chúng ta từ hạ giới phi thăng thời điểm liền đã tẩu tán, cho nên La Nam ngươi phải tin tưởng ta. Cái này Trì Giao trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động, muốn phải nhanh chóng giải thích rõ ràng, nhưng là cái này La Nam làm sao lại ngu như vậy, nghe theo hai người bọn họ nói chuyện, nhưng theo Diệp Phàm cái này như là đã đều có thê tử, còn tới tìm cái này Trì Giao, cái này khiến hắn cảm thấy có chút rất khó chịu. Ngươi đang nói cái gì hắn đều có thê tử, vậy hắn vì cái gì không đi chính mình tìm, còn mang ngươi lại tới đây. Còn nói các ngươi hai cái không có cái gì, cái này khiến ta như thế nào tin tưởng. La Nam người này vốn là cũng không phải người tốt lành gì, cũng đã làm một số phong lưu sự tình, cho nên đối với cái này cũng tương đối rõ ràng, coi như cái này Trì Giao đến bọn họ là phủ tiên cung bên trong, cũng bất quá chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến cái này, nữ nhân liền chính hắn đều không coi chạm qua. Sau đó liền bị gia hỏa này nhanh chân đến trước, hơn nữa nhìn bọn họ bộ dáng trước đó liền đã nhận biết, cũng khẳng định là phát sinh qua cái gì, cho nên mặt mũi này phía trên cũng biến thành vô cùng lửa giận. Hắn cũng không muốn trên đỉnh đầu của mình bị người chụp mũ, tuy nhiên cái này là chuyện khi trước, nhưng là bây giờ nghe lên hắn đều cảm thấy rất khó thụ, mà lại hai mắt không ngừng lấp lóe, muốn để Chí Huyền Tiên tu sĩ đem Diệp Phàm bắt lại. Bên cạnh vị kia Chí Huyền Tiên tu sĩ lập tức thì truyền âm cho cái này La Nam, sau đó vội vàng nói ra, thiếu chủ, việc này cắt không thể lung tung hành động, gia hỏa này là tứ phẩm tiên đan đại sư, đến từ Trung Thiên Vực tiên đan đại hội, nếu như chúng ta đem hắn cho đắc tội, cái này về sau đi hướng Trung Thiên Vực, tất nhiên sẽ khó từ tội trạng, huống chi giết một cái tiên đan đại sư, đối chúng ta mà nói, cũng là phi thường bất lợi thân. Thiếu chủ nhất định không muốn làm cho hôn mê đầu. Cái này La Nam nghe được Diệp Phàm là tứ phẩm tiên đan đại sư, hắn sắc mặt trong nháy mắt biến một chút, nhưng là trong lòng cũng là không cam tâm, cái này đều đã còn không phải mình nữ nhân liền đã bị người chơi, nếu như một khi thành vì chính mình nữ nhân, vậy hắn cái này tâm lý phòng tuyến sao có thể vượt qua. Tại ngày hôm đó sau con đường tu hành phía trên, khẳng định sẽ lưu lại cái này ma chướng, cho nên hôm nay sự tình hắn nhất định muốn ra biện pháp đến giải quyết. Diệp Phàm cũng là tỉnh táo nhìn chằm chằm cái này La Nam, sau đó vô cùng bình tĩnh, không có một chút tức giận nói ra, ta mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta cùng hắn chính là không có cái gì, nếu như ngươi muốn động thủ với ta, vậy ta tùy thời đều có thể hoan nghênh ngươi, ta sẽ không sợ bất kỳ tu sĩ nào. Không quản các ngươi là cái gì tiên môn, liền xem như tiên vương ta cũng sẽ không sợ. Diệp Phàm xác thực không dùng e ngại, tại cái này là thiên tiên chi phía dưới bất kỳ tu sĩ nào, hắn đều không cần sợ hãi bởi vì có cái này Trảm Tiên phù chiếu, có thể đánh giết bất luận cái gì tiên vương cấp bậc phía dưới tu sĩ, nếu không mặt mũi này phía trên cũng không có khả năng lộ ra cuồng vọng như vậy chi sắp tới. Lại thêm hắn lưng tựa cái này tiên đan đại hội, cái này hoàn toàn là một cái có thể dùng cái này đến hốt dù những thứ này tiên môn. Đây là Diệp Phàm quen dùng thủ đoạn, huống chi tiên vương cấp bậc tu sĩ cũng là cùng Diệp Phàm có quan hệ. Dù sao Diệp Phàm trên thân có mang cái này ngũ hành thế giới, cái này ngũ hành thế giới hắn có thể tùy ý địa tránh né, căn bản không dùng e ngại, cái này cái gì tiên vương cấp bậc tu sĩ, đương nhiên đây chẳng qua là đang đặc biệt tình huống dưới. Nếu như một khi tỉnh lại, cũng là buông xuống ở trước mặt mình, cái kia tại hắn còn không có vùi đầu vào cái này ngũ hành thế giới bên trong, cái không gian này liền đã bị hạn định, trừ cái kia đến lúc đó cũng căn bản không có bất cứ hy vọng nào có thể đào tẩu. Đối Diệp Phàm mà nói, hiện tại tốt nhất nói đúng là càng lợi hại cái kia càng tốt, tuy nhiên cái này bên trong có nói khoác thành phần, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần có thể hù dọa ra hỏa này, cũng có thể cho hắn thời gian rời đi nơi này, không phải vậy liền muốn thật bị những tu sĩ này cho cả lại, cái kia Diệp Phàm căn bản chạy không thoát. La Nam sao có thể như thế nén giận? Đem cái này một hơi nuốt tại chính mình trong bụng, hắn khẳng định là sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, hắn khẩu khí này khẳng định phải phát tiết ra ngoài, không phải vậy vậy làm sao có thể tại ngày này vượt nội đặt chân? Cái này một khi truyền đi hắn vị hôn thê cùng người khác có cái này quan hệ. Cái này Trì Giao vừa muốn đi qua kéo cái này La Nam thời điểm, toàn bộ La Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới, trực tiếp dùng tiên nguyên lực vãi ra, sau đó liền thấy cái này Trì Giao bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã ngã bay xa mười mấy trượng địa phương. Sau đó phun ra một đạo tinh huyết đi ra, hắn đều không có nghĩ đến cái này là nam ra tay với nàng, ngày bình thường nàng căn bản không phải dạng này, nàng chỉ là một cái chân tiên tu sĩ mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được kim tiên tu sĩ, Trì Giao lập tức cả người thì bản thân bị trọng thương. Diệp Phàm rất nhanh liền bay qua, sau đó đem cái này Trì Giao đỡ lên, sắc mặt cũng càng thêm âm lãnh xuống tới, nhìn lấy cái này là nam nói ra, có ý tứ gì? Ngươi tại sao muốn đả thương Trì Giao, ngươi ngay cả mình vị hôn thê ngươi cũng đánh. Cái kia ta cảm thấy ngươi căn bản không xứng làm trượng phu nàng. Kết cục này là Diệp Phàm hoàn toàn không ngờ rằng, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ không ra tay với Trì Giao, nhưng là Diệp Phàm hoàn toàn sửng sốt, gia hỏa này hắn liền nữ nhân đều dám đánh. Đây là Diệp Phàm kiêng kỵ nhất, Diệp Phàm phiền nhất cũng là đánh chính mình nữ nhân. Tuy nhiên hắn cùng Trì Giao từng có dạng này một đoạn kinh lịch, nhưng cũng không trở thành đánh như vậy nàng, hơn nữa còn đem nàng cho đánh thụ thương. Đây là Diệp Phàm không ưa nhất, tuy nhiên Diệp Phàm cũng từng giết qua không thiếu nữ tu sĩ, nhưng đây đều là nên giết, cùng cái này Trì Giao cũng là không có bất cứ quan hệ nào. Ta La Nam liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, nữ nhân này ta sẽ không lại cưới. Từ giờ trở đi nàng cùng chúng ta La Phủ Tiên Cung không có chút quan hệ nào, ngược lại là ngươi, hiện tại liền đợi đến tiếp nhận La Phủ Tiên Cung lửa giận đi. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đôi cậu nam nữ này. Chương 1282, Tố Sắc Vân Giới Kỳ Thần Uy. Cái này La Nam ngay lập tức mặt biến sắc đến dữ tợn xuống tới, hai mắt phun lửa, đặc biệt là nhìn thấy hắn dựng vào cái này Trì Giao về sau. Hắn trong lòng mình cũng là khó có thể tiếp nhận, nhưng là tháng này phát hiện hắn một bộ đem nàng nâng đỡ. Cái này giống như là tại trên mặt hắn lại đánh một bàn tay, đây nhất định là nhìn không được, vốn là cái này lửa giận cũng đã bắt đầu, hiện tại lại bị Diệp Phàm cho đổ dầu vào lửa, tốt giống chính mình là cái này, mình tại cái này là người ngoài. Bọn họ mới thật sự là một đôi, giống như hắn chính mình là người ngoài cuộc. Liền để hắn nhìn thấy trong lồng ngực cất giấu một hơi hoàn toàn không thể nuốt xuống, Diệp Phàm trong đôi mắt cũng biến thành cửa câm ai. Trong mắt hắn bài hát này là nam vốn là hắn là không muốn đối gia hỏa này xuất thủ, nhưng là gia hỏa này khinh người quá đáng, mà lại không chỉ là chán ghét, còn đem cái này Trì Giao bị đả thương. Làm tối ưu bao che cho con, Diệp Phàm khẳng định là không sẽ trực tiếp buông tha gia hỏa này. Dù sao cái này là nam cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Diệp Phàm biết hôm nay một trận chiến này là không thể tránh né hội đánh nhau, cho nên khi phía dưới cái này Chí Huyền Tiên tu sĩ cũng không quản được chính mình thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ tiểu yếu lưu lại Diệp Phàm, hắn đương nhiên sẽ ra tay. Nhưng lại như thế này liền sẽ gián tiếp đắc tội Tiên Đan Đại Hội, cái này khiến hắn hai bên cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Diệp Phàm biết hôm nay nếu là từ nơi này Chí Huyền Tiên tu sĩ trong tay đào tẩu, duy chỉ có biện pháp chính là muốn tế ra bản thân Trung ương ngũ hành kỳ, bởi vì làm Trung ương ngũ hành kỳ lợi hại nhất cái kia chính là Tố Sắc Vân Giới kỳ. Cái này có thể đem chỉnh phiến thế giới đều bao phủ đi vào, sau đó 5 người có thể theo trong thế giới này đi ra, đây mới là Tố Sắc Vân Giới kỳ chỗ lợi hại. Huống chi hắn hiện tại liền xem như một kiện tàn binh, đối Diệp Phàm mà nói, hiện tại liền muốn mượn dùng dạng này Trung ương ngũ hành kỳ, đột phá hiện tại cục thế đây mới là Diệp Phàm làm muốn làm sự tình. Cái này Chí Huyền Đại Tiên tu sĩ sắc mặt này cũng nhao nhao lộ ra, vô cùng hành động bất đắc dĩ, đây là bọn họ thiếu chủ muốn hắn xuất thủ, đối phương Diệp Phàm xem ra hôm nay nếu như không bắt đi Diệp Phàm, chuyện này không có cách nào hoàn thành. Hiện tại hắn thiếu chủ đang đứng ở cái này phẫn nộ bên trong, đối phó Diệp Phàm người ta là một vị tứ phẩm tiên đan đại sư ra tay như thế không khỏi cũng có chút quá phận, thì một cái kia Chí Huyền Huyền Tiên tu sĩ đối phó một cái đại tiên cấp bậc tu sĩ vậy cũng là nghiền ép. Huống chi đối phó một cái mới cũng là kim tiên tu sĩ mà thôi, hắn xuất thủ chỉ cần một chiêu, liền có thể đem Diệp Phàm chế phục. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng biết tránh cũng không thể tránh, sau đó thì đem cái này chỉ giao ôm vào trong ngực, lời nói đều không nói mấy câu. Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều coi như bại lộ cái này, Trung ương ngũ hành kỳ bên trong Tố Sắc Vân Giới kỳ, cái kia đều muốn đem chỉ giao cho mang đi, chuyện này ngày sau lại tới tìm hắn nhóm mà tính sổ sách, giống loại này cấp bậc Chí Huyền Tiên tu sĩ. Diệp Phàm hiện tại xác thực không có cách nào đối phó, nhưng là ngày sau Diệp Phàm thì không tin mình không có cơ hội đối phó những thứ này Chí Huyền Tiên tu sĩ. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng đã biết dù sao đã không có cái gì đường lui. Cái này Chí Huyền Tiên tu sĩ cũng sắc mặt vô cùng thật có lỗi, chắp tay trước ngực, sau đó nói với Diệp Phàm một câu, thật có lỗi, nếu là thiếu chủ nhà ta muốn đem ngươi bắt lại, vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Hắn trong đôi mắt cũng lộ ra một tia khổ sở, đây là thiếu chủ mệnh lệnh hắn nhất định phải xuất thủ, nếu như là lấy hắn ý nghĩ đến, khẳng định là sẽ không ra tay với Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm thực lực còn tại đó, mà lại dạng này gián tiếp đắc tội tiên đan đại hội đến. Đối gia tộc bọn họ tới nói, phương thức vô cùng bất lợi, nhưng là hiện tại vô luận như thế nào, bọn họ thiểu tộc cũng sẽ không bỏ đi rơi ý nghĩ này, tự nhiên. Thì không có cách nào, lại nhiều đi nói cái gì. Ngay sau đó cái này Chí Huyền Tiên tu sĩ liền muốn ra tay với Diệp Phàm, nhất thời Diệp Phàm cũng liền không để ý đây hết thảy, liền đem Trung ương ngũ hành kỳ tế ra đi. Trong lúc này ngũ hành kỳ bị Diệp Phàm rót vào cái này tiên nguyên lực, cái gọi là ngũ hành kỳ bay đến cái này trên đường chân trời. Cái kia chính là một đạo tử sắc mờ mịt từ nơi này Trung ương ngũ hành kỳ bên trong xuất hiện. Sau đó xông lượt cái này toàn bộ trên đường chân trời, Diệp Phàm có thể nhìn thấy cái này trong đó ngũ hành kỳ uy lực vô cùng lớn, đem mảnh không gian này bên trong bao quát tòa tiên thành này đều cho vây quanh xuống tới. Chỉnh trong đó ngũ hành kỳ phát ra nồng đậm tử sắc vân vụ, bao trùm tại toàn bộ la phù phía trên tòa tiên thành. Đem chọn mảng toàn bộ đều cho vây lại, liền xem như Diệp Phàm chính mình cũng không có cách nào thấy rõ ràng, trong này tu sĩ. Nhưng là hắn tóm chặt lấy cái này chỉ giao tay, đồng thời đem nàng rất nhanh từ nơi này kéo ra ngoài, hắn nhất định phải mang chỉ giao cấp tốc chạy khỏi nơi này, không phải vậy đợi đến cái này Chí Huyền Tiên tu sĩ kịp phản ứng lúc đợi. Cái kia đã là thì đã trễ. Thuống chi trong lúc này ngũ hành kỳ hiệu quả kích phát ra đến, cũng chỉ có không bao lâu công phu, ít nhất là mấy cái nén nhang công phu, đối Diệp Phàm tới nói thời gian cấp bách. Ngay sau đó loại này Trung ương ngũ hành kỳ bạo phát đi ra huy lực, bao trùm che lấp mảnh không gian này để cái này Chí Huyền Tiên tu sĩ, cũng là lộ ra chấn kinh cùng không hiểu, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này. Cái này La Nam hoàn toàn nhìn không thấy Diệp Phàm tung tích, liền hắn cùng Trì Giao cũng không có cách nào phát hiện, đông dưng thì biến mất ở trước mặt mình. Cái này La Nam lập tức truyền âm cho Chí Huyền Tiên tu sĩ nói ra, các ngươi ngược lại là đều cho ta đuổi theo à, ngàn vạn không thể để cho hắn trốn thoát, đây rốt cuộc là cái gì binh khí, uy lực cư to lớn như thế, chưa từng nghe thấy. Chí huyền tiên tu sĩ sắc mặt cũng là một mặt bất đắc dĩ, sau đó khỏe miệng lộ ra đắng chát, đồng thời trả lời chắc chắn hắn thiếu chủ nói ra, đây là trung ương ngũ hành kỳ bên trong tố sắc vân giới kỳ, làm có thể che chắn nhật nguyệt chi năng, mặc kệ là bất luận kẻ nào một khi rơi vào đến cái này tố sắc vân giới kỳ, vậy thì đồng nghĩa với rơi vào đến trong không gian này. Tại trong không gian này tất cả thuộc về tố sắc vân giới kỳ trưởng quản, ngay cả chúng ta đều không thể đột phá rời đi, ta nghĩ bọn hắn lúc này hẳn là rời đi. Có điều thiếu chủ xin yên tâm, chỉ cần bọn họ còn ở lại chỗ này cái thiên vực bên trong, vậy chúng ta thì nhất định có thể tìm được bọn họ tung tích. Chuyện này ta nhất định phải bẩm báo cho tông chủ, để tông chủ đến phán quyết, cái này tố sắc vân giới kỳ. Nghe nói là tại Hòa Dương thiên vực nội nhưng không nghĩ tới sẽ để cho thiên vực bên trong Nam Cực tiên ông di tích cứ thế biến mất, lại xuất hiện ở đây. Xem ra người này cũng là cái kia tứ phẩm tiên đan đại sư, xem ra hắn đã được đến Nam Cực tiên ông truyền thừa. Cái này Chí huyền tiên tu sĩ, đối với tiên giới bên trên có tên cái này thần binh linh bảo vẫn là vô cùng giải. Nhất thời cũng liền phán đoán Diệp Phàm khẳng định đạt được cái này truyền thừa, bằng không thì cũng sẽ không đem cái này trung ương năm ngũ hành kỳ tế ra đi. Sau đó bây giờ chờ đến cái này vân vụ tán đi thời điểm, hắn mới phát hiện Diệp Phàm cùng Trì Giao hai người kia đã biến mất tại trước mặt bọn hắn, không biết kết cuộc ra sao. Dô nản sắc mặt vô cùng bầu không khí cứ như vậy, đem người theo không coi vào đâu cho biến mất. Cái này chuyển sau khi đi ra ngoài đối bọn hắn La Phủ Tiên Cung tới nói, cái này còn thế nào có thể nói ra đến bọn họ tiên môn cường đại, còn thế nào thống ngự cái này hoàng tầng thiên vực, cứ như vậy khiến người ta trốn thoát. Chương 1283, bỏ trốn mất dạng. Nhưng là hắn cũng ngờ tới cái này Diệp Phàm trong tay nắm giữ, trung ương ngũ hành kỳ loại này thần binh linh bảo, ngày hôm đó sau tuyệt đối sẽ có người đối phó hắn. Bại lộ vật như vậy với hắn mà nói cũng là tai nạn, mà lại một cái nho nhỏ kim tiên tu sĩ sao có thể bảo vệ cái này tố sắc vân giới kỳ, khẳng định sẽ rơi vào tay người khác. Bất quá hắn đối Diệp Phàm cũng liền càng thêm hiếu kỳ, theo không nghĩ tới còn có một người như vậy. Ở cái này trung ương ngũ hành kỳ tế ra đến thời điểm, Diệp Phàm liền đã vượt lên trước từ nơi này rời đi. Sau đó mang theo cái này Chỉ Giao cấp tốc biến mất tại trước mặt bọn hắn, trung ương ngũ hành kỳ đã bị nàng thu hồi đến thể nội. Có điều cái này bên trong thiên địa phát ra tử sắc vân vụ, cũng là không có nhanh như vậy thời gian tán đi. Trong lúc này ngũ hành kỳ phát ra tử sắc vân vụ, muốn tản ra khẳng định không thể dễ dàng như thế. Cái này cũng cho Diệp Phàm thoát đi thời gian này, bất quá bây giờ Diệp Phàm cũng rất buồn rầu. Bởi vì đã bạo lộ ra trung ương ngũ hành kỳ, hắn sợ hãi ta này lại có tiên vương trực tiếp tìm tới hắn đến, chuyện này với hắn chính mình tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hiện đối với việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thiên vực, thậm chí cả trung thiên vực bên trong, đều sẽ phái người phía dưới đến tìm kiếm cái này trong đó ngũ hành kỳ, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Ngay sau đó Diệp Phàm mang cái này Chỉ Giao. Sau đó từ nơi này biến mất đợi đến bọn họ lại xuất hiện thời điểm, cũng sớm đã ở cái này hoàng tầng thiên vực nội không biết là cái nào một khối trong góc. Đối với hắn mà nói hiện tại đã hất ra cái này đuổi theo phía sau tu sĩ, Diệp Phàm trên mặt cũng rốt cục buông lỏng một hơi xuống tới, chí ít như bây giờ hắn đã thoát khỏi thân này sau đuổi theo tu sĩ. Sau đó nhìn còn bản thân bị trọng thương Chỉ Giao. Diệp Phàm cho hắn một hạt tứ phẩm tiên đan, để cho nàng khôi phục cái này thương thế. Chuyện này cũng là bởi vì Diệp Phàm mà lên, nếu không là chính hắn, cái này Chỉ Giao đã sớm đến cái này La Phủ Tiên Cung bên trong. Cho nên Diệp Phàm nhìn lấy cái này Chỉ Giao cũng là một mặt thấy nấy, vô cùng thương tiếc nói ra, là ta hại ngươi, ta không nghĩ tới hội là như thế này kết quả, nếu như ngươi có lời gì muốn nói với ta. Hiện tại cứ nói đi. Diệp Phàm sợ nàng cái này một mực kìm nén, cũng sẽ rất khó chịu, cho nên chuyện này cũng là Diệp Phàm làm sai. Sớm biết hắn thì không nên tới nơi này, nhưng là nếu như không làm như vậy cũng là nhìn không ra cái này là Nam dụng ý thực sự, cho nên trên mặt hắn cũng là phi thường vô tội. Chí Giao dùng Diệp Phàm cái này tứ phẩm tiên đan, sau đó hai người tìm một nơi liệu thương đi. Cái này Chí Giao lắc đầu xuống tới, trong đôi mắt vẫn là vô cùng kiên định, sau đó nói với Diệp Phàm, cái này không cần ngươi nói, ta vẫn là biết, đã chuyện này phát sinh dạng này, vậy ta cũng không muốn lại đi hay xảy ra nói cái gì. Cái này sau ta lại ở cái này tiên giới tiếp tục tu luyện đi xuống. Hiện tại nàng cũng thì đã trở thành không nhà để về người, đã không thể gả vào đến La Phù Tiên Cung. Vậy bây giờ nàng cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục tu luyện, nhưng là kết quả này sẽ như thế nào chính nàng đều không rõ ràng. Như vậy đi, dù sao ngươi bây giờ cũng không có cái gì địa phương có thể đi, không bằng ngươi bây giờ liền theo ta, chờ ngày nào ta trở lại cái này thiên vực bên trong, ta liền sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Trở lại ta sáng tạo cái kia Diệp gia, ở trong đó có ta 30 vị đại tiên tu sĩ tòa chấn, ngươi cần phải ở bên trong tu luyện không có bao nhiêu vấn đề, mà lại có ta ở đây ngươi về sau cũng tu luyện tới cái này là thiên tiên thậm chí cả tiên vương cấp bậc, ta đều sẽ giúp ngươi. Chuyện này thì quyết định như vậy, Diệp Phàm cũng quyết định thật nhanh xuống tới, hai con ngươi miễn không có chút đắng chát, chuyện này cũng là do hắn mà ra. Nếu như không có đem Chỉ Giao cho dàn xếp lại, Diệp Phàm trong lòng cũng băn khoăn. Hắn duy chỉ có thể dựa vào cái này là Phù Tiên Cung, hiện tại đã hoàng rơi, cho nên đối Diệp Phàm mà nói muốn an bài hắn chỗ ở, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm thì cùng hắn nói như vậy. Chỉ Giao vốn là cũng là không có tính toán muốn cùng Diệp Phàm rời đi, nhưng là nghe được Diệp Phàm nói như vậy cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Bởi vì không có so cái này càng dễ làm hơn pháp, cho nên khi phía dưới nói ra, hiện tại ngươi muốn đi chỗ nào? Ngươi bây giờ liền theo bên cạnh ta đi, dù sao ta phát hiện tại cũng chỉ có một người, huống chi cái này thiên vực bên trong chúng ta là không thể tiếp tục chờ đợi, dù sao đã đắc tội La Phù Tiên Cung, theo ta thấy mấy ngày nay bên trong chúng ta cũng không có cách nào, từ nơi này chuyển tống tiên rời đi. Tuyệt đối là Phù Tiên Cung cầm giữ, chúng ta một khi từ nơi này thiên vực bên trong rời đi, như vậy tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Diệp Phàm đã muốn tốt một cái biện pháp, cái kia chính là không đi lấy tiên trận này rời đi nơi này, với hắn mà nói muốn mượn dùng tiên trận này, khẳng định sẽ bị cái này là Phù Tiên Cung người phát hiện. Dù sao Diệp Phàm còn có một cái tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, chỉ cần hắn xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Tất nhiên sẽ bị phát hiện, cái kia Diệp Phàm không có khả năng trực tiếp đưa đi lên cửa, với hắn mà nói tốt nhất cũng là lấy cái này Rực Long từ nơi này rời đi. Diệp Phàm hiện tại cũng đối có điều cái này là thiên tiên cấp bậc tu sĩ, bây giờ người ta tông chủ đều không có tìm tới cửa, sáng sớm phía trên nơi này đến Diệp Phàm muốn rời khỏi thì trở nên càng thêm khó khăn, ngay sau đó Diệp Phàm rất rõ ràng. Ngay sau đó Diệp Phàm liền để nàng ở chỗ này khôi phục cái này thương thế trên người, chí ít làm đến một tháng sau Diệp Phàm mới ra ngoài, sau đó lúc trở về nhìn thấy Chỉ Giao thương thế trên người đã khôi phục lại, nhưng là trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm ra ngoài cũng phát hiện không tin tức tốt. Cái kia ngay tại lúc này cái này là Phù Tiên Cung tại tìm tòi thiên vực bên trong, cũng chỉ có thể cảm thấy muốn từ nơi này rời đi trước. Ngay sau đó Diệp Phàm liền mang theo cái này Chỉ Giao từ nơi này rời đi, sau đó tại đi tới nơi này cái ngoại giới về sau, Diệp Phàm mới tiếp tục lấy cái này Rực Long rời đi, hắn sự tình Diệp Phàm nhất định phải đem cái này Chỉ Giao đi đầu đưa trở về, không phải vậy lưu tại nơi này cái kia Diệp Phàm còn có hắn việc cần hoàn thành, cái này luôn luôn bận không qua nổi. Diệp Phàm thì lấy cái này Rực Long quyết định trước đem nàng đưa đi. Rực Long hiện tại đột phá đến đại tiên cấp bậc, sau đó hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất từ nơi này rời đi, trở lại thì có phụ cận thiên vực bên trong, chỉ cần tại phụ cận thiên vực bên trong, Diệp Phàm liền có thể từ nơi này rời đi. Sau đó Diệp Phàm thì cùng Chỉ Giao lấy Rực Long, sau đó tại cái này sau một tháng, Diệp Phàm liền đạt tới chung quanh đây Hỏa Dương thiên vực nội, nhưng là khoảng cách cái này Mông Đế Thiên Vực còn cách một đoạn. Có điều Diệp Phàm không cần lo lắng, bởi vì hắn bây giờ còn có thân phận này ở chỗ này, hoàn toàn không dùng e ngại những thứ này. Muốn từ nơi này rời đi với hắn mà nói cũng chính là một kiện đơn giản sự tình. Diệp Phàm không tin bằng vào tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, mang theo một cái chân tiên tu sĩ còn không thể từ nơi này rời đi, cái này liền có chút xem thường hắn cái này tứ phẩm tiên đan đại sư, huống chi hắn có ngày chủ khác, phối hợp lại Diệp Phàm tùy tiện đều có thể từ nơi này rời đi. Nếu không lại giao điểm tiên tinh, ngay sau đó cái này sau một tháng Diệp Phàm liền đạt tới Hòa Dương Thiên Vực, sau đó trở về Hòa Dương Thiên Vực nội truyền tống trận, chuẩn bị từ nơi này truyền tống về đến cái này Mông Đế Thiên Vực bên trong, ít nhất phải đem chỉ giao dàn xếp lại, dạng này Diệp Phàm mới có thể tiếp tục lên đường, không phải vậy giữ ở bên người với hắn mà nói không có có chỗ tốt gì, mà lại với hắn mà nói cũng là phiền phức. Chương 1284, về Long Thiên Sơn. Ở chỗ này rất nhanh liền rời đi, dù sao hắn hiện tại đã nắm giữ cái này thiên chủ lệnh, còn có vật này trên người mình. Cho nên mặc kệ bằng vào hắn tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, hắn cũng cần phải có thể từ nơi này rời đi. Ngay sau đó Diệp Phàm đi tới nơi này cái thiên vực bên trong truyền tống tiên trận chỗ. Những thứ này đại tiên tu sĩ nhìn lấy Diệp Phàm, sau đó hai mắt ở giữa không khỏi lộ ra kinh hãi tới. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phàm, đây bất quá là một cái kim tiên sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng là hắn là một vị tứ phẩm tiên đan đại sư, cái này hoàn toàn ở đem bọn hắn cho kinh ngạc đến. Diệp Phàm mang theo cái này chỉ giao lại tới đây, sau đó chính hắn liền đem thiên chủ lệnh giao cho cái này chỉ giao. Đối mấy vị này đại tiên tu sĩ nói ra, các vị tiền bối, chúng ta muốn từ nơi này chuyển tống về đến cái này Mông Đế Thiên Vực bên trong, mời chư vị đại tiên cho chúng ta mở ra chuyển tống tiên trận. Diệp Phàm biết chỉ cần trên người hắn có cái này tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, cái kia mặc kệ đi chỗ nào đều không người nào dám đến ngăn lại hắn. Coi như hiện tại ở lại, chỉ cần lại tới đây, cũng sẽ không có người hội ngăn lại hắn đường đi, cho nên mấy vị này đại tiên tu sĩ hơi đều sửng sốt một chút, nhao nhao ánh mắt lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, xuống tới về sau, hắn mới nói với Diệp Phàm. Các ngươi hai cái thực lực bất quá là kim tiên sơ kỳ cùng chân tiên sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Nếu như các ngươi hai cái phải ngồi truyền tống tiên rời đi chúng ta cái này Hòa Dương Thiên Vực, lấy các ngươi tu vi tại tiên trận này bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy vị này đại tiên tu sĩ đã nhắc nhở qua Diệp Phàm, bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm cầm cái này thiên chủ lệnh, cùng nương tựa theo tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận, khẳng định là có năng lực từ nơi này rời đi. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cản trở Diệp Phàm, nhưng là nếu như bọn họ vẫn lạc tại trong không gian này, vậy thì cùng bọn họ Hòa Dương Thiên Vực không có bất cứ quan hệ nào. Ngay sau đó ôm một cái quyền xuống tới, hai con ngươi khẽ gật đầu phía dưới tới nói, cái này không nhọc mấy cái vị đại sư lo lắng, chúng ta tự có biện pháp từ nơi này rời đi. Cho nên còn mời chư vị đại sư vì ta mở ra cái này truyền tống, chúng ta liền sẽ từ nơi này rời đi. Đối phương cũng không nói nhảm quá nhiều, lấy hắn kim tiên sơ kỳ thực lực, nếu như toàn lực thi triển tu vi, nhất định cũng có thể phong bế cái này truyền tống tiên trận không gian, bảo hộ một cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ vẫn là có thể làm đến. Nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy hắn làm sao tránh đi qua nhiều như vậy tu sĩ truy sát? Huống chi vẫn là đại tiên cấp bậc tu sĩ, hắn đối Diệp Phàm tới nói chỉ là một cái mưa bụi mà thôi. Tốt, đã các ngươi muốn từ nơi này kiên quyết rời đi, vậy chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi từ giờ trở đi. Các ngươi cùng một chỗ từ nơi này chuyển tống bên trong tiên trận ngồi, ta lập tức thì sẽ vì các ngươi mở ra cái này chuyển tống tiên trận. Mấy vị này đại tiên tu sĩ sắc mặt vẫn là nghiêm mặt, như là đã nhắc nhở qua Diệp Phàm bọn họ vẫn không cảm giác được ngộ, mà lại cũng không đem bọn hắn lời nói để vào mắt, vậy bọn hắn vẫn lạc cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao hắn chỉ cần đem bọn hắn đều cho truyền tống ra ngoài, vậy thì đối với bọn họ tới nói thì không có cái gì khó, cho nên tiếp xuống Diệp Phàm cũng không có làm gì, liền trực tiếp cùng cái này chỉ giao tiến vào cái này truyền tống bên trong tiên trận. Sau đó lần thứ nhất lấy dạng này tiên trận, cho nên nàng chính mình có một chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Phàm, không khỏi hỏi, Diệp Phàm chúng ta dạng này truyền tống ra ngoài thật an toàn sao? Diệp Phàm mỉm cười, sau đó nhìn nàng nói ra, bằng vào thực lực của ta, ta mang theo ngươi chẳng lẽ còn lo lắng sao? Liên trí huyền tiên tu sĩ chúng ta đều có thể xông xáo ra ngoài, chớ nói chi là cái này tiểu tiểu truyền tống trận, có ta ở đây ngươi yên tâm đi. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai nàng, một mực đem nàng bắt lại, về sau hai người bọn họ đều đứng ở cái này truyền tống ở giữa tiên trận chỗ. Sau đó tiếp xuống mấy vị này đại tiên tu sĩ liền bắt đầu hướng phía tiên trận này bên trong đánh vào cái này tiên quyết. Sau đó Diệp Phàm liền thấy toàn bộ tiên trận phát ra một trận hào quang óng ánh, ngay sau đó xuống tới Diệp Phàm tại trước mặt bọn hắn trong nháy mắt thì biến mất, một đạo bạch quang đem bọn hắn trong nháy mắt liền có thể mang đi. Nhìn lấy Diệp Phàm cùng Trì Giao hai người bị bọn họ truyền tống đi, mấy vị này đại tiên tu sĩ sắc mặt đều lắc đầu xuống tới, hiển nhiên đối bọn hắn cũng là điểm dư không biết, gặp được cái dạng gì nguy hiểm đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao bọn họ đều đã nhắc nhở xuống tới, cho nên cái này tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, bọn họ cũng sẽ không đi để ý tới. Diệp Phàm cùng Trì Giao hai người kia, bị cái này chuyển tống tiên trận cho mang đi. Diệp Phàm cùng hắn hai người đều bị cái này bạch quang bao lại, Diệp Phàm dùng cái này tiên nguyên lực bảo vệ cái này Trì Giao, để cho nàng khỏi bị cái này một cái không gian truyền đến để ép, đem hắn cho nghiền ép. Đối Diệp Phàm mà nói, hắn đã truyền tống đi qua tốt nhiều lần, cho nên bảo vệ nàng đối với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn. Diệp Phàm dùng cái này tiên nguyên lực bao lấy cái này Trì Giao về sau. Cái này truyền tống tiên trận tuy nhiên sóng động một cái, nhưng là hắn liền bị kéo đi một nơi khác, về sau Diệp Phàm trên mặt mới trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Chờ đến bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại cái này mông đế thiên vực, Trì Giao cũng nhìn cái này mông đế thiên vực bên trong, trên mặt nàng cũng lộ ra nụ cười đến về sau, giữ chặt cái này Diệp Phàm nói ra, chúng ta thật về đi tới nơi này cái mông đế thiên vực bên trong. Ngươi bảo vệ ta vẫn là không có vấn đề gì. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng là cười đi ra nói với Trì Giao, cái này cũng không cần đa tạ ta. Thật muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, ta khả năng ta thật đến không đến nơi đây, vậy kế tiếp chúng ta muốn đi Diệp ra sao? Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới nói với nàng, đúng, chúng ta bây giờ liền đi Diệp ra, mà lại Diệp ra thì ở cái này thiên vực. Vậy bây giờ ta thì mang ngươi trở lại cái này Long Thiên Sơn. Diệp Phàm ở cái này mông đế thiên vực đã không thể quen thuộc hơn được, cho nên tiếp xuống liền mang theo cái này Trì Giao từ nơi này chuyển tống tiên thành chỗ rời đi, còn nữa từ bên này bay thẳng đến cái này Long Thiên Sơn. Một tuần sau, Diệp Phàm liền đạt tới cái này Long Thiên Sơn, bởi vì đã đem cái này Dực Long thu hồi đến cái này ngũ hành thế giới. Không phải vậy dùng cái này Dực Long trở đi hắn từ nơi này rời đi, ta trở lại cái này Long Thiên Sơn bên trong. Đến cái này Long Thiên Sơn về sau, đã qua mấy ngày nay về sau, Diệp Phàm khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười đến, nói ra, vậy các ngươi bây giờ đang ở nơi này tu luyện. Từ nơi này không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám đến chúng ta mông đế thiên vực bên trong. Cho nên ngươi cần phải minh bạch nơi này là an toàn nhất địa phương, ngươi ở chỗ này tu luyện cần phải không có vấn đề gì, nếu như ngươi còn có vấn đề gì, có thể đi tìm cái này Trần Hải phái cùng Mục San San các nàng giúp ngươi. Diệp Phàm như thế tới nói cũng sẽ không nói quá nhiều, dù sao đối với hắn mà nói, cái này cũng không có gì nếu như hắn ở chỗ này lời nói, cũng là tại đám kia buộc nàng rời đi nơi này đi chơi khác chi tiêu. Cũng an toàn được nhiều. Cái này về sau cũng sẽ không vì khó nàng. Phía trên lần bị thương này cái này với hắn mà nói rất khó chịu. Hiện tại chính yếu nhất chính là nàng an toàn. Đây mới là Diệp Phàm cái này tâm lý ấy náy nhất địa phương. Trước đó bởi vì La Phù Sơn cung sự tình để cho nàng thụ thương. hiện tại Diệp Phàm cũng sẽ không lại để cho nàng thụ thương. Chương 1285, Huyền Thai Bình Dục Thiên. Cái này Trì Giao cũng minh bạch, Diệp Phàm là vì nàng an toàn nghĩ, cho nên là hơi lộ ra nụ cười đến. Đối với Diệp Phàm nói ra, cảm ơn ngươi Diệp Phàm, nếu như không phải ngươi lời nói, ta hiện tại tại cái này trong tiên giới, đã không có bất kỳ địa phương nào có thể đi. Cảm ơn ngươi thu lưu ta ở chỗ này, ta đây ngày sau ngay tại ngươi nơi này tu luyện. Trên mặt nàng cũng lộ ra rất lợi hại thành khẩn chi sắc. Nhìn một chút Diệp Phàm cái này non xanh nước biếc tiên khí lượn lờ địa phương, đúng là một khối tu luyện bảo địa. Diệp Phàm gật gật đầu phía dưới đến xem nàng một mặt thành ý, xem ra trừ chính mình nàng lựa chọn là đúng. Cái này Trì Giao là một cái có dã tâm người, nếu không cũng không sẽ nghĩ biện pháp đến cái này là phủ tiên cung bên trong. Diệp Phàm trong ánh mắt mang theo, vẻ tán thưởng nhìn lấy nàng nói ra, có thể. Vậy ngươi ngày sau ngay ở chỗ này tu luyện, sau đó ta biết cái này Long Thiên Sơn phía trên để bọn hắn trợ giúp ngươi, ngày hôm đó sau nếu là có chuyện gì, ngươi đều có thể tới tìm hắn nhóm, ta bây giờ còn có hắn việc cần hoàn thành, cho nên ta sẽ không ở cái này Long Thiên Sơn ngốc bao lâu, bằng không lúc này đến một chuyến, cũng là có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Cho nên khi phía dưới đem chuyện này đều bàn giao cho Mục San San, nàng nghe Diệp Phàm những lời này về sau, gật gật đầu xuống tới nói với Diệp Phàm, ta biết Diệp đại ca, vậy kế tiếp ta sẽ giúp nàng, còn có chuyện gì ngươi đều có thể dặn dò ta. Diệp Phàm cũng là gật gật đầu xuống tới, dạng này kết cục hắn đương nhiên cũng là biết, cho nên cũng sẽ không đi khó xử bất luận kẻ nào. Sau đó đem cái này Trần Lâm kêu đến để hắn phải thật tốt đối cái này Trì Giao một lời một hình, còn có đi chỗ nào đều phải cẩn thận lưu ý. Nhất định không thể để cho nàng có bất kỳ thụ thương, Diệp Phàm đã để nàng thụ thương một lần, không muốn lại áy náy nàng lần thứ hai. Cái này Trần Lâm nhớ kỹ Diệp Phàm nói chuyện về sau, Diệp Phàm cũng liền từ nơi này Long Thiên Sơn bên trong rời đi, hắn muốn rời đi nơi này. Sau đó lại đi địa phương cũng là cái này Mông Nế Thiên Vực Tiên Thành, đây là cái này tại sau một tháng. Diệp Phàm từ nơi này ăn may hế Tiên Thành lần nữa rời đi, sau đó hắn đi cái này Thiên Vực là Huyền Thai Bình Dục Thiên. Hắn muốn đi Thiên Vực là trước kia đã đáp ứng, cái kia 30 vị đại tiên tu sĩ, Diệp Phàm cũng nhất định phải tự mình đi nhìn một chút, với hắn mà nói dạng này truyền tống không có cái gì khó khăn. Cho nên Diệp Phàm đi vào ăn may hế Tiên Thành bên trong. Muốn đi cái này Huyền Thai Bình Dục Thiên, cái này chạm thứ nhất trước hết truyền tống đến Hòa Dương Thiên Vực, cái kia Diệp Phàm mới có thể tiếp tục phát truyền tống đến cái này Bình Dục Thiên. Nếu không, cái này là không thể nào, vượt giới truyền tống dù sao loại này thiên vực cùng trời vực cách xa nhau vô cùng xa. Mỗi cái thiên vực ở giữa cự ly này đều là ngàn tỷ dặm để tính. Khoảng cách như vậy liền xem như Diệp Phàm, cũng không biết khi nào có thể đến. Cho nên khi phía dưới từ nơi này ăn may hế Tiên Thành nơi đó đi, Diệp Phàm cuối cùng trở lại cái này Hòa Dương Thiên Vực nội, đi tới nơi này cái cùng Dương Tiên Thành bên trong. Mấy vị này đại tiên tu sĩ nhìn thấy bên trong Diệp Phàm, cũng là tương đối quen thuộc, trước đó bởi vì nhắc nhở qua Diệp Phàm một lần. Không nghĩ tới bọn họ còn thật không có sự tình. Nhưng là mấy vị này đại tiên tu sĩ đối Diệp Phàm không khỏi lau mắt mà nhìn liếc một chút, cái này Diệp Phàm bất quá là kim tiên sơ kỳ tu vi, liền có thể chống cự lấy truyền tống bên trong tiên trận không gian động lại tới đây. Chuyện của tôi, cái này thật có chút không giống, bọn họ đều nghĩ lầm Diệp Phàm tiến vào truyền tống tiên trận, không có đại tiên tu sĩ tọa chấn, ở nơi đó cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên trận này liền xem như đại tiên tu sĩ đều muốn vô cùng cẩn thận. Huống chi một cái nho nhỏ kim tiên tu sĩ, cái kia đi vào khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là Diệp Phàm có thể một chút như vậy thương tổn đều không có đi ra khỏi đến, đây đã là làm bọn hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Diệp Phàm mặt mũi này phía trên cũng không có bất kỳ cái gì nụ cười, sau đó tiếp xuống thì nói với bọn họ, ta muốn truyền tống về cái này Huyền Thai Bình Dục Thiên, từ nơi này rời đi tốc độ là nhanh nhất, mời chư vị đại tiên cũng là giúp ta đưa đến cái này huyền thai bình dục tiên. Diệp Phàm đã là người quen cũ, bằng vào tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận cũng căn bản không cần nhiều lời cái gì. Mấy vị này đại tiên tu sĩ liền bắt đầu thi pháp, cho Diệp Phàm truyền tống, bởi vì là cái thân phận này so sánh tôn quý, cho nên không giống hắn đại tiên tu sĩ, cũng phải cần cái này tiên tinh mới có thể truyền tống. Đối Diệp Phàm mà nói hắn căn bản không cần gì tiên tinh, liền có thể trực tiếp truyền tống về đến cái này huyền thai bình dục tiên. Đây mới là hắn đắc ý nhất địa phương, có tầng này thân phận tại, đây là một cái 11 đại thiên vực, muốn đi đâu liền có thể đi đâu. Mặc kệ trước đó cái kia hoàng tầng thiên vực đại tiên tu sĩ còn bị Diệp Phàm cho ăn cướp, nếu như không có Diệp Phàm tại bọn họ cũng không dám làm tùy ý làm ẩu. Ngay sau đó Diệp Phàm từ nơi này mông nế thiên vực bên trong rời đi, trở lại cái này hòa dương thiên vực, sau đó lại chuyển tống về đến cái này huyền thai bình dục thiên. Ở cái này huyền thai bình dục thiên Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên tới nơi này, đối với cái này cũng cảm thấy tương đương giật mình, bởi vì hắn căn bản theo chưa tới qua cái này một cái thiên vực, cái này thiên vực so với hắn thiên vực, giống như còn khốc liệt hơn nhiều. Diệp Phàm theo tiên trận đi ra nhìn thấy cái này truyền tống trên tòa tiên thành đã lắc đắc không có mấy. Cũng không có cái gì tu sĩ, hẳn là toàn bộ thiên vực bên trong nhất là cằn cỗi một chỗ. Cái này khiến Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi kinh ngạc xuống tới. Ngay sau đó Diệp Phàm thì ngăn lại bên trong tòa tiên thành này phía trên một vị tu sĩ. Sắc mặt không khỏi cung kính hỏi, mấy vị đạo hữu quấy rầy một chút. Ta muốn biết cái này bình dục thiên vực nội sao có thể như thế thiếu tỉ mỉ tu sĩ. Nơi này chẳng lẽ không phải cái này lớn nhất một tòa tiên thành sao? Diệp Phàm còn chưa tin một cái bình dục thiên vực nội lớn nhất tiên thành mới như thế chọn người. Vậy cái này hắn tiên thành chẳng phải là đều không có bất kỳ người nào. Mấy cái này tu sĩ bị Diệp Phàm cản lại, ánh mắt không khỏi thượng hạ đánh đo một cái Diệp Phàm. Sau đó hai con ngươi không khỏi lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nói với Diệp Phàm, nhìn ra được ngươi vị này tu sĩ cần phải là lần đầu tiên tới chúng ta bình dục thiên vực nội đi, như thế nói cho ngươi đem chúng ta bình dục thiên vực khắp nơi 11 đại thiên trong khu vực đã có thể nói là ít nhất người, chúng ta nơi này không có bao nhiêu người, bởi vì toàn bộ bình dục thiên vực gần nhất đều nhanh muốn bị cái này yêu tộc tu sĩ chiếm lĩnh. Cho nên vị đạo hữu này ngươi vẫn là từ nơi này. Tìm một chỗ trốn đi đi, nơi này đã không quá an toàn. Diệp Phàm cũng là một mặt quay cuồng, nhìn thấy mấy vị này tu sĩ nói có yêu tộc đến đây chiếm lĩnh nơi này, đây cũng là để hắn một mặt mê mang cùng chấn kinh. Cái này yêu tộc tu sĩ làm sao lại đi tới nơi này cái hạ thiên vực bên trong. Yêu tu tuy nhiên tồn tại, nhưng Diệp Phàm cũng không biết. Cái này yêu tu sẽ cùng cái này thiên vực bên trong lăn lộn làm một thể, cái này căn bản không biết nên làm sao suy nghĩ. Diệp Phàm còn chưa kịp nói cái gì, cái này ngũ hành thế giới bên trong Dực Long thì cho Diệp Phàm trả lời chắc chắn, sau đó nói, bọn họ nói không sai, cái này bình dục thiên vực cũng chính là cái này yêu tộc địa bàn, ngươi lại tới đây đại bộ phận, ngươi thấy tu sĩ đều là yêu tộc, tại toàn bộ trong tiên giới. Cũng không phải là chỉ có nhân tộc thống ngự cái này tiên giới, cũng có yêu tộc tu sĩ thống ngự tiên giới một phương, mà lại cái này bình dục thiên vực cũng là yêu tộc địa phương, cho nên, ngươi bản thân nhìn thấy những tu sĩ này ít như vậy chính là như vậy nguyên nhân, cho nên ngươi tiếp xuống phải cẩn thận một chút, không phải vậy chờ ta đụng phải yêu tộc đại tiên tu sĩ, vậy chúng ta thì nguy hiểm nhiều. Chương 1286 Yêu tộc thiên vực. Diệp Phàm cũng không biết cái này thiên vực bên trong, còn có cái này yêu tộc thống lĩnh một phương này thiên vực. Hắn thấy, đây cơ hồ căn bản không có khả năng. Bởi vì cái này yêu tộc tu sĩ coi như lợi hại, vậy cũng không thể có thể đánh được cái này nhân tộc tu sĩ. Đây là Diệp Phàm cảm thấy có chút phí não, mà lại hoàn toàn không biết cái này bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có điều cái này Dực Long không sẽ cùng Diệp Phàm giải thích quá nhiều. Dực Long vô cùng tiếc nuối nói cho Diệp Phàm nói ra, Diệp ca, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp từ nơi này đi thôi. Nơi này liền xem như ta cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này. Ngươi khả năng không biết, ở cái này hạ thiên vực bên trong thì nơi này là hỗn loạn nhất địa phương, đều có yêu tộc đại năng có thể xuyên qua cái này thiên vực không gian kết giới, trực tiếp đạt đến nơi này, vô cùng có khả năng nếu như ta xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ bị bắt về cái này yêu tộc địa bàn. Cho nên ở chỗ này thực, chúng ta không nên lưu luyến. Cái này Dực Long đối toàn bộ tiên giới một số, cấm kỵ địa phương vẫn là giải đến so Diệp Phàm đều muốn nhiều. Ở chỗ này hắn đương nhiên cảm nhận được cái này mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nếu như lưu tại nơi này, nếu như bị cái này yêu tộc tu sĩ cho bắt đến, vậy tương đương nói cái này về sau, liền sẽ bị vây ở cái này thiên vực. Đến đối Diệp Phàm tới nói, dạng này cũng không phải là chuyện gì tốt, ngay sau đó hắn cũng rõ ràng, có điều như là đã lại tới đây, đã không có bất kỳ đường lui nào, Diệp Phàm sắc mặt cũng biến thành vô cùng do dự xuống tới. Sau đó ở cái này thiên vực bên trong Diệp Phàm bắt đầu từ nơi này bình dục tiên thành bên trong tìm mặt khác tiên thành bay đi, cái này bình dục tiên thành là nhân tộc tu sĩ địa bàn, cho nên có thể nhìn thấy tu sĩ lác đác không có mấy. Cũng là ở cái này thiên vực bên trong, Diệp Phàm rất khó nhìn thấy có tu sĩ này ở đây. Toàn bộ thiên vực đều ở vào hoang vu bên trong, mà lại cái này bình dục thiên vực nội linh khí, so với hắn thiên vực đến, vậy cũng là so sánh dồi dào. Một cái thiên vực linh khí như thế dồi dào, nhưng tu sĩ lại ít như vậy, vậy đã nói rõ ngày này vực nội khẳng định là có vấn đề lớn, tựa như cái này Dực Long đã nói với hắn. Tại ngày này vực nội cơ hồ đại đa số đều là cái này yêu tộc tu sĩ. Bởi vậy cái này đi ở cái này thiên vực Diệp Phàm nhất định phải cẩn thận, dù sao cái này yêu tộc tu sĩ cũng có thể tu luyện thành thân người. Tựa như trước đó Diệp Phàm gặp được cái kia nhân ngư chi thân Na Na một dạng, nàng cũng là tu luyện thành cái này thân người, cho nên nhìn không ra nó bản thể, nhưng là Diệp Phàm biết, như là đã ở cái này thiên vực bên trong. Vậy đến liền cẩn thận tốt tìm xem, nói không chừng còn có thể tìm được cái này Na Na tung tích. Diệp Phàm đi tới nơi này cái thiên vực, sau đó từ nơi này bình dục tiên thành nơi này cách mở, sau đó hướng phía mặt khác một tòa tiên thành bay qua. Cái này trước đó Diệp Phàm đã biết bọn họ đi tới nơi này cái bình dục tiên thành bên trong. Nhưng là cái này bình dục tiên thành bên trong Diệp Phàm không biết đâu. Vốn đang dự định để cái kia ba vị đại tiên tu sĩ đến tòa tiên thành này bên trong, nhưng là bọn họ ở cái này bình dục tiên thành bên trong lại bị cự tuyệt mà không cách nào. Sau cùng Diệp Phàm chỉ có thể lui mà cầu lần, để bọn hắn tại ngày này vực nội tiếp tục gần nút đi xuống. Hắn muốn có được cái này liên quan tới cái này thiên vực bên trong trực tiếp tư liệu, cho nên bọn họ ở chỗ này vẫn có chút tác dụng, cũng không phải là không còn gì khác. Diệp Phàm cùng bọn hắn ba vị hội cái mặt, sau đó hắn liền rời đi. Cái này tiếp xuống Diệp Phàm muốn đi hắn phi thăng điện nhìn xem, dù sao đã đi tới nơi này không thể tụt lại phía sau. Diệp Phàm từ nơi này rời đi, thì hướng phía cái này phi thăng điện địa phương bay đi. Cái này toàn bộ bình dục thiên vực cũng có 10 cái phi thăng điện. Cho nên Diệp Phàm cái này một tìm đi xuống, ít nhất có thể phát hiện một điểm gì đó. Nếu như có thể phát hiện đến cái này Na Na tung tích, đối Diệp Phàm tới nói cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên đây là bình dục thiên vực, mà lại ở chỗ này yêu tộc hội tụ chi địa, lại tới đây tu sĩ. Nếu như đắc tội yêu tộc tu sĩ, cái kia kết cục này khẳng định là không cần nhiều lời. Ngay sau đó Diệp Phàm vận dụng chính mình thần thức, cũng phát hiện không ít yêu tộc tu sĩ, trên người bọn hắn đều có vô cùng dày đặc yêu khí. Những thứ này yêu khí không cách nào che giấu, coi như Diệp Phàm chính mình cũng đều có thể cảm thụ được những thứ này yêu khí liền hẳn là yêu tiên tu sĩ. Diệp Phàm biết ở cái này trong tiên giới có thể tu luyện thành tiên yêu tộc tu sĩ, vậy thì thật là phi thường thiếu, cơ hồ hắn thấy qua không có có nhiều như vậy, cũng là ở cái này bình dục thiên vực Diệp Phàm nhìn thấy cái này yêu tiên là nhiều nhất, mà lại cái này yêu tiên thực lực. Liền xem như yêu tộc đại tiên cấp bậc yêu tu, đối Diệp Phàm mà nói, hắn cũng là không có cách nào đánh thắng được. Dù sao cái này yêu tộc tu sĩ lợi hại nhất địa phương, đó chính là bọn họ thân thể. Bọn họ thân thể thì tương đương với một kiện vô cùng lợi hại tiên khí. Phàm là gặp được đều muốn chú ý cẩn thận, không phải vậy kết cục này đó là hưu thụ. Diệp Phàm hướng phía cái này phi thăng điện địa phương bay qua, tại không đến sau 5 ngày, hắn liền đạt tới cái này gần nhất một tòa phi thăng tiên thành bên trong. Tại tòa tiên thành này bên trong Diệp Phàm nhìn thấy cái này thủ hộ tiên thành tiên vệ, thực lực bọn hắn cũng đều là tại kim tiên cấp bậc. Mà lại Diệp Phàm dùng cái này thần thức liếc thấy mặc bọn họ bản thể, không nghĩ tới mấy tên này bản thể cũng đều là yêu tộc, mà lại tu luyện thành yêu tiên về điểm này Diệp Phàm cũng không khỏi không phục, đối với cái này cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Ngay sau đó Diệp Phàm liền lấy ra những thứ này tiên tinh, sau đó giao cho những thứ này tiên vệ, Diệp Phàm liền tiến vào đến tòa tiên thành này bên trong. Trong này Diệp Phàm cũng khá là cẩn thận, bởi vì hắn là một cái nhân tộc tu sĩ, đi tới nơi này cái yêu tộc trên địa bàn, cái này nhất định phải cẩn thận. Nếu không người khác tới đôi chính mình thì phiền phức, Diệp Phàm ở chỗ này cũng không muốn bị người cho đối. Diệp Phàm cái này vừa mới vào thành, thì phát giác được có mấy đạo thần thức rơi trên người mình, mà lại những thứ này thần thức Diệp Phàm mới đầu còn không có nhận ra, bất quá khi phía dưới Diệp Phàm hơi sửng sốt một chút, sau đó hắn hai con ngươi không khỏi ngơ ngẩn. Bởi vì hắn ở chỗ này đụng phải người quen cũ, người này Diệp Phàm đương nhiên nhận biết, không nghĩ tới tại tòa tiên thành này bên trong đã, nhìn thấy cái này Chu Tâm Ngữ tung tích. Cái này Chu Tâm Ngữ Diệp Phàm biết nàng là đến từ cái này Chu Tức gia tộc. Tại hạ giới cũng là Chu Tức gia tộc, đây chính là vô cùng lợi hại hộ giới gia tộc. Nàng có thể là đến từ cái này Chu Tức Đế Tông, ở cái này Thượng Thiên Vực bên trong. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy cái này Chu Tâm Ngữ. Cái này xác thực vượt quá Diệp Phàm dự kiến. Mà lại ra hỏa này, bây giờ đang ở tòa tiên thành này bên trong. Diệp Phàm phát hiện đến nàng, đối phương cũng không có phát hiện mình. Diệp Phàm nhìn thấy Chu Tâm Ngữ người mặc một bộ màu lam nhạt tiên y rìa, sau đó một mặt lạnh lùng hướng phía cái này nội thành một chỗ luyện khí các bên trong đi đến. Đây cũng là tới mua luyện khí tài liệu, như là đã đụng phải nàng. Cái kia Diệp Phàm cũng muốn đi tìm xem nàng, muốn biết trong khoảng thời gian này đến nay các nàng đều ở nơi nào. Đây mới là Diệp Phàm muốn biết. Cái này Chu Tâm Ngữ tu vi, hiện tại cũng bất quá là thật tiên sơ kỳ tu vi, theo Diệp Phàm cái này vẫn còn có chút suy yếu, mà lại cái này Chu Tâm Ngữ hẳn không phải là cái này yêu tộc tu sĩ, nàng thế nhưng là chính tông cái này nhân tộc tu sĩ. Hắn đi qua, sau đó nghĩ sâu tính kỹ đem nàng ngăn cản xuống tới. Chương 1287, Thần Tộc Hậu Duệ Truyền Thuyết. Chu Tâm Ngữ chính hướng phía cái này luyện khí các bên trong bay đi, nhưng mà lại không có phát hiện đến sau lưng còn theo một vị tu sĩ. Ngay sau đó Diệp Phàm ngăn cản thời điểm, này đôi trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới có thể ở cái này thiên vực bên trong gặp phải cái này Diệp Phàm mà lại thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta tại sao lại ở chỗ này có thể gặp đến ngươi? Cái này Chu Tâm Ngữ một mặt kinh ngạc, trước đó tại Hạ Thiên Vực bên trong thời điểm, là hắn biết Diệp Phàm bản sự, mà lại lấy hắn thực lực. Cái này tu luyện tốc độ khẳng định là phi thường nhanh chóng, nhưng cũng không nghĩ tới thì tu luyện vậy mà như thế nhanh chóng. Mà lại tu vi còn cao hơn hắn, hắn mới chỉ là một cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Ta tháng này phát đã là kim tiên sơ kỳ tu sĩ, hắn thấy chuyện này, thực sự quá khủng bố. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, sau đó quét hắn liếc một chút nói ra, ta cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua cái này thiên vực mới nhìn thấy ngươi ở chỗ này, nơi này không thế nào thuận tiện nói chuyện, chúng ta không bằng tìm địa phương khác tâm sự. Chu Tâm Ngữ cũng là gật đầu xuống tới, sau đó nhìn một chút cùng Diệp Phàm đi vào tòa tiên thành này bên ngoài. Mà lại là một chỗ nàng hiện tại nơi ở địa phương, sau đó đem Diệp Phàm đưa đến cái này trong chỗ. Nhất thời nói với Diệp Phàm, cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là vượt quá ta đoán trước, có điều làm sao ngươi tới đến cái này thiên vực bên trong theo ta được biết, muốn phải xuyên qua cái này thiên vực truyền tống tiên trận, cái kia nhất định phải có đại tiên cấp bậc tu vi, ngươi chỉ là một cái kim tiên sơ kỳ tu sĩ. ngươi làm sao lại lấy dạng này truyền tống tiên trận đâu? Cái này Chu Tâm Ngữ vốn chính là đến từ cái này Chu Tức Đế Tông, cho nên đối với chuyện này hắn đương nhiên cũng là biết, ngày này vực ở giữa rất nhiều chuyện, nhìn thấy Diệp Phàm tu vi đều có thể lấy cái này truyền tống tiên trận, vậy hắn đến cùng là dạng gì thân phận? Ta là tứ phẩm tiên đan đại sư, cho nên ta có thể lấy cái này hốt truyền tống tiên trận. Diệp Phàm nhìn lấy nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó chính mình liền trả lời nàng vấn đề này. Cái này Chu Tâm Ngữ một mặt chấn kinh, đối Diệp Phàm thân phận cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cái này tứ phẩm tiên đan đại sư đối với nàng mà nói, cái kia không cách nào địch nổi một cái cao độ, một cái tứ phẩm tiên đan đại sư thân phận chẳng khác nào là toàn bộ thiên vực bên trong một cái chí huyền tiên, thậm chí cả cái này là thiên tiên cấp bậc đẳng cấp này. Đối với hắn mà nói khả năng này chỉnh cái trên con đường tu luyện đều không thể đạt tới một cái cao độ, dù sao có thể là một cái tứ phẩm tiên đan đại sư, cái kia là bực nào cảnh tượng, có thể tại toàn bộ thiên vực bên trong hô phong hoán vũ nhân vật. Hắn dạng này một cái nho nhỏ chân tiên tu sĩ, khẳng định là không thể đầy đủ đắc tội dạng này tứ phẩm tiên đan đại sư. Hả? Thì ra là thế, cái kia không biết người tới nơi này là vì làm cái gì? Nơi này là yêu tộc khu vực, mà lại nơi này yêu tộc tu sĩ nhiều vô cùng. Tuy nhiên ngươi tại Bình Dục Tiên Thành bên trong nhìn thấy những tu sĩ loài người kia, đó là yêu tộc lưu cho nhân tộc một khối địa phương. Ở nơi đó ngươi có thể truyền tống về cái này Bình Dục Tiên Thành. Nếu như ngươi ở cái này thiên vực gây sự, đây chính là không ai có thể quản. Mà lại ngươi ở cái này thiên vực bên trong bị người đánh giết, là không có người quản ngươi. Đây là yêu tộc địa bàn, cho nên cái này Chu Tâm Ngữ nhắc nhở Diệp Phàm cũng không muốn hắn đi tới nơi này cái thiên vực, sau đó thì gây sự tình. Bởi vì nàng biết chỉ cần nương theo lấy Diệp Phàm đi tới nơi này cái thiên vực bên trong, cái kia liền sẽ có rất nhiều tu sĩ liên tiếp lại tới đây, sau đó sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện. Hắn ngay tại hạ giới thời điểm, Diệp Phàm thì chọc ra không ít chuyện, huống chi đi tới nơi này dạng trong tiên giới, hắn khẳng định cũng sẽ không như thế nhàn rỗi. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi, ta muốn biết ngươi không phải tới từ cái này Chu Tức Đế Tông, vậy sao ngươi chưa có trở lại cái này Chu Tức Đế Tông bên trong, làm sao ở cái này hạ thiên vực bên trong tu luyện đâu? Diệp Phàm cũng là một mặt nghi vấn. Đối với nàng mà nói, giống nàng thân phận như vậy hẳn là cũng hội trở lại cái này thượng thiên vực bên trong mới đúng, làm sao còn ở lại chỗ này cái hạ thiên vực bên trong. Chu Tâm Ngữ nhìn ra Diệp Phàm nghi hoặc, thì tiếp lấy hắn lại nói ra, cái này không phải ta có khả năng quyết định, muốn về đến cái này đế trong tông, trừ phi chúng ta có thể tu luyện tới đại tiên cấp bậc, không phải vậy cả đời này khả năng đều không thể trở lại đế tông. Đây là mỗi một cái đi tới nơi này cái thiên vực nội tu sĩ nhất định phải làm sự tình. Tuy nhiên chúng ta là Chu Tức Đế Tông ngoại môn đệ tử, nhưng là chúng ta muốn về đến đế trong tông, trừ phi có đối đế tông làm ra cống hiến, nếu không thì không cách nào trở lại cái này đế trong tông. Chuyện này thế nhưng là không có Diệp Phàm chính mình muốn đơn giản như vậy, từ hạ giới phi thăng lên đến thì có thể trở lại cái này thượng thiên vực tu luyện. Cái kia thượng thiên vực thế nhưng là phong thủy bảo địa, vẫn là vô cùng lợi hại tu sĩ, rất nhiều tiên vương cấp bậc cùng tiên tôn cấp bậc tu sĩ nơi tụ tập. Ở nơi đó cũng không thiếu giống bọn họ dạng này phổ thông cấp bậc đất sinh tu sĩ, cho nên chớ nói chi là dạng này tại trong tiên giới tu sĩ, đến đó căn bản không có cái gì chứng dụng, mà lại tông môn cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì tư nguyên. Chỉ có cái này thiên vũ đâu. Bọn họ mới có thể sinh tồn được, nếu như đột phá cái này đại tiên cấp bậc, mới có thể tiến vào cái này tiên môn, nếu không thân phận bây giờ cũng bất quá là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Diệp Phàm nghe nàng cái này nói một phen xuống tới, sau đó thì minh bạch nguyên lai là chuyện như thế, đã không cách nào trở lại cái này thượng thiên vực bên trong tu luyện, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ở cái này hạ thiên vực bên trong. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền hỏi ý kiến hỏi cái này nàng ở cái này hạ thiên vực bên trong, có hay không nhìn thấy người khác tung tích. ngươi đến chả thật là khéo hợp, ta trước đó xác thực có nhìn thấy qua cái kia Na Na tung tích, mà lại cái kia Na Na hẳn là nhân ngư tộc, nhưng là ngươi hẳn phải biết cái này nhân ngư tộc, ở cái này trong tiên giới, đặc biệt là ở cái này hạ thiên vực bên trong, bọn họ là thuộc về cái này thần tộc yêu tu, có thể thuộc về cái này thần tộc yêu tu, vậy cũng chỉ có thập đại đặc thù chủng tộc, tựa như cái này nhân ngư tộc tu sĩ, bọn họ cũng là thần tộc hậu duệ, sau đó chính là cái này long thần nhất tộc, bọn họ cũng là thuộc về cái này thần tộc hậu duệ. Diệp Phàm đối với phương diện này tư liệu vẫn là giải tương đối ít, cho nên khi cái này Chu Tầm Ngữ nói ra như thế tới nói, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, sau đó truyền âm cho cái này ngũ hành thế giới bên trong dịch dung. Cái này Dực Long gật đầu xuống tới nói với Diệp Phàm, nàng nói không có sai, ở cái này trong tiên giới xác thực có tồn tại cái này thần tộc hậu duệ, mà lại thần tộc hậu duệ, giống như chúng ta Long thần nhất tộc, sau đó thì là nhân ngư tộc. Cái này Dực Long cũng không có phủ nhận cái này Chu Tâm Ngữ nói tới, nhưng là Diệp Phàm cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, này làm sao còn sẽ xuất hiện cái này thần tộc hậu duệ. Đây chẳng phải là nói cái này tiên đế phía trên còn có càng cao cấp bậc cảnh giới tồn tại, nếu không làm sao lại xuất hiện giống thần tộc dạng này tồn tại, tu luyện thành thần nhân tộc tu sĩ, cái này Diệp Phàm cũng là đều chưa từng gặp qua, hắn tự cho là ở cái này tiên giới bên trong, tu vi cao nhất đó phải là tiên đế. Dực Long lắc đầu xuống tới, sau đó nói, Diệp ca ngươi đây cũng không cần hay xảy ra nghĩ. Chờ ngươi tu luyện tới cái này tiên vương cấp bậc đi thượng thiên vực, ngươi liền sẽ rõ ràng cái này tiên giới vậy cũng không ngừng chỉ có cái này tiên đế cấp bậc, còn có so tiên đế càng nhân vật lợi hại, đây là lấy ngươi bây giờ sửa chữa làm căn bản không ai nhìn thấy mà thôi. Chương 1288, cầu ta. Cái này thần tộc hậu duệ Diệp Phàm đương nhiên là không rõ ràng, nhưng là nghe bọn hắn nói như vậy về sau, Diệp Phàm tâm lý đại khái thì minh bạch, nguyên lai là chuyện như thế, lại nói coi như cái này Na Na nàng là thần tộc hậu duệ. Đây chẳng phải là nói Diệp Phàm đã cùng thần tộc hậu duệ nhờ và chút quan hệ, mà lại Diệp Phàm trước đó rõ ràng chỉ là nghe nói, người này cá nhất tộc đều là bị giam giữ tại hạ giới bên trong, cái kia trước đó Diệp Phàm cứu vớt bọn họ, cũng chưa từng nghĩ tới bọn họ lại là thần tộc hậu duệ. Vậy ngươi bây giờ biết cái này Na Na ở đâu? Diệp Phàm trong ánh mắt có bức thiết chi sắc, đã nàng đều đã cùng Diệp Phàm chính mình nói như vậy, cái kia Diệp Phàm cũng phải tìm đến bài hát này, Na Na tung tích, mặc kệ nàng ở nơi nào Diệp Phàm đều muốn tìm tới nàng. Chu Tâm Ngữ lắc đầu xuống tới, nói với Diệp Phàm, cái này ta cũng không biết hắn ở nơi nào, nhưng là nghe nói đã rời đi cái này đi thượng thiên vực, cũng không ở cái này hạ thiên vực bên trong. Chu Tâm Ngữ mình ngược lại là cũng dứt khoát trả lời Diệp Phàm vấn đề, bởi vì chính nàng cũng không rõ ràng cái này Na Na ở đâu. Nhưng là ở cái này yêu tộc trên địa bàn nàng đã là rời đi mà thôi, không tại hạ thiên vực bên trong, yêu tộc địa bàn coi như tại trung thiên vực cùng thượng thiên vực, đó cũng là có yêu tộc địa bàn, cái này yêu tộc địa bàn, chiếm cứ toàn bộ tiên giới không phải nhiều nhất. Nhưng cái này yêu tộc tu sĩ, lại là toàn bộ trong tiên giới khó đối phó nhất. Liền xem như đắc tội cái này tiên môn tu sĩ, cũng không muốn đi đắc tội cái này yêu tộc tu sĩ. Dù sao cái này yêu tộc tu sĩ, bản thể hắn thực lực đặt ở chỗ đó, nếu như hơi không cẩn thận, cái kia Diệp Phàm thì sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Cho nên cái này Diệp Phàm ngay sau đó cũng phải vô cùng cẩn thận. Cái này Chu Tâm Ngữ nói cho hắn biết chính mình liên quan tới cái này Na Na tung tích, cái này nói theo không nói một dạng, ngay sau đó Diệp Phàm lại hỏi, vậy ngươi bây giờ ở nơi nào tu luyện? Diệp Phàm không hiểu chưa cái này tiên môn tư nguyên chống đỡ, muốn tu luyện tới cái này đại tiên cấp bậc tu sĩ, đó là gì khó khăn, coi như sưu tập một phần tiên thảo cái kia đều muốn rất lợi hại tốn sức, nếu như hắn không có cái này tiên môn chống đỡ. Vậy liền Chu Tâm Ngữ làm sao lại tu luyện tới dạng này chân tiên sơ kỳ, cái này Diệp Phàm không tin, một cái không có bất luận cái gì tư nguyên tán tu, tu luyện có thể trình độ này, trừ phi là đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy, còn có cũng là đạt được dạng này truyền thừa. Nếu không không có khả năng tu luyện tốc độ so, bình thường tiên môn đệ tử đều phải nhanh một chút. Cái này Chu Tâm Ngữ cũng gật đầu xuống tới, nói với Diệp Phàm, thực ngươi nghĩ đến cái này đều không có sai. Chúng ta tuy nhiên tại Thượng Thiên Vực bên trong là đế tông, nhưng là chúng ta tại Hạ Thiên Vực bên trong cũng có cái này là thiên tiên môn, cho nên chúng ta tại cái này thiên vực bên trong cũng sẽ nhận được một số tài nguyên tu luyện, chỉ có sau cùng tử lớn nhất chất lượng tốt 100. Người đứng đầu đệ tử mới có thể bị chiêu quay đến cái này Thượng Thiên Vực bên trong. Đỏ Thám Tâm cùng Diệp Phàm nói nhiều như vậy, cái này Hạ Thiên Vực bên trong bọn họ Chu Tức Đế Tông tình huống cũng là phức tạp, những đệ tử này đều là muốn chọn đưa, đó cũng là cũng không ít tu sĩ, cho nên nàng không thể bị tuyển vào đến cái này đế trong tông. Lớn nhất nguyên do chính là nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ bị lựa chọn và ghi lại đến cái này đế trong tông, chỉ có thể ở cái này Hạ Thiên Vực bên trong ở lại. Diệp Phàm biết cái này chân tiên tu sĩ tu luyện tới kim tiên cũng là phi thường không dễ dàng, không nhưng cái này Chu Tâm Ngữ cũng sẽ không, tới nơi này tìm kiếm những tư nguyên này mới là Diệp Phàm kinh ngạc nhất địa phương. Bọn họ tu luyện khẳng định cũng là cần một số cái này tư nguyên, nếu như không có tư nguyên, đối với một cái tu sĩ tới nói, đây là phi thường nguy hiểm chẳng khác nào nói, cái này không có có đồ vật gì chống đỡ. Cái kia nàng tu luyện thế nào đến càng cao tầng thứ. Cái này Chu Tâm Ngữ có thể tại cái này thiên vực bên trong, tu luyện tới trình độ này cũng khẳng định là có nhất định chỗ hơn người. Nếu như một loại người khả năng hiện tại chỉ là một cái hư tiên tu sĩ mà thôi, cũng sẽ không tu luyện tới chân tiên cấp bậc, cho nên Diệp Phàm đối nàng vẫn tương đối xem trọng. Đã ngươi đã là tứ phẩm tiên đan đại sư, vậy ngươi không bằng giúp ta luyện chế cái này tam phẩm tiên đan. Chu Tâm Ngữ hai mắt lấp lóe một chút, không khỏi mở miệng hỏi ý kiến hỏi một chút Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm đã đến, mà lại ngẫu nhiên gặp ở chỗ này, vậy khẳng định không thể uổng phí hết cơ hội lần này, chỉ có thể để hắn giúp mình trước luyện chế tiên đan. Diệp Phàm đối Chu Tâm Ngữ vốn là cũng là không có cái gì hảo cảm quá lớn. Cũng là cảm thấy nàng trước đó cũng không sao cả trợ giúp qua chính mình, bất quá bây giờ đi tới nơi này cái tiên giới bên trong, tuy nhiên gặp được nàng chỉ là người quen cũ, nhưng là cái này luyện chế tiên đan Diệp Phàm còn cần suy tính một chút. Dù sao đây là miễn phí giúp người khác luyện chế tiên đan, Diệp Phàm thế nhưng là không có ngốc như vậy, trừ phi có thể đổi lấy cái gì. Cái này Chu Tâm Ngữ nhìn thấy Diệp Phàm trên mặt do dự bên trong, sắc mặt này trong nháy mắt thì lạnh xuống đến, sau đó nhíu mày lên tới hỏi, làm sao? Chẳng lẽ bằng vào chúng ta trước kia quan hệ, ngươi cũng không thể vì ta luyện chế một lò tam phẩm tiên đan sao? Tam phẩm tiên đan hiện tại đối với ngươi mà nói, hẳn là không có cái gì bất luận cái gì độ khó khăn a. Cái này Chu Tâm Ngữ trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên, nàng cũng rất gấp nếu như Diệp Phàm không giúp nàng luyện chế cái này tiên đan, cầm cái này về sau liền sẽ phiền phức, bởi vì nàng muốn luyện chế cái này tiên đan, trừ dùng tiền tinh đi mua sắm tiên đan. Lần chính là có thể tìm tới giống Diệp Phàm dạng này tiên đan đại sư, bởi vì Diệp Phàm luyện chế tiên đan tốc độ tại Hạ Thiên Vực thời điểm, vậy cũng là rõ như ban ngày. Bất quá hắn cũng minh bạch những thứ này không có gì trợ giúp qua Diệp Phàm. Hiện tại mở miệng xin người ta luyện chế cái này tiên đan đối phương cũng khẳng định sẽ có do dự không đáp ứng chính mình. Chu Tâm Ngữ tuy nhiên sắc mặt có chút băng lãnh nhưng là vẫn là vô cùng sốt ruột địa khẩn cầu nói ra, ta không biết ngươi muốn cái gì đến trên người của ta, cũng có một chút tiên tinh nếu như ngươi có thể coi trọng, vậy những thứ này tiên tinh ngươi thì lấy đi đi. Cái này Chu Tâm Ngữ cầm ra bản thân tiên tinh muốn giao cho Diệp Phàm để hắn luyện chế cái này tiên đan, nhưng là Diệp Phàm lại lắc đầu phía dưới tới nói, ngươi tuần lễ này còn là mình giữ đi, hiện tại với ta mà nói không có tác dụng gì, ngươi đây mới là hạ phẩm tiên tinh mà thôi. Đối hạ phẩm tiên tinh Diệp Phàm đã không thế nào quan tâm, dù sao hắn ngũ hành thế giới bên trong cũng không ít hạ phẩm tiên tinh. Hiện tại hắn cần cũng là cực phẩm tiên tinh hoặc là hắn đồng giá đồ, vật, hắn có thể để ý giống như vậy phế vật đồ, vật, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Chu Tâm Ngữ sắc mặt sốt ruột, lông mày không khỏi vẩy một cái. Rất lợi hại không vui nói với Diệp Phàm, "Diệp Phàm, ta van cầu ngươi có được hay không? Giúp ta luyện chế một lò tiên đan, ta biết trước kia là ta không đúng, nhưng là hiện tại ta thật sự là gặp được khó khăn, cầu ngươi giúp ta, trừ cái này tiền tinh ngươi còn muốn cái gì ngươi nói với ta đi." Chu Tâm Ngữ trên thân cũng không có thứ gì, tối đa cũng chỉ là cái này tiên tinh, mặc dù tốt nghe một điểm, nàng là thượng thiên vực bên trong đế tông đệ tử, nhưng cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử tại hạ thiên vực bên trong hoạt động mà thôi. Có thể hay không trở lại thượng thiên vực bên trong, đây là một cái cực kỳ dài xa vấn đề, Diệp Phàm nàng cũng không thể đắc tội, lấy Diệp Phàm tu vi vậy liền căn bản không cần phải nói, ngày sau thành vì cái này tiên vương hoặc là tiên đế cũng có. Thể chương 1289, cấp 5 tiên thảo. Diệp Phàm là chưa từng có nghĩ tới cái này Chu Tâm Ngữ sẽ đến cầu chính mình, trước kia tại hạ giới thời điểm. Làm hộ giới gia tộc nàng, cái kia địa vị khẳng định là người trên người Thái Thượng Hoàng, mặc kệ Diệp Phàm gặp được khó khăn gì, gia hỏa này tuy nhiên không sao cả trợ giúp qua chính mình, nhưng là Diệp Phàm cũng không có đi đắc tội qua nàng. Cho nên bây giờ thấy nàng không có chó vẩy đuôi mừng chủ, nhưng cái này trong ánh mắt loại kia bức thiết nguyện vọng, Diệp Phàm vẫn là có thể cảm nhận được, làm một cái tu sĩ, ai không muốn đi thượng thiên vực bên trong tu luyện. Người nào không nghĩ trở thành đế cung tu sĩ? 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Như bây giờ tương phản kết quả chính là khiến Diệp Phàm lòng này bên trong cái kia một ngụm ác khí đều có thể ra. Thấy được nàng cái dạng này so với chính mình còn chán nản hơn, Diệp Phàm đã cảm thấy tâm lý rất lợi hại thoải mái, vô cùng thoải mái, trước kia cao cao tại thượng tựa như một cái cao lãnh nữ vương. Nhưng bây giờ bất quá là một cái vô cùng đê dài tu sĩ. Trước kia là cao không thể chạm, hiện tại vậy nếu không có người nào sẽ đi chú ý một cái tiểu tu sĩ mà thôi, thấy được nàng trong lòng cũng thì dễ chịu. Diệp Phàm nhìn trên mặt nàng vô cùng sốt ruột muốn yêu cầu mình ra tay giúp đỡ luyện chế cái này tiên đan, nhưng Diệp Phàm thì càng không muốn ra tay, Diệp Phàm cũng là trực tiếp treo nàng, nói ra, muốn ta luyện chế tiên đan. Ngươi cái này cho đồ, vật hơi y ta, những vật này ngươi liền để ta giúp ngươi luyện chế một lò tam phẩm tiên đan. Coi như ngươi những thứ này tiền tinh cầm lấy đi mua sắm một cái tam phẩm tiên đan, ta nhìn cũng là mua không được. Diệp Phàm không phải khinh bỉ hắn, mà chính là thật xem thường một chút tiểu đông tây. Bất quá hắn trước đó đối thái độ mình có thể đủ tốt một điểm, có lẽ Diệp Phàm liền sẽ không như bây giờ thái độ đối với hắn. Diệp Phàm, ta biết sai, ta hiện tại cùng ngươi nhận lầm, ta cầu ngươi giúp ta luyện chế tiên đan, điều này chẳng lẽ còn không được sao? Ngươi còn muốn ta làm thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta hay sao? Chu Tâm Ngữ biết cái này Diệp Phàm không chỉ một thế tử, hắn đi tới nơi này cái tiên giới bên trong, khẳng định là cũng là vì tìm kiếm vợ hắn tung tích, mà lại có thể cưới nhiều như vậy thế tử. Vậy khẳng định cũng là một cái tham tài háo sắc người. Diệp Phàm nếu quả thật không cho mình luyện chế, cái này tiên đan cái kia nàng chỉ có thể ra hạ sách này, không tin chính nàng mị lực còn chinh phục không Diệp Phàm, hy sinh chính mình thành tựu về sau mộng tưởng, đây là nàng hiện tại phải bỏ ra. Nàng hiện tại cử động để Diệp Phàm rất khó suy nghĩ rõ ràng, tuy nhiên Diệp Phàm chướng mắt nữ nhân này, nhưng là Diệp Phàm cũng không nghĩ tới cùng một nữ nhân không qua được, cái này nếu như truyền đi lời nói lại để cho Diệp Phàm danh tiếng thối, với hắn mà nói cùng nữ nhân không qua được, đây thật là vô cùng mất mặt sự tình, Diệp Phàm cũng sẽ không làm dạng này sự tình tới. Ta cho ngươi luyện chế một lò tam phẩm tiên đan đi, ta chỉ là muốn đến nói cho ngươi không nên xem thường người chỉ đơn giản như vậy. Diệp Phàm không sẽ cùng nàng nói quá nhiều lời nói, sau đó cứ như vậy cái này ngũ hành thế giới bên trong tam phẩm tiên đan, xuất ra một lò giao cho cái này Chu Tâm Ngữ, với hắn mà nói tiên đan sự tình vậy cũng là đơn giản sự tình. Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong còn có một cặp loại này tam phẩm tiên đan, đây là Diệp Phàm rất nhiều không dùng mà thôi, Diệp Phàm thì đem cái này tam phẩm tiên đan đều giao cho cái này Chu Tâm Ngữ. Đối với nàng mà nói dạng này tam phẩm tiên đan, dù sao ở lại đây cái ngũ hành thế giới cái kia cũng không có tác dụng gì. Cho nên đều giao ra, vừa vặn có thể giúp nàng để bạt một chút tu luyện. Cái này Chu Tâm Ngữ gần nhất đã làm sai, cho nên nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà không có đã đáp ứng chính mình. Sau đó sắc mặt cũng vô cùng áy náy cùng xấu hổ. Vốn là nàng coi là muốn hy sinh chính mình nhan sắc, có lẽ mới có thể thành toàn Diệp Phàm. Nhưng là cái này Diệp Phàm căn bản cũng không có để ý chính mình. Cái này truyền đi lời nói thật sự là quá mất mặt. Chứ ngươi bên ngoài, ngươi ở chỗ này thật không có phát hiện hắn tung tích sao? Diệp Phàm hỏi nàng vấn đề như vậy, như là đã đi tới nơi này cái bình dục thiên vực nội cái kia Diệp Phàm liền muốn đi chung quanh một chút, sau đó có thể cho ra hỏa này dẫn đường, sau đó để Diệp Phàm đi hắn phi thăng điện nhìn xem. Nếu như tìm không thấy bọn họ tung tích cũng có thể ở cái này thiên vực bên trong, đi một lần, đây là hắn muốn ở cái này hạ thiên vực bên trong kế hoạch, mỗi cái hạ thiên vực bên trong đều muốn đi một chuyến. Dạng này Diệp Phàm vận khí tốt có thể thu thập một số cấp 4 tiên thảo, hoặc là cấp 5 tiên thảo tung tích, đây mới là Diệp Phàm coi trọng. Chu Tâm Ngữ đã nhận lấy Diệp Phàm cái này tam phẩm tiên đan, cho nên đối Diệp Phàm đưa ra các loại yêu cầu, nàng cũng không dám chống lại cùng phản đối, chỉ có thể gật đầu nói, chung quanh đây tất cả tiên thành ta cơ hồ đều đi qua, đây là cái này bình dục thiên vực thật sự là quá lớn. Chúng ta cho ở cái này thiên vực cái này phía đông là thuộc về, cái này nhân tộc tu sĩ tụ cư địa, mà cái này phía tây phía nam còn có phía bắc thiên vực ba cái giác, đây đều là thuộc về yêu tộc địa bàn, cho nên chúng ta nếu như đi yêu tộc địa phương thì muốn cẩn thận một chút, bởi vì giết nhân tộc tu sĩ thường có phát sinh, cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm chúng ta cũng không cần đi cái này ba cái địa phương. Chu Tâm Ngữ cùng Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm biết cái này yêu tộc tụ cư địa, nơi đó mới có rất nhiều tiên thảo, có thể đi người khác tộc địa phương khẳng định là không có tiên thảo, cho nên nếu như muốn thu tập tiên thảo lời nói, cũng chỉ có thể mạo hiểm tiến về cái này yêu tộc căn cứ. Dù sao cái này yêu tộc bên cạnh coi như tiên yêu thú ẩn hiện địa phương, đối với những thứ này chiếm cứ tiên linh khí chi địa phương. Cái kia Diệp Phàm nhất định phải là muốn làm một thanh, mà lại phải nghĩ biện pháp đem những vật này đều đưa đến tay, cái này mới là trọng yếu nhất. Ngay sau đó mặc kệ cái này Chu Tâm Ngữ như thế nào thuyết phục muốn Diệp Phàm, hắn chính là muốn đi cái này yêu tộc chỗ tụ họp, bất đắc dĩ cái này Chu Tâm Ngữ chỉ có thể nói với Diệp Phàm, ngươi muốn đi yêu tộc tụ cư địa cũng được. Ta trên tay ngược lại là có một phần liên quan tới cái này yêu tộc chỗ tụ họp địa đồ. Trong này có một gốc cấp 5 tiên thảo tung tích. Nếu như ngươi thật muốn đi, vậy ngươi có thể nghĩ biện pháp đem cái này gốc cấp 5 tiên thảo đem tới tay. Cái này Chu Tâm Ngữ cầm Diệp Phàm tam phẩm tiên đan. Cái này không thể bắt người ta tay ngắn, cho nên thì nghĩ đến cái này biện pháp, muốn đem miếng bản đồ này hiến cho Diệp Phàm. Trong này thế nhưng là liên quan đến cùng tiên thảo tung tích, tại yêu tộc chỗ tụ họp, có thể tồn tại cấp 5 tiên thảo vậy cũng là nghịch thiên tồn tại. Trước đó cái kia tiểu tiên lão đầu đã nói với Diệp Phàm, ở cái này hạ thiên vực bên trong tồn tại cái này tiên thảo. Vậy cũng là lác đác không có mấy, chớ nói chi là hữu hiệu cấp 5 trở lên tiên thảo, cơ hồ có thể xuất hiện một hai gốc vậy cũng là vô cùng có vận khí. Loại này tiên thảo cũng chỉ có tại trung thiên vực bên trong nhiều một ít, ở cái này hạ thiên vực bên trong bởi vì tiên linh khí khẳng định không bằng cái này trung thiên vực, cho nên có thể đản sinh ra loại này tiên thảo đó mới là vô cùng khó khăn. Diệp Phàm nhìn một chút miếng bản đồ này, lập tức gật đầu nói với nàng, vậy ngươi cũng không cần đi với ta, ngươi đi sẽ chỉ cản trở, ta đi cái này yêu tộc tụ cư địa bên trong chạy một vòng. Bình dục thiên vực nội lớn như vậy, nếu như đến chuyến này không chạy một vòng, cái kia thật là có lỗi với chính mình, ngươi thì tại tòa tiên thành này bên trong chờ ta trở lại đi. Diệp Phàm cũng không nói nhảm nữa bay thẳng trước người hướng, miếng bản đồ này tiêu ký địa phương. Chương 1290, Yêu Tinh Cung. Nàng nói với chính mình mỗi cái trên bản đồ sở tiêu nhớ cấp 5 tiên thảo, đó là Diệp Phàm nhất định phải muốn chiếm được. Cái này tiên thảo tựa như tại Trung Thiên Vực bên trong vậy cũng rất khó đi tìm. Huống chi là tại dạng này Hạ Thiên Vực bên trong, tuy nhiên nơi này là yêu tộc chỗ tụ họp, nhưng Diệp Phàm cũng phải đi xông xáo một chút, chí ít hắn có thể lấy chính mình thực lực đạt được cái này cấp 5 tiên thảo. Cái gì đều nhiều Diệp Phàm cũng sẽ không ghét bỏ cái này tiên thảo nhiều, cái này tiên thảo đối với hắn mà nói, đây chính là khan hiếm, chẳng khác nào cái này cấp 4 tiên thảo cùng cấp 5 tiên thảo mở dạng, huống chi ngày sau nếu như có thể đạt được cái này cấp 6 tiên thảo. Vậy cũng là tư nguyên khan hiếm, đối Diệp Phàm mà nói loại này tiên thảo nhất định phải sớm đem tới tay, để phòng ngày hôm đó sau nếu có tu sĩ muốn đột phá đến chí huyền tiên. Cái kia Diệp Phàm chẳng phải là ăn thiệt thòi. Một tuần sau Diệp Phàm liền đạt tới cái này trên bản đồ, nói tới yêu tộc chỗ tụ họp cũng là cái kia cấp 5 tiên thảo sinh trưởng chi địa. Nơi này phương viên bên trong toàn bộ đều là đàn yêu thú cư, mà lại ở chỗ này Diệp Phàm cũng nhìn thấy không ít yêu tộc tu sĩ, tại cái này toàn bộ yêu tộc trên địa bàn xoay tròn bay qua, loại địa phương này Diệp Phàm nhìn thấy nhưng hắn hai con ngươi đều là chấn định lại. Không có bị những thứ này yêu thú mê đảo, đối với hắn mà nói nơi này tuy nhiên tiên yêu thú chiếm đa số, cũng là yêu tộc tu sĩ bản nơi ở phương, nhưng là nơi này cũng liền giống nhân tộc địa vực, ở chỗ này cũng không phải là không có nhân tộc tu sĩ bước vào nơi này. Chỉ không được tội cái này yêu tộc tu sĩ, cái kia ở chỗ này thực vẫn là rất lợi hại an toàn, cho nên Diệp Phàm cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm đi đắc tội cái này yêu tộc tu sĩ. Hắn tới nơi này chỉ là vì cái này cấp 5 tiên thảo mà đến. Ngay sau đó Diệp Phàm ẩn nặc chính mình thân hình nhanh chóng đi xuyên qua mảnh này hạp cốc. Sau đó tại trong khe núi lớn Diệp Phàm theo một con sông phía trên bay qua. Tại cái này trên không trung Diệp Phàm cũng nhìn thấy, nơi này cũng bị yêu tộc tu sĩ kiến tạo không ít tiên thành. Đây trước đó liền đã kiến tạo tốt tiên thành. Tòa tiên thành này bên trong Diệp Phàm nhìn thấy cơ hồ đều là yêu tộc tu sĩ, cái này nhân tộc tu sĩ ở chỗ này chỉ là chiếm cứ cực một số nhỏ, tựa như Diệp Phàm tại Huyền Hoàng Đại Lục phía trên nhìn thấy tứ đại hải một dạng. Có nhiều như vậy tiên yêu thú tụ cư ở cái này trên địa bàn, hiện tại thật gặp được cái này tiên yêu thú Diệp Phàm cũng đã cảm thấy đương nhiên, nhưng là với hắn mà nói cho dù có yêu tu xuất hiện, vậy cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được cái này cấp 5 tiên thảo. 3 ngày sau đó, Diệp Phàm theo tòa tiên thành này bên trong đi ra ngoài, ở cái này yêu tộc tu sĩ Diệp Phàm cũng không có tin tức gì, bởi vì hắn hiện tại từ nơi này yêu tộc tiên thành bên trong đã giải đến, muốn đi cái kia mảng hạp cốc chỗ sâu nhất, cái kia nhất định phải đi xuyên qua yêu tộc yêu tinh cung. Cái kia một mảnh hạp cốc chỗ sâu là yêu tinh cung địa phương, mà lại cái này yêu tinh cung tông chủ chí ít cũng phải là La Thiên Tiên cấp bậc tu vi. Diệp Phàm nếu như đi qua lời nói một khi cướp đoạt tiên thảo, thế tất sẽ kinh động cái này La Thiên Tiên tu sĩ. Đối với hắn mà nói cái này dưới mắt cũng không phải là biện pháp gì tốt. Cho nên Diệp Phàm hiện tại mới do dự, không biết cái này tiếp xuống nên như thế nào đi. Đem cái này cấp 5 tiên thảo cướp đến tay, đội ngũ cùng dây danh dịch phòng trộm cột, vô cùng muốn có được bởi vì đây chính là hắn trải qua trăm cay nghìn đắng mới lại tới đây. Mà lại vì cấp 5 tiên thảo, Diệp Phàm cũng nỗ lực không ít, cho nên cái này ta nhất định phải đem tới tay, nếu như đem tới tay vậy đối với hắn mà nói mới là tốt nhất. Diệp Phàm đã hạ quyết tâm liền quyết định mạo hiểm. Muốn xông xáo qua cái này yêu tinh cung địa phương, ngay sau đó theo tòa tiên thành này bay ra ngoài liền tốt, Diệp Phàm ngựa không dừng vó rất nhanh bay thẳng qua cái này hạp cốc trên không. Sau đó hắn thì phát giác được có mấy đạo thần thức, trực tiếp quét tới liền hẳn là yêu tộc tu sĩ, phát hiện hắn mình coi như bởi vì cái kia cấp 5 tiên thảo ngay tại yêu tinh cung, những ngày này Diệp Phàm tại tòa tiên thành này bên trong ngốc xuống tới. Cũng chính là vì sưu tập đến liên quan tới cái này yêu tinh cung toàn bộ địa đồ, mà lại cái này địa đồ đã đem tới tay không phải vậy Diệp Phàm cũng sẽ không từ bên này bay thẳng đi qua. Mặc dù có chút mạo hiểm nhưng là mình một cái đại tiên yêu tu thần thức, Diệp Phàm cũng không để ý tới trực tiếp xâm nhập đến cái này yêu tinh cung nhưng chỗ sâu. Chỉ cần hắn đến nơi đây sau tìm một nơi trực tiếp ẩn nặc đến dưới đất dạng này thì sẽ không có người phát hiện mình. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm đi tới nơi này yêu tinh cung địa phương phía trên, sau đó tùy theo khi tìm thấy mặt khác một chỗ sân cốc, sau đó trực tiếp chui vào đến cái này dưới nền đất đem chính mình trực tiếp trốn đến, cái này ngũ hành thế giới bên trong. Khi hắn vọt tới ngũ hành thế giới bên trong biến mất thời điểm, cái này bên ngoài đuổi theo hai vị đại tiên cấp bậc yêu tộc tu sĩ, ngay tại chỉnh cái sơn cốc bên trong điều tra xuống tới, cái này bên trong một vị tu sĩ không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nhìn về phía một vị khác tu sĩ, nói ra, điều này chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm. Ta rõ ràng nhìn thấy có tu sĩ này theo chúng ta trên địa bàn, cái này một cái trong nháy mắt người liền không có. Bọn họ vừa rồi rõ ràng có nhìn thấy một đoàn thân ảnh, mà lại bị bọn họ thần thức phát hiện, sau đó trở về trong sơn cốc này liền đã biến mất không thấy gì nữa. Một vị khác tu sĩ trên mặt cũng là kinh nghi, sau đó bắt đầu dùng thần thức đem trong sơn cốc này trong ngoài bên ngoài lại tra một lần, nhưng mặc kệ bằng cho bọn hắn mượn như thế nào tìm kiếm cái này Diệp Phàm tung tích, bọn họ đều không có phát hiện đến có bất kỳ tung tích nào. Cũng liền hai vị này tu sĩ biết liền xem như một con yêu thú, cái kia bọn hắn cũng đều có thể phát hiện, nhưng trong này trống rỗng, căn bản không có người kia thân ảnh. Nhưng phía dưới Diệp Phàm tại cái này ngũ hành thế giới bên trong, nhìn thấy hai vị này đại tiên cấp bậc tu sĩ theo trước mặt hắn biến mất, ta cả người cũng thở phào xuống tới, sau đó lại dụng thần diễm người làm tướng trên thân thần thức ấn ký trực tiếp xóa đi rơi. Đây chính là sẽ ảnh hưởng hắn tiếp tục lên đường, chỉ cần không có chính mình thân ảnh cần phải thì không ai có thể tiếp tục tìm kiếm chính mình tung tích. Hắn đã đi tới hạp cốc này bên trong, theo địa đồ sở tiêu nơi này là yêu tinh cung địa bàn, nơi này cũng là vô cùng lớn ít nhất có mười mấy vạn dặm, cái này Diệp Phàm nhìn thấy hạp cốc là bên trong một góc mà thôi. Mà lại Diệp Phàm tiến đến nơi đây cũng là bất chấp nguy hiểm đến. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một điểm, hai vị này đại tiên cấp bậc yêu tu, theo trước mặt hắn rời đi về sau, Diệp Phàm cũng không có lập tức ra ngoài, mà chính là hơi lại nhiều chờ đợi một chút. Quả nhiên không đến tầm nửa ngày sau, hai vị này đại tiên cấp bậc yêu tộc tu sĩ, lần nữa đi vào sơn cốc này bên trong, sau đó dùng thần thức đem nơi này hung hăng quét một lần, nhưng là bọn họ cũng là không thu hoạch được gì. Tuy nhiên hai trên mặt người hơi nghi hoặc một chút, nhưng trực tiếp quay người từ nơi này rời đi. Nhìn thấy bọn họ dạng này cách sau khi đi Diệp Phàm mới chính thức thở phào xuống tới, hắn mới lại tới đây qua là một khoảng cách, lại hướng phía trước còn có rất lớn khoảng cách. Cái này Diệp Phàm nhất định phải nương tựa theo cái này bổ nhào tiên vân tiên pháp, sau đó từ nơi này rời đi. Cái này cấp 5 tiên thảo hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Bất quá hắn cũng sợ hãi là thiên tiên tu sĩ biết, cái kia Diệp Phàm mới thật sự là phiền phức, mà lại Diệp Phàm lo lắng ra hỏa này hội ở cái này cấp 5 tiên thảo phía trên thiết trí phía dưới cấm chế, sợ là kinh động cấp 5 tiên thảo hắn liền sẽ bị phát hiện. Chương 1291, La Thiên Tiên Tu Sĩ Truy Sát. Cái này Diệp Phàm là nhìn thấy hai vị này đại tiên yêu tu trước mặt biến mất, tại sơn cốc này bên trong. Diệp Phàm rồi mới từ ngũ hành thế giới bên trong đi ra bốn phía sinh sự nhìn một chút xuống tới, ở chỗ này cũng không có người nào đến đây. Xem ra hai người bọn họ đã là bị Diệp Phàm cho lừa qua đi, khẳng định là sẽ không ở tới nơi này. Đối Diệp Phàm tới nói ngay sau đó hắn cũng thở phào xuống tới, nếu như bị phát hiện lời nói thì phiền phức, may mắn nơi này bọn họ không có cái gì phát hiện cái gì. Diệp Phàm từ nơi này tiếp tục hướng phía cái này chỗ sâu bên trong trở về, lấy hắn hiện tại bổ nhào tiên vân thực lực, bình thường đại tiên tu sĩ đều rất khó coi đi ra, Diệp Phàm bổ nhào tiên vân tựa như một đoàn vân, từ nơi này thiên tế bên trong lướt qua. Cũng không phải là bản thể hắn từ bên này rời đi, cho nên Diệp Phàm trên đường đi từ nơi này trên bản đồ sở tiêu nhớ địa phương bay đi, sắc mặt này cũng không ngừng biến hóa xuống tới. Trong này tìm Diệp Phàm càng phát ra hiện, trong này có không ít đại tiên cấp bậc tiên yêu thú. Đây mới là phiền toái nhất, nhiều lần Diệp Phàm đều tránh đi cái này đại tiên cấp bậc tiên yêu thú. Một khi bị đại tiên cấp bậc tiên yêu thú cuốn lấy, cái kia Diệp Phàm đây mới là kinh hoàng nhất địa phương. Cái này muốn là cùng đại tiên cấp bậc tiên yêu thú đánh đấu Diệp Phàm còn chưa nhất định có thể đánh được. Cho nên khẳng định là nghĩ biện pháp lách qua, cái này cấp 5 tiên thảo sinh trưởng chỗ thật đúng là phiền phức. Từ bên này yêu tinh cung trên địa bàn một đường xâm nhập, Diệp Phàm cũng thời gian dần qua phát hiện đến hắn một số tiên thảo, nhưng Diệp Phàm đều không có đi hái xuống như. Quả đem những thứ này xà phòng đều hái xuống, quá chậm trễ hắn thời gian, mà lại dễ dàng bị người phát hiện, cho nên đoạn đường này phi hành đi qua, Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện địa thở phào xuống tới, bởi vì cái này rất có thể sẽ bị phát hiện. Không đến sau 5 ngày, Diệp Phàm liền đạt tới cái này yêu tinh cung chỗ sâu nhất, cũng chính là cái này điểm cuối Diệp Phàm muốn tìm đến cấp 5 tiên thảo nơi ở, có điều nơi này cũng không người nào trông coi. Diệp Phàm lại tới đây, cũng không dám tùy ý đem chính mình thần thức quan sát đi ra, làm một vị cấp 5 tiên trận đại sư. Diệp Phàm liếc một chút thì nhận ra tại trong sơn cốc này, cần phải bị bố trí đến tiên trận này. Mà lại tiên trận này cũng là vô cùng lớn, một khi Diệp Phàm xúc động trong này tiên trận cầm đoán, liền sẽ phát động tiên trận này, cho nên Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện hành động, liền thấy tiên trận này bị ngăn cản ở ngoài, cấp 5 tiên thảo bị để đặt tại tiên trận này bên trong, khó trách nơi này không có người đến trông giữ. Bởi vì căn bản không có người có thể phá vỡ nơi này tiên trận, nếu như sẽ có La Thiên Tiên tu sĩ tiến đến, cái kia nhất định là sẽ kinh động cái này La Thiên Tiên tu sĩ bố trí tiên trận, cái này cấp 5 tiên thảo đồng dạng La Thiên Tiên tu sĩ cũng sẽ không lại tới đây. Chỉ có Chí Huyền Tiên tu sĩ, có lẽ có thể lại tới đây nhìn một chút, đến Diệp Phàm cũng không dám cái này tùy tiện xuất thủ. Cho nên tại tiên trận này bên ngoài quan sát một hồi về sau, Diệp Phàm mới dự định đem tiên trận này phá vỡ một lỗ hổng. Sau đó nhanh chóng xâm nhập tiên trận này bên trong, cái này hiện tại cũng bất quá là một cái tiên trận, thêm cái này sát trận tổ hợp đối Diệp Phàm không có cái gì quá đại nạn độ, mà lại dứt bỏ hiện tại với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó Diệp Phàm thì dùng chính mình kiếm linh, sau đó hướng phía cái này bên trong một chỗ yếu kém nhất tiên trận chi nhãn đánh xuống đi. Sau đó dùng cái này tiên kiếm trực tiếp phá vỡ lấy mắt trận một góc, một đạo tiên quang bị mở ra, cả người đều tiến vào tiên trận này bên trong. Nhưng sau khi tiến vào Diệp Phàm tới trước thì hiểu được, giống như hắn sở liệu một dạng, nơi này toàn bộ đều là một đoàn mê vụ. Hơn nữa nhìn không rõ tiên trận về sau, cái này bốn phía đều là từng mảnh vân vụ, nhưng là Diệp Phàm rõ ràng cảm thụ được, mặc kệ trong này có hay không huyễn trận nhưng đối với hắn mà nói, muốn tìm được cái này đồ cấp 5 tiên thảo, đó cũng là tương đương dễ dàng. Lướt qua cấp 5 tiên trận về sau, Diệp Phàm cấp tốc đi vào tiên trận này bên trong cùng, sau đó liền thấy tại một gốc cao lớn dưới cây cổ thụ, Diệp Phàm nhìn thấy hắn muốn gốc cây kia cấp 5 tiên thảo. Cái này cấp 5 tiên thảo hẳn là nhìn tiên thảo. Nhìn tiên thảo thế nhưng là dùng để luyện chế cái này đại tiên tu sĩ là đột phá đến Chí Huyền Tiên tu sĩ tiên thảo, mà lại đây chỉ là bên trong một chu tiên thảo mà thôi. Nếu như có thể đem mặt khác 4 châu cấp 5 tiên thảo gom góp cùng một chỗ, cái kia Diệp Phàm liền có thể luyện chế ra tới này Chí Huyền Tiên cấp bậc tiên đan. Đây chính là vô cùng đơn giản. So với hiện tại tứ phẩm tiên đan cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, đối với hắn mà nói dạng này kết cục, thì là Diệp Phàm muốn xem đến. Ngay sau đó cái này mắt trận Diệp Phàm phá vỡ về sau, sau đó Diệp Phàm cấp tốc từ nơi này tiến lên, nhìn thấy cái này dưới cây cổ thụ cái kia châu cấp 5 tiên thảo, Diệp Phàm cũng sẽ không trực tiếp đem hắn cho nhận lấy, Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng cái này cấp 5 tiên thảo. Cùng trước đó sở liệu gốc cây kia cấp 5 tiên thảo mở dạng, bị hạ cấm chế mà lại một khi Diệp đem cấp 5 ngăn trở tiên thảo cấp đi, sẽ trực tiếp kinh động bố trí cấm chế vị kia tu sĩ, nhưng bây giờ với hắn mà nói đã là lửa xém lông mày. Nếu như bây giờ không lấy đi, ngày hôm đó sau còn thế nào tới nơi này? Huống chi chỉ cần Diệp Phàm đem cái này gốc cấp 5 tiên thảo đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, cái kia đều có thể che đậy lại hết thảy. Coi như bản thân hắn tự mình đến nơi này cũng không nhất định có thể tìm tới Diệp Phàm tung tích. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm không chút do dự đem cái này gốc cấp 5 tiên thảo trực tiếp lấy xuống, cũng không biết được phía trên có hay không cấm chế này, đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó Diệp Phàm cấp tốc ra tiên trận này, hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng đào tẩu. Nếu như một khi trễ giờ từ nơi này rời đi, coi như Diệp Phàm lợi hại hơn nữa, tại cái này phương viên bên trong chỗ có địa phương đều cho bảo vệ lấy, chí ít Diệp Phàm ở chỗ này 3 năm 5 năm là ra không được, cho nên tốc độ của hắn đặc biệt nhanh lấy phía trên cái này tiên lộc rời đi. Diệp Phàm cấp tốc từ nơi này rời đi, cái này tiên lộc tốc độ so tốc độ của hắn, nhanh nhiều không biết bao nhiêu lần, dù sao Diệp Phàm thì mỗi ngày cho hắn cho ăn cái này tiên đan. Nó tu vi cũng đã gần muốn là đại tiên cấp bậc. Tốc độ này tự nhiên nhanh hơn Diệp Phàm không biết bao nhiêu, coi như bình thường là thiên tiên tu sĩ đều đuổi không kịp cái này tiên lộc, huống chi cái này chí huyền tiên tu sĩ một dạng kết quả. Cướp đoạt cái này cấp 5 tiên thảo, bọn họ cấp tốc chạy khỏi nơi này, sau đó tại Diệp Phàm rời đi về sau, cái này cấp 5 trên tiên trận thì hàng lâm xuống một hồi đầu đội tinh quan. Uy phong lẫm liệt một bộ đại tướng phong phạm đại nhân vật, ở trên người hắn có một cỗ phi thường cường liệt cấp trên khí tức, trong ánh mắt mang theo nghiêm túc cùng băng lãnh, sau đó lúc này quét mắt một vòng thì cách cấp tốc hướng phía cái này Diệp Phàm đảo tẩu phương hướng trực tiếp đuổi theo. Diệp Phàm ngồi lên cái này tiên lộc tăng thêm tốc độ, bởi vì hắn đã phát giác được có tu sĩ sắp đuổi tới, mà lại tu sĩ này giống như lập tức liền muốn truy đến nơi đây. Cái này khiến Diệp Phàm không khỏi kinh hồn bạt vía, nếu như là chính mình chí huyền tiên tu sĩ ngược lại còn tốt, một đạo là La Thiên tiên tu sĩ cái kia Diệp Phàm thì thật phiền phức. Để tiên lộc tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ chạy khỏi nơi này, rơi vào La Thiên tiên tu sĩ trong tay, cái này Diệp Phàm khẳng định là đi không, vì cái này cấp 5 tiên thảo cái kia Diệp Phàm cũng phải bước lên nguy hiểm tính mạng. Chương 1292 Yêu thần cung cấm địa. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới cái này là thiên tiên tu sĩ, đuổi theo tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Tại Diệp Phàm phá hư tiên trận này thời điểm, hắn liền đã đuổi tới, nhưng cái này Diệp Phàm thần thức trực tiếp để tiên lộc tăng thêm tốc độ, hướng phía nơi này chỗ tới. Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không lập tức để tiên lộc dừng lại, cái này nếu như lưu tại nơi này một khi bị phong tỏa tại toàn bộ yêu tộc trên địa bàn. Diệp Phàm khẳng định là đi ra không được, cả một đời đều sẽ bị buồn ngủ ở chỗ này. Coi như Diệp Phàm trốn chính mình ngũ hành thế giới bên trong, cái này một lúc sau hắn cũng đi không, người ta để mắt tới chính mình mấy cái năm trôi qua, cái kia Diệp Phàm cũng căn bản không có cách nào đào thoát, cho nên cái này Diệp Phàm nghĩ một hồi. Diệp Phàm mới quyết định mặc kệ cái này tiên lộc thế nào đều muốn đem chính mình cho làm đi ra. Lưu tại nơi này vậy thì thật là vô cùng nguy hiểm. Ngay sau đó cái này tiên lộc đã liều mạng đào thoát, mấy cái có lẽ đã lái ra tốc độ nhanh nhất. Lấy tốc độ nhanh nhất từ nơi này rút lui, hắn cũng rõ ràng một khi bị cái này là thiên tiên tu sĩ truy sát, vậy bọn hắn căn bản đều không cách nào đào thoát, trừ phi có thể vận dụng Diệp Phàm trên thân trảm tiên phù chiếu, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Cái này trảm tiên phù chiếu cũng vẫn là sẽ không hiện tại liền trực tiếp làm dùng đến. Hiện đang sử dụng cái này trảm tiên phù chiếu, đối Diệp Phàm tới nói quá ăn thiệt thòi, mà lại thì làm một cái La Thiên tiên cấp bậc tu sĩ, thì vận dụng trảm tiên phù chiếu cái này đem đến nếu là đi trung thiên vực bên trong. Cái kia Diệp Phàm gặp được một đám La Thiên tiên tu sĩ, cũng là liên tiếp trảm tiên phù chiếu đều sử dụng không. Cho nên Diệp Phàm không có ngốc như vậy sẽ trực tiếp đem cái này trảm tiên phù chiếu dùng đến, với hắn mà nói trảm tiên phù chiếu khẳng định phải dùng tại đặc biệt thời điểm. Hiện tại không nên sử dụng trảm tiên phù chiếu, Diệp Phàm truyền âm cho những thứ này tiên lộc tăng tốc cái tốc độ này thoát đi, chỉ cần có thể đem cái này là thiên tiên tu sĩ cho hất ra, cái kia Diệp Phàm liền có khả năng rời đi trong cái này. Bị La Thiên tiên tu sĩ để mắt tới, liền sẽ để người tê cả da đầu. Mà lại Diệp Phàm biết cái này là thiên tiên tu sĩ thần thức khóa chặt hắn, cũng chính là vì đoạt lại cái này cấp 5 tiên thảo. Nhưng là nhìn tiên thảo đã sớm bị Diệp Phàm đưa tới tay đồ vật, làm sao có thể lại phun ra đây, nhất định cũng không phù hợp Diệp Phàm nguyên tắc, cướp được đồ vật vậy khẳng định chính là mình. Cái này tiên lộc tốc độ nhanh nhất, đi qua cái này mấy ngày mấy đêm xuống tới, bọn họ liên tục quá nhiều đi nhiều lần. Tu sĩ này truy đuổi mà lại đến không chỉ là một vị La Thiên Tiên tu sĩ, Diệp Phàm chí ít nhìn thấy cái này có một đống đại tiên cấp bậc tu sĩ cũng theo sau lưng bọn họ một mực bao vây đuổi giết bọn hắn. Tại cái này yêu tộc trên địa bàn cướp đoạt bọn họ đồ vật, đây nhất định là vô cùng nguy hiểm. Vốn chính là một cái mạo hiểm ý nghĩ như là đã làm được, thì phải tiếp nhận bọn họ truy đuổi. Ngay sau đó tiên lộc không cho mặt sau này yêu tu đuổi theo tốc độ, chính mình bắt rất nhanh thoát đi. Chỉ cần có thể đem bọn hắn cho hất ra sau thoát đi cái này vòng đây, Diệp Phàm liền có thể bằng vào ngũ hành thế giới, lần nữa tìm một chỗ an toàn địa phương trước tránh đi đến. Cái này cướp đoạt tiên thảo sống, vốn chính là mạo hiểm lại kích thích. Đi qua cái này 7 ngày truy đuổi về sau, Diệp Phàm nhìn thấy cái này dần dần từng bước đi đến những đại tiên đó cấp bậc yêu tu đã không thấy tăm hơi. Nhưng hắn vẫn là kiến thức đến cái này là thiên tiên cấp bậc tu sĩ, hắn thần thức còn khóa chặt tại Diệp Phàm trên thân, mà lại cái này là thiên tiên tu sĩ thần thức bao trùm địa phương vô cùng rộng lớn bao la, đối với hắn mà nói bọn họ không có chạy trốn năng lực ở chỗ này. Bình thường khẳng định không thể phất lờ, chí ít cũng phải vùi đầu vào đầu tiên là tỉ mỗi đem cái này trong thang lầu khác nhau chính là tổn thất trực tiếp xóa đi rơi. Chỉ cần không phải sinh xong tin tức này cắt đuổi phương đều có thể không dùng quá mức lo lắng đối với hắn mà nói. Ngay tại cái này tránh thoát khỏi trình bên trong một loại, đột nhiên truyền âm cho Diệp Phàm, để cái này tiên lộc hướng phía một phương hướng khác bay đi, nói với hắn, Diệp ca. Nơi này không thích hợp chúng ta tiếp tục chạy trốn, chúng ta bây giờ muốn trốn núp phương, tốt nhất cũng là đi yêu thần cung. Cái này yêu thần cung là toàn bộ yêu tộc cấm kỵ chi địa, trong này tuy nhiên giữ nhiều lành ít, nhưng cũng là một chút duy nhất có thể thoát khỏi bọn họ phương pháp tốt nhất, nếu không chúng ta căn bản không có cách nào từ nơi này rời đi. Sắc mặt hắn sững sờ ở, không khỏi điểm nhiều xuống tới, sau đó cũng liền dặn dò cái này tiên lộc. Hướng phía cái này yêu thần cung địa phương bay đi, cái này trước đó đạt được cái kia một phần địa đồ có tiêu ký một chút cái này yêu thần cung, Diệp Phàm để tiên lộc sau đó hướng phía mặt khác địa phương bay đi. Ra đến thời điểm còn có La Thiên Tiên tu sĩ theo đuổi không bỏ, nhưng Diệp Phàm biết cái này yêu thần cung cần phải ngay tại cái này nơi không xa, trốn đến cái này yêu thần cung bên trong, cái kia Diệp Phàm thì có thể an tâm một số. Mà lại bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra Diệp Phàm trên thân sẽ có ngũ hành thế giới. Chủ yếu yêu thần cung bên trong cũng là giữ nhiều lành ít vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có ngũ hành thế giới tại, Diệp Phàm liền có thể tránh né cái này nguy hiểm. Đợi đến cái này truy đuổi tu sĩ buông lỏng cảnh giác xuống tới, Diệp Phàm lại từ nơi này đi ra, đây là dưới mắt duy nhất có thể làm sự tình. Cái này tiên lộc cũng liền nghe theo Dực Long đề nghị, tăng thêm tốc độ xâm nhập đến cái này yêu thần cung cái này bên ngoài. Tại yêu thần cung vây, Diệp Phàm nhìn thấy phía trên này có vô cùng huyết tinh bia đá. Tại tấm bia đá này phía trên văn bia đều khắc lấy không được đi vào. Mà lại phía trên làm theo là có thể nói cái này bia đá nhìn vô cùng hoang tưởng mà lại có thể nhiễu tâm trí người. Trong này tuyệt đối là giết người chi địa. Diệp Phàm lại lần nữa hỏi cái này Dực Long. Sau đó lo lắng nói ra, ngươi sẽ không để cho ta trong này muốn chết ta. Chúng ta đi vào nơi này có thể còn sống đi ra không? Cái này Dực Long gật đầu xuống tới, sau đó trịnh trọng nói ra, Diệp ca tin tưởng ta, nơi này trừ ta ra cần phải không có bao nhiêu người có thể biết, trong này tránh thức đường đi là năm đó ta tại tiên giới thời điểm, cũng chính là ta tránh né tai nạn thời điểm tới qua nơi này một lần. Ngươi đừng nhìn đây là yêu thần cung cấm kỵ chi địa, nhưng nơi này uy hiếp lực phi thường lớn, chỉ cần là yêu tộc tu sĩ đều không dám tùy tiện bước vào nơi này, ngươi biết vì cái gì, bởi vì nơi này cũng là bọn họ yêu tộc lao tổ tông địa bàn. Cho nên ở chỗ này bọn họ đều là vô cùng kính sợ, mà lại ở chỗ này chúng ta tương đương an toàn tận cùng bên trong nhất, có bọn họ viễn cổ yêu thần chính để ép nơi này, cho nên thực nơi này là thẳng an toàn. Nếu như không có ngươi cái này ngũ hành thế giới, rơi vào nơi này tuyệt đối là nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nơi này yêu khí nói yêu hóa, chỉ cần chúng ta trốn ngũ hành thế giới bên trong. Bên trong yêu khí là yêu hóa không ngươi, cho nên ta nói nơi này mới là an toàn. Diệp Phàm hai con ngươi tinh quang lấp lóe một chút, cái này Dực Long nói có chút đạo lý, gật gật đầu xuống tới, ngay sau đó cũng chỉ có biện pháp này. Sau đó khi hắn xâm nhập đến cái này bên ngoài bên trong, để cái này tiên lộc thâm nhập hơn nữa cái này yêu thần cung cấm địa, mà lúc này ngay tại yêu thần cung địa nơi không xa, trước đó vị kia truy đuổi Diệp Phàm mà đến La Thiên Tiên sửa chữa sư mặt sắc mặt ngưng trọng, hai con ngươi không ngừng nhìn chằm chằm cái này yêu thần cung cấm địa khỏe. Miệng của hắn nhuyễn động một cái, nhưng là không nói lời nào, yên tĩnh nhìn lấy cái này yêu thần cung cấm địa, không có người so với hắn rõ ràng hơn cái này yêu thần cung tình hình, chỉ cần trốn đến cái này yêu thần cung bên trong sống được tỷ lệ là không, có thể sống đi ra chưa bao nhiêu. Mà lại vô cùng có khả năng trong này bị yêu hóa yêu tộc tu sĩ cũng không ít, đó là triệt để đánh mất cái này lý trí, mà lại hoàn toàn không có có ý thức thể xác. Chương 1293, thôn phệ yêu khí. Ngay sau đó Diệp Phàm đều trốn cái này yêu thần cung bên trong, cũng cảm giác lấy bốn phía đen kịt một màu. Tại nơi này căn bản nhìn không thấy cái này, ngoài núi trong này đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại một mảnh đen kịt, trừ những thứ này Diệp Phàm còn phát giác được nơi này không ngừng có vô cùng dày đặc yêu khí hoành hành. Mà lại những thứ này yêu khí đều còn kèm theo yêu hồn, ở chỗ này bốn phía du đãng Diệp Phàm đây đều là yêu tộc, trong này lại phát giác được xương tay chân đều có một mảnh rét lạnh, mà lại tại hắn sau lưng phía trên, đều có thể cảm giác được giống như có đồ vật gì bắt chính mình một chút. Ngay sau đó cái này tiên lộc cũng không ngừng phát ra cái này tiên phong, cái này một cỗ phong tướng những thứ này yêu khí đều cho thổi tan rơi về sau. Dực Long tranh thủ thời gian truyền âm cho Diệp Phàm nói với hắn, Diệp ca tranh thủ thời gian trốn đến cái này ngũ hành thế giới bên trong đi, nơi này rất dễ dàng hội yêu hóa một người, chúng ta ở chỗ này không nên tham luyến, chúng ta cần phải lập tức liền trốn đến cái này ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm gật đầu xuống tới cũng là nghe từ nơi này Dực Long truyền âm, sau đó cùng tiên lộc cùng nhau biến mất ở cái này yêu thần cung bên trong, căn bản liền nơi này nhìn một chút đều không nhìn, đợi đến bọn họ đều từ từ tiêu tán. Diệp Phàm tại ngũ hành thế giới hướng phía nhìn ra ngoài cả người cũng không khỏi thở phào xuống tới. Cái này La Thiên Tiên tu sĩ đều không có truy vào đến, xem ra tạm thời vẫn là an toàn. Một khi hắn truy đuổi tiến đến cái kia Diệp Phàm cũng không sợ, dù sao cũng tìm không thấy chính mình ở nơi nào, mà lại bọn họ đều là trốn đến cái này ngũ hành thế giới bên trong. Thế tất có thể đem hắn lưu trên người mình thần thức ấn ký trực tiếp xóa đi rơi, chỉ cần hắn cảm thấy mình trong này bỏ mình vẫn là ảo giác, cái kia Diệp Phàm liền có thể tìm một cơ hội ở chỗ này lại đi ra. Diệp Phàm trốn đến cái này ngũ hành thế giới thì không có nguy hiểm gì, sau đó liền thấy ở cái này yêu thần cung bên trong một mảnh tĩnh lặng, trên người có một cô âm phong từ nơi này ngũ hành thế giới bên ngoài sẽ qua, mà lại Diệp Phàm có thể nhìn đến đây yêu khí quá nặng. Nếu như hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị yêu khí tập kích, cả người đều sẽ trở nên điên cuồng, đây mới là nơi này lớn nhất làm cho người kiêng kỵ địa phương. Đây cũng là La Thiên Tiên tu sĩ cũng không dám tiến đến, huống chi hắn một số đại tiên cấp bậc yêu tu, cũng chắc chắn sẽ không lại tới đây đến. Cơ hồ bọn họ đều nhận định chỉ cần có tu sĩ đi vào nơi này, cái kia đều có thể bị yêu hóa, mà lại rất có thể sẽ trong này vẫn lạc. Ngay sau đó Diệp Phàm dùng chính mình thiên lôi thần diễm sau đó đem trên thân cái này thần thức ấn ký trực tiếp xóa đi rơi. Sau đó bắt đầu tu luyện đã qua thời gian dài như vậy, Diệp Phàm đều còn không có tiếp tục tu luyện. Ngay sau đó tuy nhiên Diệp Phàm không thể luyện chế cái này ngũ phẩm tiên đan, nhưng là chí ít hắn có thể tại tiên trận này thượng hạ điểm công phu. dạng này Diệp Phàm còn có thể tiếp tục thôi diễn tiên trận này. Tuy nhiên nơi này tuy nhiên đều có yêu khí hoành hành, nhưng Diệp Phàm đông nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là hắn tu luyện đạo quyển thiên phủ bên trong có một bộ tiên pháp, bộ này tiên pháp có thể thôn phệ nơi này yêu khí cho mình sử dụng. Mà lại nếu như tại yêu khí càng nặng địa phương, tu luyện bộ công pháp kia tốc độ liền sẽ càng nhanh. Ngay sau đó Diệp Phàm suy nghĩ một chút liền quyết định bắt đầu luyện chế bộ này tiên pháp, bởi vì chỉ cần luyện chế bộ này tiên pháp, cái kia Diệp Phàm liền có thể đem trên người mình tiên nguyên lực chuyển hóa làm yêu tộc tiên nguyên lực. Dạng này liền có thể đem chính mình xem như một cái yêu tộc tu sĩ, thành công lừa qua nơi này tất cả yêu tộc tu sĩ, dù sao khí tức có thể che giấu, mà lại bộ này tiên pháp có thể từ bên trong đến bên ngoài. Trừ phi là tiên vương cấp bậc tu sĩ, không phải vậy căn bản không có khả năng phát hiện hắn là ngụy trang thành cái này yêu tộc tu sĩ. Ngay sau đó Diệp Phàm đã cảm thấy có thể bắt đầu ra ngoài hấp thu nơi này yêu khí. Chương 1294, yêu tu thân phận. Ngay sau đó Diệp Phàm thì từ bên trong này ra ngoài, sau đó Diệp Phàm thì đã đi tới cái này bên ngoài tại cái này toàn bộ yêu thần cung địa phương phía trên. Nơi này yêu khí phi thường nặng, nhưng Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đối với hắn mà nói những thứ này yêu khí không tính là cái gì, bởi vì Diệp Phàm hiện tại hắn muốn tu luyện cái này yêu tộc công pháp. Một khi có thể tu luyện cái này yêu tộc công pháp, Nhất Phàm liền có thể nghĩ biện pháp đem nơi này yêu khí toàn bộ hút nhập thể nội sau đó luyện hóa. Lại đem trên người mình tiên nguyên lực chuyển hóa làm yêu nguyên lực. Dạng này dù cho Diệp Phàm cái này sau khi ra ngoài cũng sẽ không có người nhận ra mình, với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn, mà lại Diệp Phàm từ nơi này ngũ hành thế giới bên trong đi ra, lúc này thì ngồi ngay ngắn ở cái này mặt đất. Sau đó hai con ngươi nhìn một chút cái này toàn bộ yêu thần cung đem trên thân bố trí tiên trận, dùng tài liệu toàn bộ đều bị hắn ném ra bên ngoài. Về sau Diệp Phàm nhanh chóng đem tiên trận này bố trí đến, đem tuần này bị hết thể yêu khí toàn bộ đều hút vào đến tiên trận này bên trong. Diệp Phàm không biết mình tiên pháp đến cùng có thể hút vào bao nhiêu yêu khí, nhưng là môn công pháp này Diệp Phàm lập tức liền vận chuyển. Với hắn mà nói tu luyện công pháp này căn bản không có gì độ khó khăn, quét mắt một vòng môn công pháp này. Diệp Phàm cũng cảm thấy không có cái gì khó khăn. Hắn vận chuyển cái này tiên pháp, sau đó liền phát hiện tuần này bị yêu khí chậm rãi bị Diệp Phàm hút vào cái này thể nội. Sau đó Diệp Phàm liền bắt đầu luyện hóa những thứ này yêu khí. Cái này yêu khí cùng cái này tiên nguyên lực, vốn chính là xung đột có điều có Diệp Phàm môn công pháp này. Tại vậy hắn tu luyện tốc độ còn không phải thật nhanh, mà lại hắn tiên pháp có thể thăng bằng cái này yêu khí cùng tiên nguyên lực ở giữa liên tiếp chí ít để hắn không dùng như thế bị yêu khí chỗ yêu hóa. Đây mới là cái này tiên pháp lợi hại nhất địa phương, có thể trực tiếp chuyển hóa Diệp Phàm cần thiết yêu tiên nguyên lực, dạng này chí ít Diệp Phàm ở cái này bình dục thiên vực cần phải không ai có thể nhìn ra bản thân, trừ phi có tiên vương cấp bậc yêu tu lại tới đây. Cái kia Diệp Phàm khẳng định sẽ tại ý. Nếu không coi như là bình thường tu sĩ cũng khẳng định là phát hiện không, thì Diệp Phàm đã là biến thành dạng này yêu tu. Hắn ở chỗ này hấp thu yêu khí có một thời gian, đoạn này thời gian không dài cũng không nhiều trọn vẹn gần một tháng về sau. Diệp Phàm chỉnh cá nhân trên người tuy nhiên hắn tu vi không có bất kỳ cái gì để bạn. Nhưng là hắn hiện tại tùy ý từ nơi này đi ra, toàn thân đều phát ra dày đặc yêu khí. Diệp Phàm nếu như mình trở lại cái này hắn thiên vực bên trong, bộc lộ ra nồng như vậy nặng yêu khí. Người khác hội nghĩ lầm hắn là yêu tu, cái này yêu tu ở cái này bình dục thiên vực nội ngược lại là còn có thể xương bá nhất phương. Nhưng nếu như tại hắn thiên vực bên trong vậy nếu như đụng phải cũng sẽ bị đánh thành chó. Đây cũng không phải là hắn đủ khả năng quyết định. Ở chỗ này Diệp Phàm cũng không dám đắc tội bọn họ. Cái này yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ theo lâu dài góc độ đến xem, đây nhất định cũng có không qua được hàm, nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không như vậy nói ra, cái này với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Ngay sau đó Diệp Phàm không ngừng hấp thu nơi này yêu khí, đã đem toàn bộ yêu thần cung bên trong 1/10 yêu khí, toàn bộ đều không giữ lại chút nào đều bị hút vào đến cái này thể nội. Tuy nhiên hắn tu vi không có bất kỳ cái gì tiến bộ, nhưng là Diệp Phàm có thể cảm giác được cái này toàn thân chỗ phát ra một loại khác yêu dị lực lượng. Cái này hắn cũng nói không nên lời, giống như những lực lượng này căn bản không thuộc về tiên nguyên lực, mà là một loại yêu tộc yêu lực, nhưng là cái này tiên pháp cũng bất quá là cái này tiên nguyên lực cùng yêu khí, trong lúc này tùy ý chuyển đổi. Diệp Phàm không ngừng tại một tháng này ma luyện cùng tu luyện xuống tới, hắn đều có thể tự do địa chuyển hóa những thứ này yêu nguyên lực cùng tiên nguyên lực, cho nên sắc mặt hắn cũng nhất thời lộ ra nở nụ cười đến, coi như hiện tại hắn cũng sẽ không bị người cho chặn tại cái cửa này. Đối với hắn mà nói hiện tại chỉ cần không nói lời nào, mà lại dịch dung thành yêu sửa chữa. Như vậy không có người có thể nhận ra hắn. Ở cái này thiên vực bên trong Diệp Phàm có thể tiếp tục ở lại, chí ít cũng phải ở cái này yêu tộc trên địa bàn không sai biệt lắm có thể cầm tới tiên thảo toàn bộ đều muốn thu lại, nếu không cũng quá ăn thiệt thòi. Ngay sau đó cũng Diệp Phàm cũng không có nói một phen, sau đó mới bắt đầu đứng dậy từ nơi này lên, ở chỗ này tu luyện gần 1-2 tháng, nhưng tiên pháp tu vi không có bất kỳ cái gì tiến bộ, ở chỗ này đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì có giá trị địa phương. Cái này yêu thần cung bên trong Diệp Phàm nhìn lấy cũng có chút quỷ dị, coi như hiện tại hắn tu luyện thành nắm giữ cái này yêu khí, ở chỗ này cũng phát cũng không dám khinh thường, bởi vì đây là yêu tộc cấm địa, cái này yêu tộc khẳng định viễn cổ đại thần ra vẻ lưu tại nơi này, Diệp Phàm cũng nhất định phải có mang cái này lòng kính sợ. Tuy nhiên nơi này không có cái gì cường đại tu sĩ, nhưng cuối cùng rồi sẽ cho người ta một loại bóng mờ, loại này bóng mờ nhưng là Diệp Phàm còn không có cách nào khứ trừ. Chỉ muốn ở chỗ này liền sẽ nương theo cái này bóng mờ, chính hắn nhất định phải rút lui sau đó trở lại cái này ngoại giới. Dạng này hắn mới có thể tiếp tục ở chỗ này làm tiếp, ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền từ nơi này yêu thần cung bên trong đi ra. Sau đó hắn cũng không có phát giác được nơi này có cái gì thần thức khóa chặt chính mình, cần phải La Thiên Tiên tu sĩ biết mình thần thức ấn ký đã bị xóa đi rơi. Vậy cũng chỉ có thể có một loại kết quả chính là hắn ở chỗ này bỏ mình, hắn mới không có ý định tiếp tục đuổi trục Diệp Phàm. Không phải vậy cái này Diệp Phàm cả người sau lưng phía sau đều sẽ run rẩy. Cho nên Diệp Phàm sắc mặt cũng lộ ra một loại may mắn, hạnh người trong sạch đã sớm thí cách. Nếu như phái người ở chỗ này nhìn chằm chằm Diệp Phàm ra ngoài, cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ngay sau đó Diệp Phàm từ nơi này sau khi ra ngoài đem cái này yêu khí khỏa trên người mình. Sau đó từ nơi này ra ngoài, bằng không liền phát hiện không bất ở chỗ này đi một chút hồi hồi một số yêu tộc tu sĩ. Những yêu tộc này tu sĩ trên thân đều có yêu khí, cho nên Diệp Phàm phát ra yêu khí thời điểm. Đối phương chỉ quét mắt một vòng chính mình, cũng không tiếp tục nhìn về phía Diệp Phàm lên, cũng tại Diệp Phàm coi như đồng loại ở chỗ này, không phải chủng tộc ta tâm tất dị, cho nên nếu như Diệp Phàm lấy nhân tộc thân phận xuất hiện ở đây, đây nhất định hội xảy ra vấn đề. Có điều cái này yêu tộc coi như xuất hiện nơi này, Diệp Phàm cũng dám đi cướp đoạt một số tiên thảo với hắn mà nói cũng là đơn giản sự tình. Diệp Phàm sau khi ra ngoài liền định tiếp tục tìm kiếm những thứ này tiên thảo, dù sao chỉ có một loại cấp 5 tiên thảo với hắn mà nói cái này thực sự quá ít, mà lại Diệp Phàm cần là 4 cây cấp 5 tiên thảo, bây giờ còn chưa có bất kỳ phương pháp. Cái này tứ phẩm tiên đan tiên thảo cái này đã đầy đủ, nhưng là luyện chế cái này ngũ phẩm tiên đan tiên thảo trên người hắn còn không có, cho nên cái này nhất định phải thu thập. Sau đó hắn mới có thể từ đó đi cảnh giới cao hơn, dẫn dắt đại tiên tu sĩ hướng đi cảnh giới cao hơn. Vậy liền ngày sau như thế nào tiến về cái này trung thiên vực bên trong, mà lại hiện tại Diệp Phàm còn không có tìm được biện pháp gì có thể đi hướng cái này trung thiên vực. Ở chỗ này Diệp Phàm dự định đang tìm kiếm một đoạn thời gian xuống tới, sau đó trước hết về tòa tiên thành này đi tìm Chu Tâm Ngữ. Để hắn nghĩ một chút biện pháp có thể hay không tìm tới mặt khác cấp 5 tiên thảo tung tích, nàng cũng muốn tiến về trung thiên vực, cùng Diệp Phàm không như mà hợp ngắn hạn có thể hợp tác, dù sao lấy nàng tu vi muốn đi trước trung thiên vực cái kia cũng căn bản không có khả năng. 1295, yêu tiên quả. Ở chỗ này hắn đã dùng cái yêu tu thân phận, cho nên sẽ không có thể biết thân phận của hắn, trừ phi hiện tại có tiên vương cấp bậc tu sĩ buông xuống nơi này. Bằng không thì cũng là căn bản không có người có thể phát hiện hắn ở chỗ này, Diệp Phàm vẫn là tương đối an toàn. Ngay sau đó chính hắn ở chỗ này rất nhanh liền tiếp tục tìm kiếm cái này cấp 4 tiên thảo tung tích. Trên đường Diệp Phàm trực tiếp đụng phải một cái, kim tiên cấp bậc yêu tu, đối phương ngăn lại chính mình hai con ngươi không ngừng dò xét chính mình. Sau đó toàn bộ sắc mặt đều lộ ra một loại nghi hoặc, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào, ngươi có phát hiện hay không gần nhất chúng ta yêu tinh khoảng không nhân tộc tu sĩ xuất hiện ở đây. Gia hỏa này nhìn cả người đều là một mặt hung sát bộ dáng, mà lại Diệp Phàm nhìn bản thể hắn cũng là một cái yêu tu, tuy nhiên không biết là cái gì bản thể tu luyện mà thành, nhưng bị hắn cho cản lại Diệp Phàm không có mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vẫn là lắc đầu nói ra, cái này ta cũng không có phát hiện, ta gần nhất cũng đang tìm kiếm cái này nhân tộc tu sĩ, nghe nói cung chủ đã hạ lệnh treo giải thưởng, cũng không biết người nào có số may như vậy, có thể tìm tới cái này nhân tộc tu sĩ tung tích. Diệp Phàm cũng là bán tín bán nghi, sau đó tùy tiện tìm cái lý do đến ứng phó, bọn họ muốn bắt khẳng định chính là mình, có điều gia hỏa này không có phát hiện hắn là nhân tộc tu sĩ, nhưng cái này bên trong có một câu Diệp Phàm nghe được cảm thấy rất có nghi hoặc, cái kia chính là nói hắn gặp qua chính mình. Thế nhưng là Diệp Phàm căn bản không có gặp qua hắn, gia hỏa này có phải hay không đang gạt chính mình? Mà lại hắn căn bản không có khả năng phát hiện mình là nhân tộc tu sĩ, cho nên hẳn không phải là phương diện này vấn đề. Không có phát hiện chúng ta cung chủ đã hạ lệnh treo giải thưởng đuổi bắt gia hỏa này, truy nã tại toàn bộ bình dục thiên vực, chỉ cần có nhìn thấy hắn tung tích, đều có thể đạt được tiên tinh treo giải thưởng. Nếu như ngươi thấy có cái này nhân tộc tu sĩ tung tích, nhất định phải tới cho ta biết. Cái này kim tiên tu sĩ ném cho Diệp Phàm một cái ngọc bài, hiển nhiên hắn cũng không nhìn thấy Diệp Phàm. Ở cái này yêu tộc tu sĩ bên trong cũng có xem thường, huống chi nhân tộc tu sĩ, mà lại Diệp Phàm tu vi so với hắn thấp tự nhiên xem thường. Có điều coi như người ta không để ý tới chính mình, Diệp Phàm cũng sẽ không nhiều nói cái gì, ở chỗ này dừng lại lâu ngay sau đó thì từ nơi này rời đi về sau. Diệp Phàm dọc theo con đường này đụng phải không ít cái này yêu tộc tu sĩ, tại toàn bộ yêu tinh cung địa phương bên trên qua lại tìm tòi. Tuy nhiên Diệp Phàm không nhìn thấy bọn họ tung tích, nhưng là những người này tới lui lui đi một chút tán tán, Diệp Phàm cũng không dám thật xuất hiện. Từ nơi này rời đi về sau cái này yêu tinh cung sau đó thì an toàn trở lại tòa tiên thành này bên trong. Ước chừng tại một tháng sau Diệp Phàm thì trở lại cái này bình dục tiên thành bên trong. Cái này trước đó Diệp Phàm đã thông báo cái này Chu Tâm Ngữ, cho nên nàng hẳn phải biết mình đã trở về. Chu Tâm Ngữ tại tòa tiên thành này bên trong chờ đợi Diệp Phàm trở về. Nhìn thấy Diệp Phàm trở về hắn thì sắc mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười đến. Sau đó từ nơi này cho ở Chu Tâm Ngữ lấy ra một số tiên quả. Hai người bọn hắn người thì ở cái này chỗ ở bắt đầu nhấm nháp những thứ này tiên quả. Sau đó trò chuyện gần nhất cái này bình dục thiên vực bên trong chuyện phát sinh, Diệp Phàm lúc này trực tiếp hỏi, ngươi biết cái này yêu tinh cung là lai lịch gì sao? Diệp Phàm không khỏi hỏi ra lời đến, cái này yêu tinh cung tại toàn bộ bình dục thiên vực bên trong địa vị. Cái kia cũng hẳn là xếp tại bình dục thiên vực bên trong 10 vị trí đầu đại tiên môn. Tuy nhiên bọn họ là yêu tộc nhưng là ở cái này thiên vực bên trong đó cũng là nổi tiếng tồn tại, chí ít đối tại chúng ta cắt không thể đắc tội cái này yêu tinh cung. Ngươi nói không sai, cái này yêu tinh cung tại toàn bộ bình dục thiên vực bên trong có thể nói được là 10 vị trí đầu đại tiên môn. Ngươi sẽ không nói cho ta đã đắc tội cái này yêu tinh cung tông chủ a? Nhìn lấy Diệp Phàm sắc mặt không thích hợp, cái này Chu Tâm Ngữ khuôn mặt cũng không khỏi trì trệ. Sau đó có chút khổ sở nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu sau đó trong đôi mắt lộ ra một loại bất đắc dĩ, sau đó khỏe miệng không khỏi nói ra, ngươi nói không sai, ta tuy nhiên cướp đoạt cái này tiên thảo, ta cũng đắc tội cái này yêu tinh cung tông chủ, gia hỏa này là La Thiên Tiên cấp bậc tu vi, ta có thể trong tay hắn đào thoát đã thuộc may mắn. Không có khả năng, ngươi làm sao lại từ nơi này La Thiên Tiên tu sĩ trong tay đào thoát đâu? Cái này yêu tinh cung tông chủ thế nhưng là La Thiên Tiên cấp bậc tu vi. Huống chi cái này yêu tinh cung địa phương nhiều như vậy yêu tộc tu sĩ, ngươi một cái nhân tộc tu sĩ xuất hiện tại chỗ đó, khí tức tuyệt đối là hội bạo lộ ra, ngươi chẳng lẽ có biện pháp nào có thể che đậy kín trên người ngươi khí tức? Cái này Chu Tâm Ngữ đối Diệp Phàm lời nói này cũng là bán tín bán nghi, nhìn thấy cái này Diệp Phàm có thể an toàn trở về, mặc dù biết hắn thực lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới có thể che đậy kín khí tức. Sau đó không nói một tiếng trở về, đây đã là rất lợi hại làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Phàm biết nói quá nhiều, cũng không bằng đem trên người mình tiên nguyên lực trực tiếp chuyển hóa làm yêu nguyên lực, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm đem trong cơ thể mình yêu tộc tiên pháp, sau đó tại bộ này tiên pháp vận chuyển phía dưới, Diệp Phàm cả người khí tức trong nháy mắt theo nhân tộc tu sĩ trực tiếp biến thành yêu tộc tu sĩ. Trong lúc này không dùng đến cái này mấy hơi công phu hắn thì biến hóa tới, cái này Chu Tâm Ngữ trong đôi mắt trong nháy mắt lộ ra chấn kinh, đồng tử có chút không dám tin tưởng, bởi vì Diệp Phàm ngay tại nàng bên cạnh thân, nàng là nhìn lấy Diệp Phàm này khí tức trực tiếp chuyển biến thành yêu tộc khí tức, kém chút đều coi là Diệp Phàm không phải bản thân hắn, mà chính là kém chút trực tiếp thì nhổ ra bản thân tiên kiếm tới. Cái này Chu Tâm Ngữ kèm chút thanh tiên kiếm lấy ra xử lý Diệp Phàm, khoe miệng thì lộ ra nụ cười đến. Ngay sau đó Diệp Phàm đem trên thân yêu nguyên lực trong nháy mắt thu lại, lần nữa chuyển hóa làm tiên nguyên lực hắn lập tức liền khôi phục thành cái này nhân tộc tu sĩ. Sau đó cười ha ha khiêu mi nhìn lấy cái này Chu Tâm Ngữ nói ra, thế nào? Hiện tại ngươi hẳn phải biết, ta có bản lĩnh theo yêu tộc trên địa bàn trốn tới đi. Cái này Chu Tâm Ngữ trong đôi mắt, vô cùng giật mình nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vậy mà có thể tùy ý chuyển hóa yêu tộc cùng nhân tộc thân phận, mà lại cái này yêu nguyên lực cùng tiên nguyên lực thế nhưng là xung đột, đến cùng là tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp mới có thể dạng này tùy ý chuyển hóa, dạng này hắn thật có chút không hiểu nhưng cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Quá tốt, nếu như ngươi thật có thể tùy ý chuyển hóa nhân tộc cùng yêu tộc tiên nguyên lực, vậy chúng ta liền đi xông xáo cái này yêu tộc một cái khác cấm địa, ở trong đó cũng tồn tại một phiến thiên địa, nghe nói phiến thiên địa này vẫn là tại cái này thiên vực không có tách ra thời điểm liền đã tồn tại qua, vô cùng thích hợp cái này kìm tiên tu sĩ cùng đại tiên tu sĩ tiến về địa phương, cho nên nếu không chúng ta thì đi xem một chút. Đọc chuyện tại cái này Chu Tâm Ngữ hai con ngươi lóe ra một vòng tinh quang. Một người cũng không dám đi yêu hoàng chi địa, nhất định phải kéo lên Diệp Phàm. Không có Diệp Phàm tại nàng đi cái này yêu hoàng chi địa, cái kia là phi thường hỗn loạn một chỗ, rất có thể sẽ vẫn lạc tại nơi đó. Mà lại chỉ cần có Diệp Phàm tại, tin tưởng sẽ không có đảm nhiệm sự tình gì. Diệp Phàm không biết cái này yêu hoàng chi địa nơi này đến cùng có cái gì, nhưng là nghe cái này Chu Tâm Ngữ nói trong này tồn tại một loại yêu tiên quả. Nghe nói loại này yêu tiên quả chỉ cần có thể chiếm được, liền có thể để một cái kim tiên tu sĩ lập tức đột phá đến cái này đại tiên cấp bậc, cho nên nhiều như vậy nhân tài hội tranh nhau chen lấn tiến về cái này yêu hoàng chi địa, đây chính là vô cùng làm cho người hâm mộ bảo bối. Chương 1296, lấy tiên thuyền. Ngay sau đó Diệp Phàm gật đầu cái này Chu Tâm Ngữ quyết định, bởi vì hắn cũng không rõ ràng vật này đến cùng có tồn tại hay không. Nếu quả thật tồn tại cái này đồ, vật đến Diệp Phàm tất nhiên phải nghĩ biện pháp cũng muốn đem vật này đem tới tay. Từ nơi này đạo quyển thiên phù phía trên, chính hắn cũng tra được liên quan tới hắn tư liệu. Nếu như có thể đạt được yêu tiên quả, cái này kim tiên tu sĩ đều có thể đột phá đến đại tiên cấp bậc tu vi. Đây chính là sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì hậu di chứng tiên quả, bởi vì đối bọn hắn tới nói cái này trồng quả tiên, đây chính là bên trong thiên địa đản sinh ra, mà lại phục dụng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cho nên nếu như có thể đạt được cái này yêu tiên quả, cái kia đây nhất định là vô cùng lợi hại, chí ít Diệp Phàm chính mình cũng không có đạt được qua cái này yêu tiên quả. Vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi, còn ở nơi này làm gì chứ? Cái này yêu hoang chi địa Diệp Phàm không rõ ràng làm sao đi, cho nên còn cần cái này Chu Tâm Ngữ dẫn đường, mà lại coi như không có thể có được cái này yêu tiên quả, cái kia Diệp Phàm cũng có thể đi cái này yêu hoang chi nhìn một chút. Dù sao hiện tại đã ở cái này bình dục thiên vực, nếu như không có đạt được một số khác đồ, vật, Diệp Phàm chắc chắn sẽ không sớm như vậy thì thu tay lại rời đi. Huống chi mặc dù nhưng cái này là thiên tiên tu sĩ cũng đang tìm kiếm hắn tung tích. Nhưng Diệp Phàm biết hắn muốn tìm được chính mình, ở cái này tràn đầy đều là tu sĩ thiên vực bên trong căn bản đều rất không có khả năng, Diệp Phàm cũng không sợ hắn có thể tìm tới chính mình. Chu Tâm Ngữ hai con ngươi hơi kinh ngạc, không khỏi sửng sốt hỏi, ngươi thì tin tưởng ta như vậy. Vậy chúng ta chí ít cũng phải chuẩn bị một chút đi, không thể như thế qua loa liền đi yêu hoàng chi địa, nơi đó đều là yêu tu địa phương, như thế đi không chuẩn bị không được. Cái này Chu Tâm Ngữ đối cái này yêu hoàng chi địa cũng là có giải, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy mang theo Diệp Phàm trực tiếp liền đi. Huống chi nàng còn phải cần đi mua một số phòng thân chi vật có thể dùng, trên người bọn họ cũng không có bảo bối tốt. Thì liền tốt nhất một thanh tiên khí đều không có, đương nhiên không có khả năng như thế liền trực tiếp rời đi. Diệp Phàm không khỏi gật đầu phía dưới tới nói, vậy cũng tốt, ngươi muốn mua mấy phẩm tiên khí? Ta có thể giúp ngươi đi mua một thanh. Diệp Phàm dù sao phương diện này cũng giải không phải quá nhiều. Mà lại chính hắn cũng là một vị luyện khí cao thủ, tại hạ giới thời điểm đều đã là luyện khí tông sư. Ở cái này trong tiên giới Diệp Phàm còn không có chính thức luyện chế qua bao nhiêu tiên giới, lấy hắn hiện tại tu vi cũng liền chỉ có thể luyện chế ra đến mấy cái nhị phẩm đến tam phẩm ở giữa tiên khí. Về phần cái này tứ phẩm tiên khí, cái kia Diệp Phàm thế nhưng là luyện chế không ra. Đối với một cái tu sĩ đặc biệt là một cái chân tiên cấp bậc tu sĩ, có thể sử dụng nhất phẩm tiên khí cũng đã là vô cùng lợi hại, cũng là có thể bình thường sử dụng. Tiên khí tại tiên giới nơi này cùng tiên đan hiện tại một dạng cũng là thiếu. Vậy ngươi liền giúp ta đi mua nhị phẩm tiên khí đi, trên người của ta không có nhiều như vậy tiên tinh. Chu Tâm Ngữ còn kém chút nũng nịu. Nàng dù sao cũng là nhìn lấy Diệp Phàm như thế có tiên tinh, mà vốn liếng giàu có, đối với hắn mà nói mấy triệu tiên tinh còn không theo chơi lấy một dạng. Diệp Phàm hai con ngươi tỉnh táo không có cự tuyệt, sau đó thì dẫn tới cái này Chu Tâm Ngữ cùng đi đến cái này tiên khí trong các. Sau khi tiến vào Diệp Phàm thì hỏi ý kiến hỏi cái này chủ quán có hay không cái này nhị phẩm tiên khí. Cái tiệm này nhà là một người trung niên nam tử, hai con ngươi đánh đo một cái Diệp Phàm cùng nữ tử này sau đó dẫn Diệp Phàm thì lên lầu 2, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười đến, hỏi, không biết hai vị là muốn mấy phẩm tiên khí, chúng ta nơi này có mua nhất phẩm đến cái này tứ phẩm tiên khí, không biết hai vị là muốn mấy phẩm, cho ta cầm nhị phẩm công kích loại tiên khí, sau đó lại cho ta cầm nhị phẩm phòng ngự tiên khí. Hai cái này đều cho ta đánh bọc lại đi. Diệp Phàm cũng không nói nhảm lúc này nói thẳng ra, cái này chủ quán mắt thấy Diệp Phàm như vậy dứt khoát, sau đó thì dẫn Diệp Phàm đi thẳng tới đòn công kích này loại hình tiên khí cùng phòng ngự loại tiên khí trước mặt. Không biết Diệp Phàm là muốn dùng cái gì loại hình tiên khí, không khỏi nói ra, chúng ta nơi này có đao loại hình, cũng có dịu hình, cũng có cái này kiếm hình tiên khí. Không biết hai vị là muốn cái gì dạng. Tại Diệp Phàm trước mặt cái tiệm này nhà phơi bày một ít bọn họ trong tiệm tiên khí, Diệp Phàm quét mắt một vòng kiếm hình tiên khí, sau đó thì chỉ nó nói ra, ngươi thấy thế nào? Cái này một thanh tiên kiếm ta cảm thấy vẫn được. Tay khẽ với cái này tiên kiếm liền đến trong tay hắn, sau đó hỏi ý kiến hỏi cái này Chu Tâm Ngữ, nàng đi mỏ thanh kiếm kia. Ngay sau đó gật đầu xuống tới, khỏe miệng không khỏi mỉm cười nói ra, cái kia liền cầm lấy đi, lúc trước cái kia phòng ngự loại tiên khí cũng đều cùng một chỗ cầm đi. Cái này Chu Tâm Ngữ lại lựa chọn phòng ngự tiên khí, cái này là có thể bên trong mặc tiên khí. Sau cùng Diệp Phàm đi kết cái này tiên tình, món này lực công kích tiên khí thêm một kiện phòng ngự loại tiên giáp hợp lại cùng nhau. tổng cộng tiêu hết Diệp Phàm gần mấy triệu tiên tinh. Nhưng là Diệp Phàm liền lông mi đều không nhăn, đối với hắn mà nói cái này đều là chuyện nhỏ. Mấy triệu tiên tinh cái này Diệp Phàm cũng căn bản không để vào mắt, ngay sau đó Diệp Phàm cũng đều không nói gì thêm. Dù sao đối với hắn mà nói cái này mấy triệu tiên tinh, vậy còn không đầy đủ hắn tại chỗ khác hoa đây, cho nên vậy liền coi là cho hắn một điểm nhỏ lễ vật. Cái này Chu Tâm Ngữ cũng biết Diệp Phàm hiện tại hoàn toàn cũng là nhà giàu mới nổi một cái tu sĩ, mà lại trên người hắn nhiều như vậy tiên tinh, đưa hai kiện nhị phẩm tiên khí cho mình với hắn mà nói cái này đều không có gì. Vậy chúng ta bây giờ liền rời đi cái này đi. Dù sao cái này hai kiện tiên khí ngươi lập tức cầm lấy đi luyện hóa một chút liền có thể. Diệp Phàm nói ra, cái này tiên khí vừa cho Chu Tâm Ngữ hắn cũng phải thích ứng một chút, luyện hóa cái này tiên khí cần mấy ngày đối với hắn mà nói Diệp Phàm cũng chỉ có thể lần nữa chờ đợi. Chờ đối đại hai ngày này qua đi, Chu Tâm Ngữ đã thành công đem tiên khí luyện hóa thành trên người mình, sau đó hắn liền theo Diệp Phàm cùng một chỗ từ nơi này rời đi. Dọc theo con đường này Diệp Phàm tốc độ thật nhanh, gần như không đến trong vòng 6 ngày, bọn họ liền đến mặt khác một tòa tiên thành lần nữa vào thành xuống tới. Sau đó Diệp Phàm liền thấy bên trong tòa tiên thành này, tụ tập không ít nhân tộc tu sĩ, mà lại bọn hắn cũng đều là đi tới nơi này cái yêu hoàng chi địa, ở cái này thiên vực bên trong lặn lội đường xa, vậy khẳng định là vô cùng tiêu hao cái này tiên tinh. Bởi vì Diệp Phàm dự định tại tòa tiên thành này bên trong cùng đỏ thám tinh vũ cùng đi thuê cái này tiên thuyền, bởi vì chỉ có cường đại tiên thuyền bọn họ mới có thể đến cái này mục đích, nếu không ở cái này thiên vực bên trong mù đi dạo coi như, thời gian mấy năm Diệp Phàm cũng không có khả năng đến cái này yêu hoàng chi địa, đây mới là làm hắn nhức đầu nhất địa phương. Ngay sau đó Diệp Phàm liền đi thuê cái này tiên thuyền giao nạp một số tiên tinh. Mỗi người đều là 10.000 tiên tinh cất bước, Diệp Phàm giao nạp cái này 20.000 tiên tinh muốn tới 2 phần ngọc bài. Tại tòa tiên thành này bên trong chờ đợi mấy ngày, đến lúc đó thì sẽ có người tới thông báo bọn họ lấy cái này tiên thuyền. Đến lúc đó tiên thuyền liền sẽ xuất phát, sau đó tiến về cái này yêu hoàng chi địa. Ở chỗ này chờ đối đãi gần 3 ngày sau cùng Diệp Phàm mới tiếp vào cái này truyền đến tin tức. Sau đó Diệp Phàm cũng không nói gì thì cùng cái này Chu Tâm Ngữ cùng một chỗ lấy cái này tiên thuyền. Cái này tiên thuyền trừ cái này nhân tộc tu sĩ cũng có đem gần một nửa cũng là yêu tộc tu sĩ. Đạp vào cái này tiên thuyền thời điểm, cũng đã đem trên người mình khí tức đổi thành cái này yêu tộc khí tức. Chí ít ở trên đây bọn họ liền có thể miễn lọt vào cái này yêu tộc tu sĩ ngấp nghé. Chương 1297, Thất Thải Bổ Thiên Thạch. Ngồi xuống nhất thời Diệp Phàm thì cùng cái này Chu Tâm Ngữ hai người bảo trì một chút khoảng cách, dù sao hắn đã giao nạp cái này 20.000 tiên tinh, hắn mới lên cái này tiên thuyền mà lại Diệp Phàm đến rất rõ ràng chiếc thuyền này là lái hướng yêu hoàng chi địa, cái này trên đường sẽ phát sinh một ít gì cái này đều nói không chừng. Chiếc thuyền này bên trên có một nửa tu sĩ đều là yêu tu, cái này một nửa kia còn là nhân tộc tu sĩ. Cái này yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ, theo từ xưa đến nay cũng đã là tồn tại mâu thuẫn, cho nên chiếc thuyền này phía trên tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì thì cùng Diệp Phàm không có bao nhiêu quan hệ. Diệp Phàm tìm tới một chỗ ngóc ngách, sau đó vận chuyển trên thân yêu khí che giấu tự thân tu vi, với hắn mà nói hiện tại có cái này tiên pháp liền có thể đem trên thân tiên nguyên lực trực tiếp chuyển hóa làm cái này yêu nguyên lực. Ở chỗ này không có người có thể biết hắn thân phận chân chính. Trừ cái này Chu Tâm Ngữ bên ngoài, ngay sau đó Diệp Phàm tại chiếc thuyền này phía trên, qua trận sau đám người này lục tục ngo ngoe đều đã đạt tới chiếc thuyền này phía trên, liếc nhìn lại chiếc thuyền này từ số ít ngàn tên tu sĩ, tranh đoạt yêu tiên quả vẫn là tương đối kịch liệt. Diệp Phàm đến sớm làm tốt cái này chuẩn bị, bởi vì cái này yêu hoàng chi địa khoảng cách mở ra thời gian cũng chỉ có cái này không đến một tháng. Chỉ có chờ đến một tháng này sau yêu hoàng chi địa mở ra, Diệp Phàm bọn họ mới lấy có thể tiến vào cái này yêu hoàng chi trong đất. Mà lại cái này yêu hoàng chi địa cấm địa mở ra cũng có một thời gian. Diệp Phàm nhất định phải ở cái này sau khi bắt đầu mới có thể tiến vào đến trong này, mà lại hiện tại nhiều như vậy người đều muốn đi đạt được cái này yêu tiên quả. Diệp Phàm áp lực cũng rất lớn, không khỏi cũng liền lặng yên truyền âm cho cái này Chu Tâm Ngữ, để cho nàng đến nghĩ cách nhiều như vậy cùng đi yêu hoàng chi địa, muốn tìm được yêu tiên quả thật sự là khó càng thêm khó, mà lại hắn chỉ là kim tiên tu sĩ. Chu Tâm Ngữ chính mình bất quá là cái chân tiên tu sĩ mà thôi, trong này là thích hợp kim tiên tu sĩ cùng đại tiên tu sĩ cũng là tiến vào địa phương. Cho nên cái này bên trong nhất định có rất lớn khó xử, nhưng là Diệp Phàm cảm thấy khó xử. Mang Chu Tâm Ngữ đối Diệp Phàm tới nói là dư thừa, gặp được nguy hiểm lời nói Diệp Phàm không thể chú ý đến nàng, đây mới là hắn cảm thấy tương đối khó lấy giải quyết địa phương. Cái này Chu Tâm Ngữ cũng minh bạch cái này toàn bộ tiên thuyền phía trên cũng đều là đại tiên cấp bậc cùng cái này kim tiên cấp bậc tu sĩ. Nhiều người như vậy cùng đi yêu hoàng chi địa, bọn họ có thể cướp được cái này yêu tiên quả thì có quỷ, cho nên khi phía dưới cái này Chu Tâm Ngữ cũng không ngừng ở cái này suy tư bên trong. Nàng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, bởi vì đối với nàng mà nói muốn đi vào bên trong phi thường chi nạn, mà lại nàng cảm giác mình cũng là một cái vương hữu, đối Diệp Phàm tới nói đều không giúp đỡ được cái gì. Có điều Diệp Phàm cũng không có khi nàng không còn gì khác, chí ít cái này Chu Tâm Ngữ đối yêu hoàng chi địa cũng là có chỗ giải. Diệp Phàm thế nhưng là chưa từng gặp qua cái này yêu tiên quả, nếu như có thể cùng nàng phối hợp nói không chừng có thể đạt được cái này yêu tiên quả. Về sau đầu này tiên thuyền bắt đầu xuất phát từ nơi này rời đi, cái này Diệp Phàm mình ngồi ở cái này tiên thuyền phía trên một góc. Sau đó đầu này tân thuyền thì như tên lửa vọt thẳng ra ngoài, lập tức xông bay cái này trên đường chân trời. Diệp Phàm không biết cái này tiên thuyền người cầm lái là ai, nhưng ít ra cũng là tốt mấy vị trí huyền tiên tu sĩ. Nếu không đầu này tiên thuyền phía trên nhiều như vậy đại tiên tu sĩ, căn bản kéo không nhúc nhích đầu này tiên thuyền, ngay sau đó bọn họ cấp tốc biến mất ở cái này trong màn đêm. Đầu này tiên thuyền ở dưới bóng đêm đông nhiên hướng phía trước chạy tới, tuy nhiên Diệp Phàm không nhìn thấy cái này bên ngoài cảnh tượng, nhưng là có thể nhìn thấy thời tiết này không ngừng đang biến hóa, bên ngoài lôi điện oanh minh mà lên, nói bên ngoài cảnh sắc một mảnh đen kịt, nhưng là đầu này tiên thuyền vẫn mở nhổ từ nơi này mênh mông bát ngát trên biển lớn ghé qua mà đi. Đầu này tiên thuyền chí ít cũng phải là thất phẩm hoặc là bát phẩm trở lên tiên khí. Nếu không không có khả năng có thể kéo đến động nhiều người như vậy, mà lại chí ít Diệp Phàm phát giác đến trong này cần phải có 6 cái chi huyền tiên tu sĩ, cũng là tại kéo động chiếc thuyền này. Hơn nữa còn có một cái La Thiên tiên cấp bậc tu sĩ, cùng một chỗ tại hộ tống đầu này tiên thuyền tiến về cái này yêu hoàng chi địa. Cái gọi là yêu hoàng chi địa, đối Diệp Phàm bọn họ dạng này tu sĩ tới nói, cái kia chính là cấm địa, nhưng là đối cái này yêu tộc tu sĩ tới nói, bọn họ thế nhưng là cái này kim tiên cấp bậc đến đại tiên cấp bậc các loại thí luyện chi địa, bình thường tu sĩ đều sẽ tiến về nơi này chính là cái này di tích. Cái này mở ra thời gian vô cùng xa xưa, ít nhất phải chờ cái này 50 năm mới có thể mở ra một lần, mà lại mỗi lần cái này yêu tiên quả số lượng đều là có hạn. Nghe nói lần này mở ra cũng chỉ có 30 mai yêu tiên quả tử. Cho nên có thể đạt được yêu tiên quả lắc đắc không có mấy, mà lại cái này bên trong cạnh tranh có thể nghĩ, 30 yêu tiên quả gần 100.000 người đi tranh đoạt cuối cùng chỉ có thể có 30 người đạt được. Vậy hắn những hoặc là đó thì là trở thành cái này tế phẩm. Đối bọn hắn mà nói không chiếm được vật này vậy cũng chỉ có thể thành vì con phao thi này. Diệp Phàm đang tĩnh tọa nghỉ ngơi bên trong, đồng nhiên ở giữa Diệp Phàm nhìn thấy cái này toàn bộ tiên thuyền, ngay sau đó trở nên náo nhiệt xuống tới, trong thời gian này có tu sĩ đưa ra dùng cái này tiên đan đem đổi lấy hắn tiên khí. Cái này bên trong cũng có một chút giao dịch, có điều Diệp Phàm chỉ là quét mắt một vòng, sau đó cũng không có đi thăm dự, hắn cũng không muốn bị người cho ghi hận phía trên. Mà lại nếu như nhà trên thân người tứ phẩm tiên đan bạo lộ ra, Diệp Phàm chỉ sợ là đi không ra đầu này tiên thuyền. Tuy nhiên hắn có nắm chắc nhưng là cái này bên cạnh còn mang theo Chu Tâm Ngữ, Đây chính là một cái vướng víu. Ngay sau đó Diệp Phàm nhìn lấy những tu sĩ này, bắt đầu dùng tiền tinh đem đổi lấy cái này tiên đan, còn hữu dụng tiên đan đem đổi lấy cái này đều không có vật gì tốt. Nhiều nhất Diệp Phàm liền thấy một thanh tam phẩm tiên khí, đây đã là đỉnh cấp đối với những tu sĩ này mà nói, có thể ủng có một thanh tam phẩm tiên khí, cái kia đã là vô cùng vận khí đến. Cái này tứ phẩm tiên khí cũng chỉ có giống Diệp Phàm dạng này đại tiên tu sĩ, hoặc là La Thiên tiên cấp bậc tu sĩ mới có thể sử dụng nổi cái này tứ phẩm tiên khí. Diệp Phàm tùy ý quét mắt một vòng về sau, đột nhiên Diệp Phàm phát hiện tại lần giao dịch này sẽ lên Diệp Phàm nhìn thấy một cái kỳ quái tâm hình dáng thạch đầu. Đây chính là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thạch đầu. Mà lại hắn đột nhiên liền nghĩ đến đạo quyển thiên phù đã nói, loại này thạch đầu cần phải tên là bổ thiên thạch, nhưng là cái này bổ thiên thạch làm sao lại tại tu sĩ này trong tay xuất hiện đâu. Diệp Phàm còn cảm giác 10 phần kinh ngạc. Cái này bổ thiên thạch Diệp Phàm biết tiên vương cấp bậc phía dưới tu sĩ, cũng căn bản nhìn không ra, bởi vì cái này bổ thiên thạch, ở cái này đạo quyển thiên phù phía trên là phi thường chính chúng chi trọng một tờ, Diệp Phàm mới lấy biết. Loại này tiên thạch cùng một loại khác thạch đầu là giống nhau, thường nhân đều sẽ nghĩ lầm loại này bổ thiên thạch coi như một loại khác thạch đầu, thực bọn họ không biết đây chính là bổ thiên thạch. Loại này bổ thiên thạch thế nhưng là dùng để chữa trị cái này tàn binh, mà lại thạch đầu càng nhiều cái này bổ thiên thạch tu bổ cái này tàn binh liền sẽ càng lợi hại, cho nên Diệp Phàm minh bạch phải nghĩ biện pháp hay xảy ra làm điểm dạng này thạch đầu. Mới không có nỗi lo về sau. Chương 1298, yêu tộc trở mặt. Diệp Phàm cái này liếc mắt liền nhìn ra tới này cái bổ thiên thạch hẳn là thất thải bổ thiên thạch, bởi vì cái này bổ thiên thạch phía trên có 7 loại nhan sắc, có điều cái này thất thải bổ thiên thạch tại cái này bên trong, có thể tính toán trung đẳng trở lên, bởi vì Diệp Phàm gặp qua so đây càng tốt bổ thiên thạch. Cái kia chính là bát thải cái này bổ thiên thạch, mà cái này truyền thuyết nói là nữ hoa sử dụng bổ thiên thạch, đây chính là thập màu bổ thiên thạch. Đây mới là lớn nhất khiến Diệp Phàm cảm thấy rung động địa phương, bởi vì bổ thiên thạch có thể dùng tới sửa sửa cái này thần binh, hoặc là thượng cổ thời kỳ còn sót lại những linh bảo cấp bậc đó tàn binh. Tuy nhiên những tàn binh đó phần lớn đã là hư hao, nhưng là nếu như có thể dùng cái này bổ thiên thạch tới sửa phục cái này tàn binh, chí ít cũng có thể để cái này tàn binh chữa trị lên. Vậy ít nhất có thể cho cái này bát phẩm tiên khí tấn cấp cũng có thể, nhưng là muốn tấn cấp đến cái này thần binh đó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chí ít cái này bổ thiên thạch mới là 7 màu mà thôi, căn bản không dùng được. Nếu như là cao đẳng bổ thiên thạch thì có thể làm được đem thần binh tấn cấp. Dù sao thập màu bổ thiên thạch hiếm thấy, bát phẩm trở lên đều hiếm thấy. Gia hỏa này xuất ra cái này bổ thiên thạch đến hắn, còn không biết tảng đá kia đến cùng là làm gì, cũng liền dùng để trao đổi một cái tam phẩm tiên đan. Ngay sau đó Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ nhìn thấy cái này bên trong không có ai đi theo gia hỏa này đổi lấy. Diệp Phàm lúc này liền trực tiếp truyền âm cho cái này, mặt mũi tràn đầy đều là gốc dâu cằm tu sĩ, sau đó bốn phía tìm người đổi lấy cái này tam phẩm tiên đan tu sĩ. Ngay sau đó cũng là một nhân tộc tu sĩ, Diệp Phàm liền trực tiếp đem hắn kéo đến một chỗ ngóc ngách bên trong. Sau đó nói với hắn, vị đạo hữu này, ta trước đó nhìn thấy ngươi dùng cái này thạch đầu muốn đổi lấy cái này tam phẩm tiên đan đúng không? Diệp Phàm cũng liền đi thẳng vào vấn đề, tranh thủ thời gian dùng cái này tam phẩm tiên đan thì đem cái này bổ thiên thạch cho đổi tới. Không phải vậy cái này, nếu là có người nhận ra cái này thất thải bổ thiên thạch, cái này Diệp Phàm tới nói thì phiền phức. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm cùng hắn cấp tốc, liền lấy ra tới này cái tam phẩm tiên đan cùng hắn trao đổi một cái này bổ thiên thạch. Tu sĩ này cũng không có cự tuyệt Diệp Phàm. Hai người bọn họ trao đổi về sau hắn cũng trở về đến nơi này, dù sao hắn là một vị nhân tộc tu sĩ, mà lại nhìn thấy Diệp Phàm là một vị yêu tộc tu sĩ. Hắn đến cùng cũng là vô cùng gấp gáp, bởi vì Diệp Phàm tu vi cùng hắn tương đương, mà lại là yêu tộc tu sĩ, khó đảm bảo hắn triệu hắn đi ra không biết làm cái gì xảy ra chuyện đến, nhưng là Diệp Phàm cũng đều không có nhìn hắn, cho nên Diệp Phàm cấp tốc sau khi đi ra ngoài, hắn thì rời đi nơi này trở lại trước đó chính mình địa phương phía trên. Diệp Phàm đem cái này thất thải bổ thiên thạch, lấy tới ngũ hành thế giới sau đó để cái này Dực Long đi giám định một cái. Dực Long tại cái này ngũ hành thế giới bên trong nhìn thấy Diệp Phàm làm đến cái này thất thải bổ thiên thạch, hắn ngược lại là sắc mặt đại hỉ, sau đó truyền cho Diệp Phàm nói ra, Diệp ca ngươi thật quá lợi hại, mấy ngày nay không thấy ngươi cũng có thể làm đến loại này thạch đầu. Nói thật với ngươi đi, cái này thất thải bổ thiên thạch là có thể chữa trị thần binh, mà lại chỉ cần có hai khỏa trở lên hắn bổ thiên thạch, ngươi liền có thể chữa trị trong lúc này ngũ hành kỳ, mà lại trung ương ngũ hành kỳ ngươi có thể tấn cấp đến thất phẩm tiên khí, đây chính là vô cùng lợi hại, ngươi tuyệt đối sẽ nghĩ không ra. Cái này Dực Long sắc mặt cũng nhao nhao mừng thay cho Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm đạt được cái này bổ thiên thạch, Y Hải Nguyên có thể đem ở giữa van xin ngũ hành kỳ tấn cấp đến cái này thất phẩm tiên khí. Đây chính là ngày đêm khác biệt, hiện ở trung ương ngũ hành kỳ cũng bất quá là lục phẩm tiên khí mà thôi. Nếu như có thể tấn cấp đến cái này thất phẩm tiên khí, đây chính là cao giai tiên khí, hơn nữa còn là thượng phẩm tiên khí. Coi như là bình thường tiên vương tu sĩ đều chưa chắc có thể sử dụng cái này thất phẩm tiên khí. Cái này bát phẩm tiên khí đây chính là tiên tôn cấp bậc mới có thể sử dụng. Về phần cái này tiên đế đây chính là sử dụng cửu phẩm tiên khí đến từ trong truyền thuyết cực phẩm tiên khí. Về phần cái này thần binh tại toàn bộ tiên giới bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể có được, coi như cái này tiên đế tại cái kia cũng không có. Bao nhiêu người có thể có một kiện thần binh, hơn nữa còn là một kiện hoàn chỉnh thần binh. Nếu như là hoàn chỉnh thần binh ở cái này thiên vực bên trong, tuyệt đối sẽ độc bá nhất phương, liền có thể xưng bá nhất phương, không người nào dám tới xông xáo. Mà lại Diệp Phàm biết cái này hạ thiên vực bên trong chẳng qua là như vậy, ở cái này thượng thiên vực bên trong có thể chiếm lĩnh một phương, đây mới thực sự là cường đại, bởi vì cái này thượng thiên vực bên trong cũng đều tập kết phi thường cường đại tu sĩ. Những thứ này thượng thiên vực nội tu sĩ tu luyện tới loại trình độ đó, đây mới thực sự là nghịch thiên, mà lại thống lĩnh một phương thiên vực, thế nhưng là không có bao nhiêu người có cái năng lực kia, cái này thống lĩnh cái này thượng thiên vực, hết thể có 11 đại thiên vực. Vậy ít nhất mỗi một cái đại thiên vực nội đều có một vị tiên đế cấp bậc tu sĩ, hoặc là mấy vị tiên đế tọa trấn, cái này cũng có thể. Cái này toàn bộ tiên giới đến cùng có bao nhiêu tiên đế không có người biết, có chút tiên đế cũng là ẩn nấp đi. Đó mới là làm cho người nhiệt huyết nhất địa phương, nhưng hạ thiên vực bên trong tuy nhiên cũng không ít tu sĩ. Ngay sau đó nghĩ đến cái này yêu hoàng chi địa tài là lần này đi mục tiêu bất quá là thu thập cái này yêu tiên quả, đương nhiên cũng sẽ không quên. Ở chỗ này đã vượt qua đêm một tháng này, sau đó thì tại cuối tháng này đầu này tiên thuyền cũng không có chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người là lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì đại bộ phận tu sĩ cũng không nhận ra, huống chi Diệp Phàm dạng này tu sĩ càng phải khiêm tốn, thì chính hắn ẩn nặc tại chỉnh cái tu sĩ bên trong. Sau đó đợi đến cái này cuối tháng này về sau Diệp Phàm mới nhìn thấy cơ hội này. Mà lại Diệp Phàm đã nhìn thấy đầu này tiên thuyền đến nơi này, cũng là một mảnh yêu khí tụ kết địa phương, nơi này khắp nơi đều là thi hải, mà lại đều là yêu tiên thu đến ở chỗ này. Diệp Phàm nhìn thấy cái này yêu hoàng chi địa vùng này cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là tại quảng trường này bốn phía Diệp Phàm nhìn thấy trong lúc này, có một chỗ tế đàn, mà lại cái tế đàn này còn phân bốn cái miệng. Tổng cộng là bốn phương tám hướng, Diệp Phàm trong đôi mắt không khỏi nhìn sang, lòng này bên trong cũng không khỏi đến kinh ngạc ở. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này bốn cái tế đàn dựa theo nhất định phương vị làm ở nơi đó, nếu như đó là cái tế đàn có thể xoay tròn, vậy ít nhất hẳn là có thể mở ra một phiến thiên địa, trong này hẳn là chế tạo một vùng không gian, thì theo Diệp Phàm ngũ hành thế giới là một dạng. Chỉ là trong này không gian không biết hội có vấn đề gì. Nhưng Diệp Phàm biết như là đã đến vậy liền mau mau đến xem. Cái này Chu Tâm Ngữ từ nơi này điều tiên thuyền xuống tới, bởi vì đã đạt tới địa điểm này, cho nên bọn họ những người này đều phải lưu tại nơi này, chờ đợi cái này di tích mở ra thời gian. Nhưng bọn hắn vừa xuống thuyền thời điểm Diệp Phàm liền thấy cái này bên trong có vài vị yêu tộc tu sĩ bắt đầu cầm ra trên người mình tiên khí đánh xuống cái này nhân tộc tu sĩ. Lúc này mới lập tức xuống thuyền liền trở mặt, Diệp Phàm cũng không khỏi kinh ngạc ở ngay sau đó chính mình tranh thủ thời gian giữ chặt cái này Chu Tâm Ngữ, sau đó lui về cái này ở ngoài ngàn dặm, trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Những người này cũng là thật dám ra tay, quả nhiên cái này yêu tộc tu sĩ, thật là không thể đầy đủ kết giao bằng hữu. Trước đây đầu mới vừa vặn bán cái này tiên đan, cái này còn không có mất một lúc bọn họ liền bắt đầu muốn cướp đoạt lại cái này bán đi tiên đan. Làm một hạt tiên đan trở mặt cái này Diệp Phàm vẫn là lần đầu nhìn thấy, thật sự là quá ngang ngược. Chương 1299, Man Hoang Thế Giới. Yêu tộc tu sĩ lúc này mới vừa xuống thuyền liền muốn đến cướp đoạt vật này, mà lại tại tiên thuyền phía trên đã là đi qua giao dịch này. Theo đạo lý nói cái này giữa song phương cần phải không có có quan hệ gì, nhưng cái này yêu tộc tu sĩ trở mặt tốc độ là Diệp Phàm gặp qua nhanh nhất. Diệp Phàm trên mặt nhất thời thay cái này nhân tộc tu sĩ cảm thấy lo lắng. Còn tốt trước đó Diệp Phàm thành công đem chính mình tiên nguyên lực chuyển hóa làm yêu nguyên lực. Dạng này hắn cũng là một cái yêu tộc tu sĩ, lần này lúc trước cùng mình trao đổi thất thải bổ thiên thạch cái kia một cái nhân tộc tu sĩ. Diệp Phàm nhất thời quét mắt một vòng hắn, phát hiện hắn đã không ở cái này giữa đám người, mà lại không biết đi chỗ nào, vừa rồi đã thấy tình huống này, sợ Diệp Phàm lát nữa sẽ đem hắn trộm tới, cho nên không sai biệt lắm tìm địa phương trốn đi. Diệp Phàm khỏe miệng không khỏi lộ ra một điểm ý cười. Cái này thật rất lợi hại có ý tứ, nếu như trước đó Diệp Phàm cùng nhân tộc tu sĩ ở chỗ này, hoặc có lẽ bây giờ thì có nguy cơ, nhưng bây giờ đến xem đây cũng là cái này yêu tộc thân phận ở chỗ này tới nói cũng là an toàn. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền yên tĩnh nhìn lấy, mấy nhân tộc kia tu sĩ bị mấy cái này yêu tộc tu sĩ lẫn nhau tranh đoạt, hơn nữa còn đem trước trên người bọn họ những vật kia toàn bộ đều bị lấy ra. Những vật này đều đi qua bọn họ tay, còn không có che nóng liền bị đoạt lại đi. Loại tình huống này Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng ra tay giúp bọn họ, mà lại những này nhân tộc tu sĩ cùng Diệp Phàm cũng không một chút liên quan. Diệp Phàm cũng không muốn đi đắc tội cái này yêu tộc tu sĩ. Huống chi chính hắn cũng là yêu tộc tu sĩ, yêu nhân kia không đội trời chung, từ xưa đến nay cũng đã là cái này lập trường. Diệp Phàm cũng không thể trà đạp cái này yêu tộc lập trường, ngay sau đó hắn cùng Chu Tâm Ngữ hai người duy trì một điểm khoảng cách. Liên chờ đối đãi cái này di tích mở ra, rơi cái này cái di tích mở ra còn có mấy ngày, có điều mấy ngày nay Diệp Phàm cũng không thể ở chỗ này làm ở lại, bởi vì vẫn là có người tộc tu sĩ ở chỗ này. Diệp Phàm không phải e ngại cái này nhân tộc tu sĩ. Chủ nếu là bởi vì cái này yêu tộc tu sĩ ở chỗ này, đã có thể chiếm cứ lấy nửa mảnh địa bàn, mà cái này nhân tộc tu sĩ những thứ này chiếm cứ lấy tương đối ít địa phương. Đối Diệp Phàm mà nói cái này bên trong đương nhiên là không tốt, mà lại Diệp Phàm biết nếu như ở chỗ này thân phận bị nhìn thấu về sau, đây mới thực sự là uy hiếp. Lúc này Diệp Phàm thì ở phụ cận đây trong sân cốc, tìm một nơi trước tránh né lên. Sau đó yên tĩnh chờ đợi cái này di tích mở ra, cái này di tích cần phải còn có 2 ngày sau thì sẽ mở ra, đến lúc đó nơi này hội chấn động. Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không từ nơi này rời đi, cho nên ngay tại 2 ngày này Diệp Phàm nhìn thấy có không ít người tộc tu sĩ đánh nhau, lúc này thường đều có phát sinh cái này chiến đấu, cùng mình cũng không bất kỳ quan hệ gì, mà lại địa phương cũng không muốn đi ngăn cản. Cái này hai bên tu sĩ đều có gần hơn vạn, cái này yêu tộc tu sĩ đều có hơn 10.000, cái này nhân tộc tu sĩ cũng có hơn 10.000. Ở chỗ này Diệp Phàm tính được chí ít có mấy vạn tu sĩ ở chỗ này lặng chờ muốn đi vào cái này bên trong di tích. Có thể thấy được cái này yêu hoang chi địa là lần này bọn họ đến mục tiêu, mà lại lần này cũng không biết bọn họ một người đến đây, có ít người vẫn là kết bè kết đội đi tới nơi này. Dù sao một người đi tới nơi này tất nhiên sẽ lạc đàn. đến lúc đó thì sẽ khiến phiền phức, mà lại cũng không bằng đoàn đội đi tới nơi này an toàn nhiều. Đây cũng là vì bọn họ an toàn muốn cũng sẽ không ít như vậy, cho nên ngay ở chỗ này cùng Chu Tâm Ngữ cùng nhau chờ đợi gần 2 ngày. Diệp Phàm truyền âm cho cái này Chu Tâm Ngữ, để cho nàng tuyệt đối không nên cái này tùy ý xông vào, nhất định phải chờ đến những đại lão này nhóm đều tiến vào đến trong này, sau đó bọn họ mới có thể tiến vào đến trong này. 2 ngày này qua đi, Diệp Phàm liền thấy cái này yêu hoàng chi địa 4 cái trên tế đàn bỗng nhiên truyền đến, một trận kinh thiên động địa vang vọng, có thể nhìn thấy cái này 4 cái tế đàn đột nhiên, thì giống như từ mặt đất bên trong sông ra một đạo cái này bạch quang. Mà lại cái này bạch quang theo trong tế đàn phóng lên tận trời trực trùng vân tiêu, về sau Diệp Phàm nhìn thấy 4 cái tế đàn lên xoay tròn, mà lại dựa theo nhất định quy luật, tuy nhiên Diệp Phàm không nhìn thấy hiểu. Cái này bên trong đến cùng là cái gì quy luật, nhưng ít ra có thể nhìn thấy cái này phóng lên tận trời bạch quang, trong nháy mắt kích hoạt tiên trận này. Mà lại tiên trận này Diệp Phàm càng không rõ ràng đến cùng là bao nhiêu cấp tiên trận. Có điều cái này yêu hoàng chi điệu tiên trận lập tức liền bị kích hoạt, ngay sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này vốn là tại đất này phía trên đột nhiên có một phương nhìn đến đây mặt có đạo đạo màu tím. Sau đó một đạo tử quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó toàn bộ tế đàn liền sẽ tách ra, hơn nữa còn có thể gặp đến cái tế đàn này chỗ có một đạo cửa vào hiện hiện, mà lại cái này giao lộ hẳn là tiến vào yêu vương chi địa cửa vào. Lúc này những thứ này tới qua tu sĩ trong ánh mắt nhao nhao lộ ra kinh hỉ chi lai. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy không ít đại tiên cấp bậc tu sĩ, hóa thành vừa đến kim quang vọt thẳng nhập cái này lối vào, Diệp Phàm cũng không biết cái này cửa vào đến cùng sẽ mở ra bao lâu, nhưng hắn đều nhìn thấy những thứ này đi tới nơi này yêu tộc tu sĩ. Từng đạo tiên quang xông vào cái này lối vào, trong nháy mắt toàn bộ trên quảng trường người trong nháy mắt biến mất, gần thì có một nửa nhân số, cái này trước đó còn có mấy vạn tu sĩ, mắt thấy còn lại không đến mấy ngàn người. Đại đa số đều đã tiến vào tiên trận này bên trong, Diệp Phàm biết bọn họ cũng phải tiến vào tiên trận này bên trong, không phải vậy chậm thêm lời nói khả năng cái này yêu tiên quả thì bị người đoạt, cho nên Diệp Phàm truyền âm cho cái này Chu Tâm Ngữ. Chúng ta cũng có thể đi vào, không thể rơi xuống. Diệp Phàm song trong mắt lộ ra kiên định cùng vui sướng, rất lâu không có dạng này kích thích qua. Sau đó Chu Tâm Ngữ lắc đầu, xông vào cái này lối vào, làm Diệp Phàm xuất hiện ở đây mặt thời điểm, phát hiện bên người thế giới đã thay đổi đến, không còn là nguyên lai cái kia bình dục thiên vực. Trong này Diệp Phàm nhìn thấy thân này một bên vậy cũng là tràn ngập một cô yêu hoang khí tức ở chỗ này du tẩu. Diệp Phàm cảm giác được đã đi tới man hoang chi địa, đây thái cổ mới bắt đầu liền đã tồn tại đi. Trong này Diệp Phàm nhìn thấy, cái này phóng lên tận trời rậm rạp vũ lâm, mà lại bốn phía đều là cổ thụ chọc trời vô cùng tươi tốt, liếc nhìn lại Diệp Phàm đều không nhìn thấy đáy, chờ một chút hắn cũng biết cái này yêu hoàng chi trong đất mùi vị dị thường cổ quái. Mà lại cái này bốn phía đều là cổ thụ phảng phất đã tiến vào một cái cổ thụ thế giới bên trong, đều muốn tìm tới yêu tiên quả độ khó khăn có chút quá lớn, nếu như chỉ có một ít tiên thụ cái kia Diệp Phàm bọn họ cũng dễ dàng tìm tới cái này yêu tiên quả. Nhưng nơi này mà lại trong này cũng tràn ngập một cỗ mục nát mục mùi thối nói, đây cũng là chết đi yêu tiên thú thân phía trên truyền lại đến vị đạo, trong này cần phải có rơi không ít yêu tiên thú thậm chí ngay cả tu sĩ đều vẫn lạc tại nơi này. Diệp Phàm mới vừa gia nhập đến trong này, rất nhanh liền cùng cái này Chu Tâm Ngữ tụ hợp, hai người bọn họ xuất hiện địa phương thì cách không xa, Diệp Phàm thì cùng hắn tới gần, ngay sau đó Diệp Phàm không khỏi hỏi. Ngươi đã để cho ta tới nơi này, hẳn phải biết cái này yêu tiên quả ở nơi nào đi. Nơi này lớn như vậy nếu như chúng ta từng bước tìm, không biết phải tìm đến lúc nào, mà lại cái này di tích mở ra thời gian có hạn. Cái này mới là Diệp Phàm lớn nhất lo âu phương, dù sao hiện tại tiến đến nhân số nhiều như vậy, một khi phát sinh cái gì để bọn hắn đều không thể đào thoát. Cho nên mới để cho nàng tranh thủ thời gian cho ngươi phát ra cái chủ ý, nghĩ biện pháp trước lấy được cái này yêu tiên quả. ít nhất phải đến 2 cái yêu tiên quả, bọn họ liền có thể từ nơi này rời đi, nếu không tham thì thâm, hơn nữa còn hội nện trong tay. Dù sao cái này tiến đến nhiều người như vậy muốn một mảnh đi qua có thể không dễ dàng như vậy. Trong này đại đa số đều là một số đại tiên tu sĩ, ở chỗ này nếu như bị vây quanh lời nói đó mới thật đáng sợ. Chương 1300, đầy khắp núi đổi tiên thảo. Diệp Phàm biết hiện ở chỗ này vô cùng nguy hiểm, bởi vì đã tiến vào cái này yêu hoàng chi trong đất, ở chỗ này cũng phiền nhìn thấy cái này bốn phía đều là mênh mông thương thiên cổ mục, mà lại những thứ này cổ mục xanh tươi tươi tốt. Tại cái này toàn bộ man hoang thế giới bên trong, đều bổ sung cho một khẩu nguyên thủy khí tức, căn bản trông không đến đầu, mà lại Diệp Phàm ở chỗ này cũng tìm không thấy ở đâu là lối ra. Nơi này đối Diệp Phàm mà nói là tương đối nguy hiểm, bởi vì ở chỗ này đều có không ít đại tiên cấp bậc tiên yêu thú ẩn hiện. Đây đối với Diệp Phàm mà nói hiện tại, trước mắt muốn làm sự tình cũng là tìm tới cái này yêu tiên quả, nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào trong này tìm kiếm cái này yêu tiên quả tung tích, cũng là bọn họ đều tìm không ra yêu tiên quả. Thứ này ở cái này man hoang thế giới bên trong muốn tìm tới tung tích là bực nào khó khăn. Diệp Phàm cho Chu Tâm Ngữ nói ra, trên tay ngươi chẳng lẽ không có liên quan tới cái này man hoang chi địa nội địa đồ sao? Chu Tâm Ngữ lắc đầu xuống tới, trên tay nàng cũng căn bản không có cái này yêu hoang chi địa đồ. Nếu có cái này yêu hoang chi địa đồ, nàng liền sẽ không bây giờ bị vây ở cảnh giới này bên trong, mà lại đối với hắn mà nói. Hiện tại muốn tìm tới cái này yêu tiên quả phi thường trọng yếu. Bởi vì ở chỗ này liền xem như không nhìn thấy cái này yêu tiên quả tung tích, Diệp Phàm cùng cái này yêu tộc hai người sắc mặt đều lộ ra khó coi đến. Cái này đi qua tu sĩ nhiều vô cùng, nhưng bọn hắn cũng là không thu hoạch được gì. Trước đó Diệp Phàm cũng bị đếm vị đại tiên cấp bậc tu sĩ cản ở lại. Nhưng bọn hắn cũng không có từ trên người Diệp Phàm tìm ra thứ gì tới. Nếu như đại tiên tu sĩ đến lục soát Diệp Phàm chỉ có thể đem cái này chữ vật giới chỉ giao ra, có điều cái này chữ vật giới chỉ cũng không có vật gì tốt, thì đối bọn hắn mà nói dạng này nhị phẩm tiên khí, đối phương cũng căn bản sẽ không coi trọng, cho nên lúc đó với hắn mà nói vẫn là an toàn. Chờ những thứ này đại tiên tu sĩ sau khi đi, Diệp Phàm sắc mặt cũng căn vốn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nói với Chu Tâm Ngữ, chúng ta bây giờ có phải hay không nên từ nơi này rời đi? Ta ở chỗ này tìm nửa ngày đều không có tìm được cái này yêu tiên quả tung tích. Ta cảm thấy cần phải hướng nhiều người địa phương ngang nhiên xông qua, khả năng bên này đều không có. Cái này yêu hoàng chi địa phi thường lớn, coi như Diệp Phàm toàn bộ thần thức đều không thể bao trùm nơi này, có thể thấy nơi này thật là vô cùng lớn. Cho nên Diệp Phàm muốn tìm được cái này yêu tiên quả tung tích, nhất định phải tiến về người này càng nhiều địa phương. Ngay sau đó cái này Chu Tâm Ngữ cũng gật đầu xuống tới, đối Diệp Phàm cách làm biểu thị đồng ý. Bởi vì ở chỗ này lại là bọn họ ở chỗ này, lục soát một vòng xuống tới đều nhanh muốn đem nơi này cho lật cái út sấp, nhưng là đều không có tìm được cái này yêu tiên quả tung tích, liền có khả năng không phải tại khu vực này bên trong. Cái này yêu hoàng chi địa hết thể tứ lại khu, mà bọn họ mới vừa tiến vào đến cái này một bộ phận trong khu vực, trong này cũng là các loại tiên yêu thú tụ tập địa phương, nếu như cứ như vậy đi qua hiển nhiên vô cùng nguy hiểm. Ngay sau đó Diệp Phàm cùng cái này Chu Tâm Ngữ thương lượng một chút, sau đó hai người liền quyết định hiện tại thì tiến về cái này yêu hoàng chi địa chỗ sâu. Bởi vì ở nơi đó thì có thể tìm được cái này yêu tiên quả, dù sao cái này chỗ sâu nhất địa mới là tiên thảo nơi tụ tập, mà lại nơi đó tiên linh khí nhất là bàng bạc đều nhanh muốn hóa lỏng, đối với hắn mà nói đến đó mới thật sự là hữu dụng địa phương. Chu Tâm Ngữ gật đầu nói, vậy chúng ta đi, nơi này là ta để cử ngươi đến, nhưng là ngươi tha thứ ta không thể giúp ngươi. Chu Tâm Ngữ một mặt tiếc nuối. Từ bên trong này ngồi Diệp Phàm rực lòng phi hành tiên bảo, sau đó thì từ nơi này rời đi cái này phi hành một trận thời gian về sau. Ngay sau đó bọn họ liền thấy cái này cổ mục bên trong tồn tại rất nhiều quần cư tiên yêu thú, hơn nữa còn là sau lưng mọc lên hai cánh thiên vĩ lam linh thú. Cái này cũng có thể phi hành tiên yêu thú, bình thường cấp 5 tiên yêu thú vậy cũng là tại trung thiên vực bên trong mới có thể gặp phải. Ở cái này hạ thiên vực bên trong cũng chỉ có nhất cấp đến cấp 4 tiên yêu thú, rất ít xuất hiện giống như vậy cấp 5 tiên yêu thú. Nhưng Diệp Phàm hai mắt nhìn thấy những thứ này tiên yêu thú, hơn nữa còn là quần cư lam linh thú. Cái này lam linh thú vương hẳn là cấp 5 tiên yêu thú, hoàn toàn có thể sánh ngang đồng dạng chí huyền tiên tu sĩ. Thậm chí cả cái này là thiên tiên cấp bậc tu sĩ, cái này nếu như bị cái này lam linh thú bắt một chút, cái kia Diệp Phàm thật cái này hậu lưng đều sẽ phát lạnh, cái này vỗ một cái liền có khả năng hóa làm thịt não. Huống chi Diệp Phàm hiện tại là kim tiên tu sĩ. Nhưng chính hắn còn không có tu luyện thành cái này kim thân, mà lại coi như tu luyện thành kim thân, cũng ngăn cản không nổi cái này lam linh thú công kích. Huống chi nhiều như thế tiên yêu thú, Diệp Phàm truyền âm cho cái này Chu Tâm Ngữ nói ra, vậy chúng ta bây giờ nhất định phải đường vòng, không thể từ nơi này đi xuyên qua đi, một khi bị cái này lam linh thú phát hiện vậy chúng ta thì xong đời. Không có người so Diệp Phàm rõ ràng hơn cái này tiên yêu thú uy lực, những thứ này Diệp Phàm cũng đã gặp qua không ít tiên yêu thú, đều không có cái này lam linh thú tới mãnh liệt. Cái này tiên yêu thú đến vậy cũng không so bình thường tu sĩ kém, mà lại Diệp Phàm cũng đánh không lại giống như vậy cấp 5 tiên yêu thú, huống chi quần cư tiên yêu thú thì càng không cần nghĩ. Ở trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là lập tức từ nơi này rời đi. Chu Tâm Ngữ gật đầu xuống tới hai con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó đem cái này hộ thân tiên giáp tế ra đi. Lần nữa tế ra bản thân tiên kiếm xoay quanh lên đỉnh đầu bảo vệ chính mình. Sau đó Diệp Phàm hai người song song từ bên này cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Ở chỗ này còn có một cái hạp cốc, mà tại hạp cốc phía trên cũng là lam linh thú nơi ở địa phương. Diệp Phàm trên thân hai người đều muốn tản ra kim sắc hộ cháo, cẩn thận đi qua. Sau đó thì cùng cái này Chu Tâm Ngữ đi tới nơi này cái man hoang chi địa chỗ sâu nhất. Ở chỗ này còn thấy ở đây lớn nhất tụ tập hơn ngàn tu sĩ, hắn tu sĩ cần phải đều lạc đường ở cái này man hoang thế giới bên trong đây. Nơi này liền đã có hơn ngàn tên tu sĩ, mà lại nơi này đầy khắp núi đồi toàn bộ đều là bọn họ không tưởng được tiên thảo. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều cấp 2 cấp 3 tiên thảo, những thứ này tiến đến tu sĩ song trong mắt cũng nhao nhao lộ ra kinh hỉ tới. Rất nhanh nơi này tiên thảo cần phải đều sẽ bị thu thập xuống tới. Cái này tiến đến tu sĩ nhiều như vậy, mọi người trong ánh mắt đều nhìn chằm chằm những thứ này tiên thảo. Nhìn thấy cái này tiên thảo, một đám tu sĩ đều xông đi lên đem những thứ này tiên thảo nhao nhao sưu tập xuống tới. Cái này đầy khắp núi đồi tiên thảo còn là lần đầu tiên gặp phải, coi như Diệp Phàm chính mình cũng không có nhìn thấy qua nhiều như vậy tiên thảo, chí ít cũng có hơn vạn chu tiên thảo đi, mà lại đều dài hơn ở cái này man hoang chi địa. Đương nhiên nơi này có thể tích lũy nhiều như vậy tiên thảo, cái này nhờ vào nơi này vẫn là cái này tiên linh khí dày đặc nhất địa phương. Toàn bộ man hoang chi địa là tiên linh chi khí đều nhanh vụ hóa, cho nên loại địa phương này chỗ mọc ra tiên thảo vậy khẳng định là nhiều nhất. Chu Tâm Ngữ một đôi mắt bên trong cũng nhao nhao lộ ra cái ngạc nhiên này đến, nhất thời hỏi: cái kia Diệp Phàm chúng ta có muốn đi lên hay không? Không phải vậy đợi đến chúng ta đi lên thời điểm, tiên thảo sớm đều đã bị cướp quang. Diệp Phàm đột nhiên đối cái này Chu Tâm Ngữ lắc đầu xuống tới, sau đó song trong mắt tinh quang lấp lóe nhìn chằm chằm những người này xông lên phía trước cướp đoạt tiên thảo. Hắn mới lên tiếng, những thứ này cấp 2 cấp 3 tiên thảo đối chúng ta mà nói căn bản vô dụng. Ta cái này ngũ hành thế giới bên trong còn có một cặp cái này cấp 2 cấp 3 tiên đan, còn có cái này cấp 4 tiên đan, trước mắt đối với ta mà nói cũng chỉ có cấp 5 tiên thảo mới có tác dụng.